Hiện giờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống thân sinh phụ thân không nói, vẫn là một cái như vậy phú quý nhân gia, cái này làm cho Chu Chính Thanh trong lòng thật sự là phi thường phức tạp. Đối với có trở về hay không cổ gia, Chu Chính Thanh thật sự còn chưa suy xét quá, Lan Nhi, ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Nàng ý tưởng. Nàng không có ý tưởng. Cố Minh Lan cười cười, ý ta suy nghĩ, ta khẳng định không trở về. Ta xem kia cổ phu nhân không phải cái dễ đối phó người, ta nghe nói này gia đình giàu có đương gia chủ mẫu, mặt ngoài một đám đoan trang hào phóng, tâm địa thiện lương, nhưng sau lưng thủ đoạn, lại làm người nghĩ đều sợ hãi. Loại này gia đình giàu có nhìn như phong cảnh, kỳ thật xấu xa sự rất nhiều, hơn nữa cùng chúng ta nông gia không giống nhau. Chúng ta nông gia mẹ chồng nàng dâu chi gian bất hòa, kia cũng là thẳng thắn, có một nói một. Thật muốn đi cổ gia, cuộc sống này quá đến khẳng định khó chịu. Bất quá, ta là thê tử của ngươi, đương nhiên nghe theo ngươi ý kiến. Kỳ thật đây cũng là Cố Minh Lan ngoài miệng nói, thật muốn hồi cổ gia đi, nàng mới sẽ không đi. Nàng toàn tâm toàn ý muốn quá chính là người thường nhật tử, kia cổ gia là đều chính huyện gia đình giàu có. Đừng nói này cổ phu nhân vừa thấy chính là cái khó làm cho người, chỉ bằng nghe nói này cổ lao gia thê thiếp thành đàn, Cố Minh Lan liền sẽ không làm Chu Chính Thanh tiến cổ gia. Chu Chính Thanh hiện tại không phải một cái không có một chút kiến thức nam nhân, đặc biệt là hiểu biết Vương Lâm Viêm tao ngộ cập bối cảnh sau, hắn đối này gia đình giàu có ấn tượng liền rất không hảo. Cố Minh Lan nói những lời này, hắn phi thường nhận đồng, tức phụ đã sớm nói qua, ta đã trưởng thành. Cho nên, ta mới không có đáp ứng hồi cổ gia. Lan Nhi, việc này ta trước đó không có cùng ngươi thương lượng, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá tự chủ trương. Nghe được Chu Chính Thanh như vậy vừa nói, Cố Minh Lan đôi tay phủng hắn khẩu chính là cạch một ngụm, ta tướng công chính là biết ta tâm ý. Ta mới không cần đi cái gì cổ gia, gia cực kỳ phi nhiều. Đừng làm cổ gia kia nhà cao cửa rộng, chính là ở Chu gia thôn kia nho nhỏ một cái trong nhà, đều có thể ra như vậy sự, nếu là đi cổ gia, kia nhật tử còn có thể quá. Nhớ tới Chu gia thôn sinh hoạt, Chu Chính Thanh quyết định chủ ý, hảo, tức phụ, chúng ta không trở về cổ gia, chúng ta kiến một cái chính mình tiểu gia. Cổ gia nhận thân sự, người khác không biết, nhưng Vương Lâm Viêm cùng Lý Hương Vân lại rõ ràng. Thượng phong nội, Lý Hương Vân nhìn đối với chính mình nhi tử chảy nước miếng biểu mội hỏi, Lan tử, các ngươi thật sự không nhận cổ gia. Kia chính là gia tài bạc triệu cổ gia nột, người khác tưởng cầu tiến còn không thể nào vào được cổ gia, ngươi liền không cảm thấy tâm động. Gia Nguyệt hài tử, thật là quá đẹp. Lúc trước hồng hồng nhíu nhíu làn da, đã lớn lên hoạt nộn nộn mê người. Cố Minh Lan đang muốn cắn này khuôn mặt nhỏ một ngụm khi, nghe được Lý Hương Vân hỏi chuyện lập tức nói, chính chúng ta quá đến khá tốt. Lời này tuy rằng đơn giản, lại đại biểu Cố Minh Lan thái độ, Lý Hương Vân nghe vậy cười, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người, này biểu muội liền không phải một cái tham tài người. Biểu muội tuổi trẻ có lẽ không thể tưởng được nhiều như vậy, nhưng chính mình tuy rằng không biết rốt cuộc là làm cái trường ngộng, vẫn là thật sự sinh hoạt quá hai đời, đối nhân tính xem đến lại rất ấu. Kia cổ gia, kia cổ phu nhân tính tình, chính mình biểu muội một nhà thật muốn đi vào, chỉ sợ không phải như vậy hảo quá nhật tử. Buổi tối Vương Lâm Viêm sau khi trở về, Lý Hương Vân cùng hắn nói hôm nay cổ gia tìm tới sự, cập Cố Minh Lan một nhà thái độ. Cổ gia ở đều chính huyện hách hách nổi danh, Vương Lâm Viêm làm sao không biết. Từ gia đình giàu có ra tới Vương Lâm Viêm nghe xong Lý Hương Vân nói sau, hắn phi thường duy trì bọn họ lựa chọn, nhị biểu muội như vậy tưởng là được rồi, này gia đình giàu có a, chỉ là nhìn xem phong cảnh. Đặc biệt là này cổ gia, đừng nhìn không có con vợ cả nữ, chính là phức tạp thật sự nột. Vương Lâm Viêm như vậy vừa nói, Lý Hương Vân nhưng thật ra lo lắng đi lên, nếu cổ gia như vậy, vậy ngươi ngày mai nhưng đến hảo hảo cùng biểu muội phu nói, nhưng mặc bị này cổ gia người lừa đi. Bọn họ không trải qua quá này đó, lấy ta xem kia cổ xưa phu nhân kính đạo, không đem bọn họ kéo về đi, tựa hồ sẽ không buông tay. Vương Lâm Viêm biên cởi giày bên cạnh giường, ôm thơm ngào ngạt nhi tử chính là một ngụm mới đáp lại, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm hắn nói. Chính thanh người nọ ngươi đừng nhìn hắn tuy rằng không đọc cái gì thư, nhưng hắn người này thông minh đâu. Đi ngủ sớm một chút, hai tử buổi tối lại nháo ngươi, xem ngươi này trên mặt thịt cũng chưa. Vân Nhi, nếu là ăn không tiêu nãi hài tử nói, chúng ta vẫn là tìm cái bà Vũ đi. Bị ác mộng quấy nhiêu quá Lý Hương Vân sợ nhất chính là nữ nhân, bà Vũ chính là một nữ nhân, hơn nữa là cái trẻ tuổi nữ nhân. Nàng tình nguyện chính mình vất vả, cũng sẽ không làm nữ nhân khác tiến vương gia đại môn. Lại nói, Lý Hương Vân là cái sẽ quản gia nữ nhân, tuy rằng Vương Lâm Viêm giao không ít bạc cho nàng, nhưng nàng lại không bỏ được loạn hoa. Về sau bọn họ còn sẽ có hài tử, điểm này gia sản, nàng không nghĩ ăn xài phung phí cho nàng lộng không có. Không vất vả, ban ngày có Trần Thẩm, Mẫn Nhi giúp đỡ, ta có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Lan tử nhưng nói, thỉnh bà Vũ dễ dàng, chính là muốn thỉnh đến tốt bà Vũ khó. Gần nhất này bà Vũ có thể hay không thiệt tình mãi hài tử hay nói, khó nhất chính là sợ bà Vũ vạn nhất có cái gì chúng ta mắt thường nhìn không tới bệnh truyền cho hài tử, vậy xong rồi. Vương Lâm Viêm già còn có con nhất coi trọng nhi tử, đặc biệt là cái này mặt mày, cái chán, ngũ quan cùng hắn cơ hồ không có nhị dạng nhi tử, càng làm cho hắn từ con người sắt đá biến thành nhu tình. Lời này nhưng thật ra lý lẽ, đệ muội nàng có địa phương, xác thật là nghĩ đến thế. Hành, liền không thỉnh, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, vậy lại mua cái lão mụ tử tiến vào, làm Trần Thẩm chuyên môn giúp đỡ ngươi mang hải tử. Chính mình tướng công đang đau lòng chính mình, Lý Hương Vân phi thường rõ ràng, nàng ôn nhu cười cười, theo ý ngươi, chờ mấy ngày nữa lại nói. Xem, nhi tử xem ngươi cười đâu. Nhi tử gương mặt tươi cười, là Vương Lâm Viêm đời này lớn nhất thỏa mãn. Hắn thân đến nhi tử đầy mặt là nước miếng sau mới nằm xuống, nghe mùi sữa, ôm tiểu tức phụ trong đầu cuối cùng một cái ý tưởng chính là, ngày mai tìm chính mình huynh đệ hảo hảo nói chuyện. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 706 chương khó chơi lão phu nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 691. Chương 691 khó chơi lão phu nhân kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh cùng Cố Minh Lan là hạ quyết tâm sẽ không tiến cổ ra, cũng sẽ không đỏ mắt cổ ra tài sản. Mấy ngày này nhận được cổ phu nhân phái người đưa tới bạc cập các kiểu quà tặng sau, bọn họ đều một phân bất động còn trở về, cũng cho thấy bọn họ không nghèo. Bọn họ vợ chồng này lỗi lạc hành vi, đặt ở cổ phu nhân trong mắt, lại thành không biết tốt xấu, nhân tâm không đủ. Phu nhân, này làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không cảm thấy này bạc quá ít, mới cố ý nói không hiếm lạ. Người này là lão gia ruột thịt cốt nhục, lão nô xem lão phu nhân ý tứ, đó là phi tiếp tiến vào không thể sự. Người này muốn tiếp vào được, muốn đưa ra sợ sẽ khó khăn, ngại nhưng đến chạy nhanh tưởng cái chủ ý. Cổ phu nhân của hồi môn mụ mụ lo lắng nói. Cổ phu nhân đại a đầu xanh lam lập tức phụ hòa nói, phu nhân, thứ nô tỳ lắm miệng, Lan mụ mụ nói được không sai, hơn nữa ta xem kia cố thị, xác định vững chắc không phải cái đèn cạn dầu. Ngày đó làm cho lão phu nhân mặt, thế nhưng không cho phu nhân một chút mặt mũi, người như vậy nếu là vào trong phủ, nơi này chỉ sợ về sau chính là nàng thiên hạ. Nghe vậy cổ phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, phất tay làm hai cái sau khi rời khỏi đây, nàng suy nghĩ sâu xa lên. Mấy ngày nay Cố Minh Lan cũng thật đến mau phiền tột đỉnh, cổ phu nhân không phải tìm người tới mượn sức, chính là phái người tới dâm thấp khinh bỉ bọn họ, mục đích chính là ngăn cản bọn họ tiến cổ phủ, mặc kệ Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh tỏ vẻ bao nhiêu lần, nhưng nàng chính là không cái ngừng lại. Người này một phiền, hơn nữa Chu Chính Thanh đang chuẩn bị 50 mẫu điển tạp giao lúa nước chế loại sự, Cố Minh Lan liền không tinh lực đi đối phó khai cửa hàng sự, chỉ phải ứng phó này cổ ra người. Nay cổ phu nhân dù sao là xé rách ra mặt, nàng tới cũng hảo đối đãi. Chỉ là này cả ngày cười đến giống cái Phật Di Lặc giống nhau, nhưng đảo mắt động bất động liền rớt nước mắt cổ xưa phu nhân, biết rõ nàng cũng không phải có bao nhiêu yêu thích bọn họ người một nhà, chỉ là vì cổ gia điểm này cốt nhục mới như thế. Nhưng Cố Minh Lan có thể cùng cổ phu nhân đỉnh phong tương đối, lại không cách nào đối tận lực lấy lòng bọn họ một nhà lao thái thái nộ mục tương hướng. Lao phu nhân, kỳ thật có vào hay không cổ phủ, tướng công hắn đều là cổ gia hậu đại. Chỉ cần lao phu nhân biết cổ gia đã có truyền nhân, ta cảm thấy là đủ rồi, ở tại nào đều giống nhau. Đối với cổ gia tài sản, lão phu nhân giận tiểu phu nhân nói thẳng, thỉnh cổ phu nhân yên tâm, nhà ta quyết sẽ không ham một tiền một hai. Cổ xưa phu nhân tất nhiên là biết chính mình kia con dâu động tác, cũng biết Cố Minh Lan đối cổ phu nhân những cái đó động tác chán ghét. Chỉ là tới Chu gia số lần càng nhiều, càng hiểu biết đôi vợ chồng này cùng hai đứa nhỏ, cổ xưa phu nhân trong lòng về điểm này không hài lòng càng ngày càng ít. Hai tử, ta biết mẫu thân ngươi làm chút quá mức sự, chính là mặc kệ thế nào, ngươi tướng công là cổ gia cốt đục, việc này thật vô pháp phủ nhận. Ta lão bà tử tuổi tác đã cao, muốn sống lâu mấy năm cũng khó khăn. Cả đời lòng ta lớn nhất chỗ đau. Chính là cổ gia không có thân cốt nhục, này nặc đại gia sản rơi xuống hắn họ tay, làm ta ngày đêm khó ăn. Lão phu nhân, thứ ta nói thẳng, hiện giờ cổ gia cũng không phải nối nghiệp không người, nếu cổ gia đã nhận nuôi con nối dõi, lấy ta tới nói, hắn chính là cổ gia hậu đại. Huyết mạch, chỉ không phải một giọt huyết vấn đề bãi, nhưng mười mấy năm dưỡng dục chi tình, hẳn là trọng với điểm này huyết mạch. Ai? Hai tử, các ngươi trung quy tuổi trẻ A tổ tông pháp luật thượng có ngôn, chỉ có chân chính cốt nhục quan hệ huyết thống. Đây là đánh gãy xương cốt còn dính gân nột. Tuy rằng hiện tại cổ gia là có con nuôi, chỉ là lấy cổ gia hiện trạng, nhân khẩu quá đơn bạc, nếu các ngươi một nhà có thể trở về, cổ gia mới có thể náo nhiệt lên. Minh Lan, mãi mãi ta tuổi lớn, luôn muốn ở chết phía trước, nhìn đến Thanh Nhi hắn nhận tổ quy tông, như vậy ta ở dưới chín suối, cũng có thể đối không được cổ gia liệt tổ liệt tông. Đến lúc đó, đứng ở bọn họ trước mặt, ta có thể tự hào nói, ít nhất ở ta này một thế hệ, không lắm đến ở ta này sau tam đại, cổ gia vẫn là có người kế tục nột. Mỗi ngày đều nhìn này lão phu nhân lau nước mắt bộ dáng, có đôi khi Cố Minh Lan trong lòng cũng ế ẩm. Nàng suy nghĩ, có lẽ người một lão liền sẽ không để bụng rất nhiều, tỉ như tiền tài. Khả nhân một lão cũng sẽ để ý rất nhiều, tỉ như hậu thế cùng thân tình. Mấy ngày nay, vì hộ lý gốc cái việc, Chu Chính Thanh mỗi ngày ở ngốc tại tế điền hợp với vải thiên không trở về. Cố Minh Lan làm thức ăn, dẫn theo rổ đi một đồng ruộng. Phát hiện nông tư người cơ hồ đều ăn ở tại kia thôn trang, ngoài ruộng đời bố đã lớn lên không sai biệt lắm, lại quá cái 2-3 thiên gốc cái có thể hạ điền. Cố Minh Lan biết, mấy ngày nay Chu Chính Thanh là không có khả năng về nhà. Hôm nay thật vất vả lại tiễn đi cổ xưa phu nhân, hai tử liền hạ học, Cố Minh Lan mới bắt đầu xử lý này cơm canh. Không phải này Trần mẹ không muốn làm, mà thật sự là hai đứa nhỏ hơn nữa Lý Hương Vân miệng bị nàng dưỡng lẩm bẩm. Kỳ thật cũng là Cố Minh Lan nguyện ý làm, bởi vì này hai đứa nhỏ hơn nữa Chu Chính Thanh, trước kia ăn đến quá kém, này thân thể rất nhiều phương diện đều không bằng người. Đặc biệt đương kia một lần hai người nháo quá ý kiến lúc sau, Cố Minh Lan phát hiện Chu Chính Thanh hai mắt luôn là phát thanh khi, nàng liền quyết định nhất định phải hảo hảo cho bọn hắn phụ tử ba người bổ bổ. Đang chuẩn bị cơm chiều khi, Chu Chính Thanh vào cửa. Cố Minh Lan xem hắn này tiểu tụy bộ dáng oán trách hắn, ngươi không phải là mỗi ngày thủ kia lều lớn đi. Một phen tuổi người, cũng không biết yêu quý chính mình. Thấy tức phụ một đoán liền chuẩn, Chu Chính Thanh ngây ngô cười, đây chính là Nghiêm đại nhân cố ý phê xuống dưới sống, hơn nữa ta cũng chưa làm qua, chỉ có thể cẩn thận điểm. Chờ hôm nay thật sự thí loại thành công, sang năm thì tốt rồi. Vừa thấy Chu Chính Thanh này mặt, hắn chính là không ngủ hảo, Cố Minh Lan chạy nhanh đẩy hắn, đi trước tắm rửa, một hồi liền có cơm ăn. Vừa nghe đến tức phụ nói cơm, một hồi vị khởi chính mình tức phụ tay nghề, Chu Chính Thanh bụng lập tức ừ ngực kêu lên, chọc đến Cố Minh Lan đã đau lòng vừa buồn cười. Chu Chính Thanh ai uống mấy khẩu rượu, từ năm trước mùa đông Cố Minh Lan liền cho hắn phao rượu thuốc, một loại là trừ phong thấp xà rượu, có thể phòng hắn đến bệnh phong thấp. Một loại là thêm nhân sinh cẩu kỳ bổ rượu, cố bổn bồi nguyên tăng mạnh hắn thể chất. Này hai loại rượu đều nhằm vào thân thể hắn mà phao, chỉ cần hắn ở nhà, mỗi ngày đều cho hắn uống trước hai lượng. Tức phụ, đây là cái gì đậu phộng? Cái này quá thơm. Hôm nay buổi tối Vương Lâm Viêm cùng Nghiêm đại nhân ra cửa không có trở về, Chu Chính Thanh một người ngồi ở trước bàn uống tiểu rượu, thử không biết tên tiểu khúc, đương hắn ăn đến đậu phộng khi lập tức thẳng trầm trồ khen ngợi. Đây là Cố Minh Lan vốn định ở tiểu thực cửa hàng đẩy ra mà nắm lấy ra tới đậu phộng hệ liệt, đây là nàng hôm nay thí tặc cay rát tỏi hoa thơm sinh, này đậu phộng ở kiếp trước siêu thị giá cả tề cao, nhưng sinh ý thịnh vượng. Ăn ngon đi. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều. Đây là mới vừa tạc nổi, tiểu tâm thượng hỏa. Chu Chính Thanh hai mắt nhíu lại nhìn về phía Cố Minh Lan rảo cật cười, không có việc gì, ta không sợ thượng hỏa, buổi tối ta có tức phụ hàng hỏa. Tức khắc Cố Minh Lan. Chẳng lẽ ta chính là chỉ bình chữa cháy? Nhìn đến này khoe khoang nam nhân, lang giống nhau biểu tình, Cố Minh Lan biết, hôm nay buổi tối nàng này chỉ bình chữa cháy xem ra đường định rồi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 7007 chương sơ tiến cổ gia môn. Dưới là vì ngài cung cấp 692. Chương 692 sơ tiến cổ gia môn kính thỉnh thưởng thức. Cổ phủ, không hổ là đều chính huyện nhà giàu, tiến liễu ngâm hẻm thẳng ánh mi mắt chính là một đổ trượng 8 cao dư hồng bùn chắt mặt tường tường, đầu tường thượng cái chính là thanh một màu đại ngói, ngói phùng gian mọc ra rêu xanh biểu hiện cổ gia trăm năm nội tình. Xe ngựa lại đi rồi gần 15 phút ngừng ở một phiến sơn son cổng lớn, một đôi khí thế uy mãnh thạch sư đứng thẳng hai bên, trên cửa phương một cổ hương cổ sắc gỗ tử đàn trên có khắc lóa mắt hai cái triện thể cổ phủ hai chữ Long Phi Phong Vũ, chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ làm người vô pháp coi khinh cổ gia này gia đình giàu có khí thế. Thiếu gia, về đến nhà. Nô quản gia nhẹ giọng nhắc nhở. Làm cổ xưa thái thái nhà mẹ đẻ của hồi môn, nô quản gia phu thê ở cổ gia đã có gần 50 năm. Từ năm đó Ngô Gia Thị tì một cái gã sai vặt, trưởng thành vì hiện giờ cổ phủ tổng quản, hắn tự nhiên biết lao phu nhân ý nghĩ trong lòng. Tuy rằng này thiếu gia là lao gia đánh rơi bên ngoài tư sinh tử, nhưng không chịu nổi hắn là cổ gia duy nhất cốt nhục. Hiện giờ cổ gia hiện có vị kia thiếu gia, tuy rằng cùng phu nhân cập lao phu nhân đều có rất lớn quan hệ, nhưng cũng không phải cổ gia ruột thịt cốt nhục, chính là lại được sủng ái, xem ở cổ gia hậu đại phân thượng, lao phu nhân cũng sẽ không coi trọng này duy nhất tôn tử. Hơn nữa vẫn là có hậu đại tôn tử. Nô quản gia biết hôm nay lão phu nhân có thể làm hắn tự mình tới đón, chính là muốn gõ phu nhân, này một nhà là nàng lão nhân gia thân tôn tử, thân tàng tôn, ai đều không thể coi khinh. Nô quản gia thanh âm vừa ra, đại môn đã chậm rãi mở ra, Mấy cái hạ nhân nhìn thấy xe ngựa lập tức hủy đi ngạch cửa, xe ngựa vào đại môn. Tới rồi thế giới này lâu như vậy, Cố Minh Lan đã sớm biết, giống nhau gia đình giàu có cửa chính, không phải nên khách quý, giống nhau sẽ không khai. Nhưng hôm nay, Cổ gia lại khai cửa chính. Nhìn đến như thế đại khí thế, Cố Minh Lan chiều Chu Chính Thanh xả cái tươi cười, hôm nay hảo long trọng. Đối với Cổ gia tâm tư, Chu Chính Thanh ở biết được chính mình thế nhưng là Cổ gia tư sinh từ sau, phảng phất đang nằm mơ giống nhau, này Cổ gia như vậy giàu có, mà hắn lại ở một cái liền cơm đều ăn không đủ no trong nhà lớn lên. Hiện giờ Cổ gia tới tìm, hắn trong lòng rất là khinh thường, nếu không phải kia lão thái thái cơ hồ đều chạy bệnh thân mình, hắn thật sự vô pháp thừa nhận một cái bất hiếu con cháu đều danh, đánh chết Chu Chính Thanh cũng sẽ không tới. Chu Chính Thanh nguyên bản đối Cổ gia, chỉ có thế nhân giống nhau mặt ngoài hiểu biết. Cổ xưa thái thái cơ hồ muốn đi theo bọn họ toàn ra trước mặt mà hắn không thể không đáp ứng tạm thời tới Cổ gia trụ trụ khi, Chu Chính Thanh mới không thể không đối Cổ gia tiến hành một cái toàn diện hiểu biết. Vương Lâm Viêm làm nha môn bộ đầu, bản lĩnh khác có lẽ không lớn, chính là đối này đều chính huyện gia đình giàu có cơ bản tình huống, đó là dễ như trở bàn tay. Không ra ba ngày, Vương Lâm Viêm liền đem Cổ gia trước mắt trạng huống cùng hắn nói cái rõ ràng. Cổ gia là trăm năm trước hưng thú khởi nhân gia, ở vài thập niên trước cũng chính là chính mình tằng tổ phụ bối càng thêm phát đạt, gia sản mạnh thêm trình thịnh vượng chi tượng. Duy nhất tiếc nuối chính là từ xưa phủ càng khuếch càng lớn sau, nhưng cổ phủ con cháu lại càng ngày càng không tràn đầy, tằng tổ phụ vì làm Cổ gia con cháu thịnh vượng, từng cưới một thê chín thiếp, chính là trừ bỏ một vị bên ngoài nạp lương thiếp cho hắn sinh hạ một tử sau, thế nhưng không một người lại cho hắn thêm một con cái. Tới rồi chính mình tổ phụ này một thế hệ, cũng chỉ sinh hạ chính mình phụ thân cũng chính là hiện tại cổ lão gia này duy nhất huyết mạch. Hơn nữa đều không phải là đích sinh, chẳng qua sinh cổ lao gia thiếp thất ở sinh sản là khó sinh, sinh hạ cổ lao gia lúc sau vẫn luôn thân thể không tốt, 3 tháng không đến liền đi. Cổ lao gia làm cổ gia duy nhất con nối dõi, tự nhiên dưỡng ở cổ xưa phu nhân trước mặt. Mà cổ lao gia chính mình có một thê năm thiếp, cũng là liền chứng cũng chưa tiếp theo cái. Hiện giờ cổ phu nhân trước mặt nhận nuôi nhà ngoại chất nhi làm con nuôi, năm nay đã 17. Càng là hiểu biết cổ gia tình huống, Chu Chính Thanh nghĩ đến càng toàn. Hắn biết chính mình chỉ là cái tư sinh tử, hơn nữa đã là cái thành niên tư sinh tử, này cổ phu nhân đã nuôi lớn chính mình thân cháu trai, tự nhiên sẽ không lại muốn một cái tư sinh tử tiên trấn, liền tính chính mình là cổ lão gia duy nhất cốt nhục lại như thế nào. Một người nam nhân tư sinh tử, như thế nào để được với nàng thân cháu trai tới thân. Cho nên, này cổ phu nhân mới có thể mọi cách cản trở bọn họ một nhà tiến cổ gia. Hắn, tuy rằng là cái nông phu, chính là hắn hiện tại có kiểu thê sùng nhi, có gia có đất. Quá chính là tức phụ hài tử nhiệt hố đầu cơm no ao ấm nhật tử. Tuy rằng Chu gia không có cổ gia phú quý, nhưng hắn Chu Chính Thanh là có cốt khí người, cổ gia lại đại lại giàu có lại như thế nào. Liên kia cổ gia mỹ loạn, hắn còn chướng mắt này cổ gia hết thảy. Tức phụ nói qua, nhân sinh bất quá gần vài thập niên, ăn bất quá một chén cơm, ngủ bất quá một chiếc giường, xuyên bất quá năm thước y khác hết thảy đều là sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật, chỉ có khỏe mạnh thân thể, vui vẻ vui sướng mới thuộc về chính mình. Chu Chính Thanh lúc này tới cổ gia, cũng không có chuẩn bị muốn cổ gia một phân vừa rời. Tuy rằng hắn năng lực không lớn, chính là hắn có năng lực nuôi sống chính mình thê nhi, hắn mang theo thê nhi trở về, chẳng qua tẫn người chi tôn hiếu đạo thôi. Mặc kệ này cổ phu nhân sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới khó xử hắn, Chu Chính Thanh cũng sẽ không làm chính mình thê nhi chịu ủy khuất, một khi cổ gia có cái gì không đúng địa phương, hắn sẽ lập tức mang theo thê tử hài tử rời đi nơi này. Nhìn đến chính mình tức phụ vẻ mặt lo lắng, Chu Chính Thanh vô vô Cố Minh Lan tay, đừng lo lắng. Ngươi không phải thường nói binh tới đem chắn, thủy tới thổ điền sao. Hết thể đều có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử ba người. Lo lắng. Này hai chữ căn bản là không ở Cố Minh Lan trong lòng, cổ gia tuy rằng phức tạp điểm, nhưng cũng không phải cái gì long đàm hang hổ. Lại nói, Kim Chi Dục nghiệt nàng nhìn hai lần, liền tính nàng không có trải qua đi trạch việc, ít nhất nàng không phải hoàn toàn không biết gì cả thôn phụ. Hơn nữa chỉ bằng kia lão thái thái phái ra chính mình bên người ken ép pha gột tới đón người, lại khai cửa chính nên đón hậu bối, Cố Minh Lan liền biết, này cổ gia hai đời chủ mẫu đây là bắt đầu sống mái với nhau thượng. Nô quản gia, ngươi này tiếp chính là cái gì khách quý đâu? Còn từ đại môn nên đón. Lan mụ mụ vẻ mặt bất mãn hướng tới lão quản gia đặt câu hỏi. Lan mụ mụ, nô quản gia, kỳ thật đều là Ngô gia mang đến lão người hầu, hiện giờ không nói lão tình nghĩa, chẳng qua các vị này chủ thôi. Nô quản gia nhẹ nhàng chiều Lan mụ mụ nhìn lướt qua, kia trong mắt uy nghi đảo không giống như là cái quản gia, phảng phất là cái đại tướng quân giống nhau, quét đến kia Lan mụ mụ một cái dùng mình. Nhìn hai cái hạ nhân khai chiến, Cố Minh Lan phiên thượng mấy trăm cái xem thường, cổ phu nhân, ngươi dùng đến sao? Bất quá, Cố Minh Lan còn rất bội phục này Ngô quản gia, này uy tín cũng không phải là một chút, này Lan mụ mụ chính là cổ phu nhân bên người đắc lực giúp đỡ. Ngô quản gia, ngươi là lão quản gia, người nào có thể từ đại môn tiến, người nào đến từ cửa hồng tiến, hay là ngươi đương vài thập niên quản gia còn không rõ ràng lắm. Mắt thấy Lan mụ mụ chưa cho đến ra vai phủ đầu, cổ phu nhân nơi nào còn ngồi được. Nàng tự mình ra trận. Lão quản gia chính là lão quản gia, kia khí độ cũng không phải là giống nhau đại, cổ phu nhân lại hát mặt, cũng vô pháp làm hắn động thần sắc. Nô quản gia thật sâu thi lễ, thỉnh phu nhân thông cảm, lão nô vâng theo lão phu nhân phân phó. Một cái không mềm không ngạnh cái đinh, tức khắc làm cổ phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 708 chương giả trẻ hai đấu pháp. Dưới là vì ngài cung cấp 693. Chương 693 giả trẻ hai đấu pháp kính thỉnh thưởng thức. Người một nhà ở Ngô quản gia tương thỉnh hạ đến xe tới, Cố Minh Lan thẳng đến bị người đưa đến Uyển Tình viện nàng đều còn choáng váng, thẳng hô này gia đình giàu có hậu viện, thật là một cái đại trảo nhuộm. Kia cổ xưa phu nhân cùng cổ phu nhân rõ ràng là đường cô chất, nhưng ở chính mình một nhà vấn đề thượng, lại là đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Cố Minh Lan đối cổ nhân hiếu đạo hai chữ vô pháp lý giải, liền giống như đối với cổ phu nhân làm phi thường khinh thường giống nhau, cần thiết vòng nhiều như vậy quanh co khúc khuỷu sao. Trực tiếp tìm chúng ta cho ngươi một chương tự động từ bỏ cổ ra tài sản chứng minh thư không phải được rồi sao. Nay một hồi, Cố Minh Lan quên mất chính mình ở cổ đại, ở cái này vương quyền lớn hơn pháp thời đại. Hô! Biết là vì chính mình, tức phụ mới có thể chịu này ủy khuất. Chu Chính Thanh sủng nịch sờ sờ Cố Minh Lan tay, Lan Nhi, có phải hay không ngồi xe ngựa ngồi mệt mỏi? Cố Minh Lan cười cười, ngồi xe ngựa đảo không mệt, mệt chính là tâm A ngươi vừa rồi không nghe được ngươi này mẹ cả lời trong lời ngoài, âm dương khinh thường chúng ta một nhà sao. Chu Chính Thanh nhẹ hừ một tiếng, ngươi nghe nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta trở về lại không phải tới hiếu kính nàng, chẳng qua xem ở lão phu nhân tuổi già lại thời gian không nhiều lắm phân lần trước tới bồi nàng, nàng lời nói có quan hệ gì. Chu Chính Thanh lời này, làm Cố Minh Lan âm thầm cảm thán, này nam nhân A, thật là không hiểu nữ nhân tâm. Giống cổ phu nhân loại này chính mình không có hậu đại, ở vào thời mãn kinh nữ nhân, hắn sẽ không lý giải nàng biến thái cùng đáng giận. Cố Minh Lan là một nữ nhân, phi thường rõ ràng cổ phu nhân ý tưởng. Cổ phu nhân cùng cổ xưa phu nhân tuy rằng là đường cô chất, chính là Chu Chính Thanh là cổ gia duy nhất cốt nhục. Lão nhân trong lòng luôn có cái tín ngưỡng, nàng gả vào nhà chồng chính là nhà chồng người, người càng lao loại này quan niệm càng cường. Cổ xưa phu nhân vì kia trong lòng duy nhất hy vọng, chính là đã chết đến ngầm có thể cho cổ gia liệt tổ liệt tông công đạo, nàng đương nhiên sẽ lấy huyết mạch làm trọng. Nhưng cổ phu nhân bất đồng, nàng mới hơn 40 tuổi, đi âm phủ nhật tử còn chưa tới nàng trước mắt, nàng hiện tại nhìn đến chính là ích lợi. Ích lợi chỉ có nắm giữ ở chính mình thân nhân trong tay, nàng mới có thể an tâm. Cho nên, Cố Minh Lan phi thường rõ ràng biết, cổ phu nhân sẽ không dung được bọn họ một nhà. Dù sao tới cũng tới, bất quá hai đứa nhỏ đến coi chừng hảo, kia chính là chúng ta hiện tại duy nhất hai đứa nhỏ. Chu Chính Thanh cũng minh bạch, cổ gia xưa nay nhân khẩu không vượng, cũng chính là chính mình hài tử này một thế hệ, hắn có một đôi nhi nữ, còn là phi thường cắt lợi long phượng thai, này cũng thật là cổ gia lão phu nhân coi trọng bọn họ một nhà quan trọng nguyên nhân chí nhất. Hắn căn bản không cầu cổ gia coi trọng, chỉ cầu thê nhi an toàn. Gia đình giàu có hậu viện thủ đoạn thực đáng sợ, bất quá bệnh do ăn uống mà ra đạo lý, Chu Chính Thanh sớm đã rõ ràng. Chính mình đặt mua thức ăn, hết thảy đều không dính thượng cổ gia đồ vật, có lẽ nguy hiểm tới muốn tiểu đến nhiều. Ở Chu Chính Thanh một nhà chuẩn bị tiến cổ gia phía trước, Vương Lâm Viêm liền đem chính mình trong nhà hết thảy toàn bộ thắt ra. Hắn không hy vọng chính mình huynh đệ đi chính mình đường xưa. Nghe được Cố Minh Lan nhắc tới hài tử, Chu Chính Thanh tự nhiên càng là để ở trong lòng. Ân, ngươi yên tâm, tới cổ gia phía trước ta liền nói qua, cổ gia hết thể chúng ta đều không hiếm lạ, nguyện ý trở về là tưởng nhiều bồi bồi lao phu nhân, cho nên về sau chúng ta một nhà ăn dùng đều chính mình xử lý. Trước kia xem TV thời điểm, Cố Minh Lan nhìn đến qua đi trạch nữ nhân thiên kỳ bách quái hại nhân thủ đoạn, nhưng chân chính ở cổ đại sinh hoạt thời gian dài. Nàng biết những cái đó thủ đoạn kỳ thật có rất nhiều đều là đời sau người trống rông tưởng tượng ra tới đồ vật. Vì cái gì? Cái gì hạ cổ A, chắc tiểu nhân nha, đều không quá hiện thực. Hiện thực duy nhất có hạ độc một tông, bất quá, chỉ cần chính mình một nhà ở thức ăn thượng tiểu tâm chút, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề. Đến nỗi thức ăn, Cố Minh Lan là tính toán hảo, đến lúc đó liền ở lao phu nhân trong phòng làm, để hồi chính mình trụ địa phương tới ăn là được, này cổ phu nhân lá gan lại đại. Nàng cũng không dám cấp lao phu nhân hạ độc. Nghĩ về sau này lo lắng để phòng nhật tử, Cố Minh Lan thật muốn lập tức liền rời đi này cổ ra, nàng nếu là muốn vinh hoa phú quý, nàng sẽ chính mình kiếm. Không phải nàng khoác lác, làm hiện đại một cái thành công nữ nhân, nàng có kỹ thuật lại có thủ đoạn, bây giờ còn có hậu trường. Tại đây huyện thành ra nàng gia vị cùng món kho quán, nàng tin tưởng không ra một năm, nàng là có thể thành công. Chỉ là, nàng biết vinh hoa phú quý mê người mắt, kiếp trước đã sai rồi, này thế nàng cũng không muốn làm phú bà. Hành, chính mình làm tới an yên tâm, bất quá ta xem lão phu nhân kia còn phải chi một tiếng, nghe nói này gia đình giàu có nữ nhân ra cửa cũng đến thông báo, về sau ta chỉ sợ vẫn là đến thường thường ra cửa, việc này muốn cùng lão phu nhân nói đỡ phải chọc người miệng lưỡi. Hai người chính thu thập chính mình đồ vật, đàm luận tương lai ở cổ gia sinh hoạt, lúc này một cái tiểu quản sự bộ dáng người tiến đến thông chi, thiếu gia, thiếu phu nhân, thỉnh ngài chờ trước rửa mặt. Lão phu nhân truyền lời, rửa mặt lúc sau thiếu gia cùng thiếu gia người cập tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư trước tiên ở trong viện nghỉ ngơi, chờ buổi trưa chính lại thỉnh qua đi dùng cơm. Vừa rồi hai người nói đến này về sau ở cổ gia ăn cơm vấn đề, nay tiểu quản sự liền tới thông chi bọn họ ăn cơm, làm hai người nhìn nhau cười khổ. Đệ nhất cơm là đón gió cơm, không có khả năng không đi ăn. Nhiều người như vậy đều một khối ăn, Cố Minh Lan tưởng này cổ phu nhân cũng không có khả năng lập tức có cái gì động tác. Chu Chính Thanh chạy nhanh đáp lại, phiền toái hồi bẩm lão phu nhân, chúng ta đã biết. Tiểu quản sự lập tức lại nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão phu nhân làm băng mai tới hầu hạ các ngươi. Xem ra ở cổng lớn sự đã truyền tới lão phu nhân trong thai, bằng không nàng sẽ không phái ra băng mai tới hầu hạ bọn họ toàn ra. Nha đầu băng mai là lao thái thái trước mặt đại á đầu, cổ xưa phu nhân vài lần đến Vương Lâm Viêm cái kia sân đi tìm bọn họ, nha đầu này mỗi một hồi đều bồi ở lao thái thái bên người. Xem ra, lần này trở lại cổ phủ lão phu nhân sắc thật là thập phần coi trọng, lúc này mới sẽ cố ý đem trước mặt nuôi lớn một cái đại á đầu cùng hai cái nhị đẳng nha đầu, còn có hai cái tiểu nha, cấp thị tỷ chúng tuyển tới hai cái tiểu tử cho bọn họ. Cố Minh Lan khỏe miệng trọn trọn, khả năng nàng lão nhân già cũng biết chính mình này đường chất nữ kiêm con dâu tâm tư. Cho nên đối với huyện tình viện hạ nhân, liền vẩy nước quét nhà bà tử đều là lao thái thái tự mình chọn lựa. Bất quá, Cố Minh Lan biết, lại như thế nào tuyển chọn cũng không có khả năng hai mặt cô đến, trừ bỏ này mấy cái thượng cấp bậc nha đầu có thể tin tưởng một ít, còn lại nàng là không chuẩn bị tin. Gia đình giàu có nội chiến, nhưng không thua gì một hồi chân chính chiến tranh, lại nói này đó hạ nhân một đám đều là người A, cái nào người không có tiểu tâm tư. Chính mình một nhà chính là cổ gia ngoại lai hộ. Hiện giờ đương gia quyền ở cổ phu nhân trên tay, cổ xưa phu nhân lại là một phen tuổi, trừ bỏ là lao phu nhân chân chính tâm phúc, ai còn sẽ đối một nhà không có hy vọng chủ tử trung tâm. Tiểu quản sự lãnh băng mai tiến vào chào hỏi, trước kia Cố Minh Lan chưa bao giờ nghĩ tới cổ gia, cho nên đối lao thái thái mang đến hạ nhân, nàng cũng chưa bao giờ con mắt nhìn quá. Nếu về sau các nàng một nhà muốn ở chỗ này sinh hoạt một đoạn nhật tử, Cố Minh Lan lúc này mới chân chính đánh giá trước mắt đại a đầu. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 709 chương biểu mội thật đúng là nhiều. Dưới là vì ngài cung cấp 694. Chương 694 biểu mội thật đúng là nhiều kính thỉnh thưởng thức. Chỉ thấy băng mai ước 16-17 tuổi bộ dáng trung quy trung củ, chưa nói tới đẹp cũng chưa nói tới khó coi, nhưng cặp mắt kia lại là rất sáng ngời, vừa thấy chính là cái cơ linh nữ hài tử, nghe nói là Ngô quản gia chất nữ. Cố Minh Lan chiều băng mai cười cười, nói vài câu khách khí nói, liền làm nàng mang theo mấy cái tiểu nha đầu đi xuống. Lan nhi, ngươi nói này băng mai có thể hay không trung tâm? Cố Minh Lan cười, trung tâm bất trung tâm đó là lao phu nhân sự, nàng là lao phu nhân nha đầu, liền tính trung tâm kia cũng là đối lao phu nhân trung tâm. Đối với nàng có thể hay không đối chúng ta trung tâm, vậy muốn xem lão phu nhân đối chúng ta coi trọng. Hai phu thê ra cửa tới, Thành Kiệt cùng Thành Mẫn cũng đã tham quan xong rồi đã trở lại. Tiểu cô nương giống chỉ tiểu hỷ thước dường như báo cáo, nương, chúng ta viện này còn có núi giả hồ nước đâu, kia hồ nước còn có hoa sen, cũng thật đẹp. Chu Thành Kiệt thượng 2 năm học đường đã trưởng thành không ít, tuy rằng cổ gia rất lớn, một cái sân cũng so với chính mình ra mấy cái gia còn đại, chính là nơi nơi đều là tham đầu tham não hạ nhân, hắn thập phần không mừng. Cha, ta còn là thích chúng ta trấn trên cái kia sân, chính là biểu gì ra kia sân cũng so nơi này hảo đến nhiều. Đứa nhỏ này cũng là cái luyến cũ hóa. Trấn trên cái kia sân tuy rằng không phải chính mình ra, chỉ là ở tạm địa phương, chính là hắn cùng trong thôn những cái đó tiểu hài tử đều thành bằng hữu. Đi học rất nhiều, cùng trong thôn những cái đó các bạn nhỏ không phải lên núi thải quả dại tử, chính là xuống sông bắt cá tôm nhi. Từ tới rồi trong thành này mấy tháng, đứa nhỏ này tựa như thả khí bóng cao su giống nhau không thích ứng. Hài tử trưởng thành yêu cầu hoàn cảnh, chính là Cố Minh Lan càng cảm thấy đến hài tử trưởng thành càng cần nữa vui sướng. Chu Thành Kiệt trải qua không nghĩ đi học giáo dục sau, nhưng thật ra nghiêm túc đọc nổi lên thư, chính là đọc sách thứ này, cũng không phải mỗi người đều thích. Bởi vậy hắn thành tích ở học đường vẫn luôn là trung đẳng thiên thượng, khá vậy không phải thực xông ra. Tuy rằng thế giới này tôn trọng tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao tư tưởng, nhưng cũng không chính mình kia thế giới chân chính cổ đại giống nhau coi khinh khác đi tới, cho nên Cố Minh Lan đối với hài tử có thể hay không từ con đường làm quan tiền đồ, hài tử về sau có thể hay không đương đại quan, nàng cũng không bắt buộc. Nàng vẫn luôn cho rằng, mọi người có mọi người mệnh số, chỉ cần hắn dùng tâm hết lực liền hảo. Sợ hài tử trong lòng có mâu thuẫn, Cố Minh Lan vô Thành Kiệt nói tay, ân, chờ thái mãi mãi thân mình hảo chút, chúng ta liền dọn ra đi. Đến lúc đó chính chúng ta mua cái sân, sau đó tiếp xuân tới một khối tới trong thành đi học, ngươi liền có bạn. Quả nhiên Chu Thành Kiệt hai mắt sáng ngời, nương, thật sự. Cha, có phải hay không thật sự? Vừa vào cửa đã bị đương pháo hôi bị cổ phu nhân một trận minh phung ám trào, Chu Chính Thanh cái này đại nam nhân đấy lòng sớm đã có quá đoạn thời gian tìm cơ hội rời đi cổ ra quyết định, vì thế hắn mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nương định đoạt. Hai tử có hy vọng tự nhiên trong lòng cũng cao hứng, đái Chu Chính Thanh giao đái bọn họ. Mặc đem bọn họ về sau phải đi về sự cùng bất luận kẻ nào nói, đặc biệt là không thể làm thái mãi mãi biết việc này sau, hai cái 9 tuổi hài tử phi thường trịnh trọng đáp ứng rồi. Nhân thiếu phu nhân không cần bọn nha đầu hầu hạ bọn họ toàn ra, cho nên Băng Mai vẫn luôn đứng ở ngoài cửa trên hành lang, nghe được phòng trong từng đợt tiếng cười, nàng cảm giác được một loại ở cổ gia chưa bao giờ từng có không khí, khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Một nhà 4 người đang ở thảo luận về sau chính mình ra muốn đẩy làm một cái dạng di sân. Trong viện phải làm chút thứ gì là lúc, trong viện tiểu quản sự tới thông chi bọn họ ăn cơm. Nay bữa cơm an bài ở cổ gia chính sảnh, nơi này là một cái đại gia đái chính khách địa phương, mà hôm nay tiếp bọn họ một nhà 4 người đón gió cơm an bài tại đây, có thể thấy được cổ xưa phu nhân ý tứ. Một nhà 4 người mới vừa tiến chính sảnh đại môn, nhìn đến song bảo thai huynh muội nắm tay mà đến, ngồi ở thượng đầu cổ xưa phu nhân cười ngâm ngâm tiếp đón, thái mãi mãi cháu ngoan, chạy nhanh đến lão thân nơi này tới. Hai huynh muội tiến lên phi thường hiểu lễ tiến lên cấp thái phu nhân hành lễ, tháng này bởi vì Cố Minh Lan hội nghị thường kỳ làm nghiêm lão phu nhân kêu đi làm chút dự thiện, này hai đứa nhỏ đi nghiêm phủ cũng không ngừng một lần hai lần, này lễ hành đến cũng ra dáng ra hình. Cổ xưa phu nhân có thể tưởng tượng không đến này đối tằng tôn tuy rằng là ở nông thôn lớn lên, hơn nữa này cháu dâu cũng một cái ở nông thôn nông phụ xuất thân, chính là nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là, này cháu dâu từ bộ dáng từ lễ nghi từ làm người xử sự thượng. Một chút cũng không thua chính mình này gia đình giàu có xuất thân con dâu không nói, này một đôi thằng tôn, nữ, thế nhưng cũng là tự nhiên hào phóng. Người một cao hứng này lão thái thái liền tinh thần đầu tới, Băng Lan, đem lão thái thái ta kia một khối băng huyết ngọc bội cùng kia đối bích ngọc vòng tay, một hồi cấp hai đứa nhỏ đưa đi. Cái gì? Lão thái thái muốn đem nàng của hồi môn trung áp dương bảo cấp tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đưa đi. Ở phòng trong mọi người sắc mặt tức khắc thay đổi, vừa rồi hai đứa nhỏ vào cửa khi... Lão thái thái lễ gặp mặt nhưng không tệ an này một hồi lại đem nàng áp dương bảo bối chi nhất đều đưa ra đi, xem ra này hai đứa nhỏ thâm đến lao phu nhân niềm vui. Hay là, về sau cổ gia thật sự liền phải dừng ở này thiếu gia cùng thiếu phu nhân trong tay sao? Cổ phu nhân tuy rằng bưng một trương gương mặt tươi cười, chính là kêu ý cười nói có bao nhiêu giả liền có bao nhiêu giả. Nghe được lao phu nhân phân phó, tuy rằng trong lòng cũng run lên, nhưng nàng dù sao cũng là khối lao khương, liền tính trong lòng hận không thể đem lão thái thái cấp gõ tỉnh. Chính là trên mặt vẫn là ti văn bất động. Chờ hai huynh muội gặp qua cổ lão gia lại đến nàng trước mặt thỉnh ăn khi, nàng mạnh mẽ khẽ động môi cười ha hả nói, cũng thật không thể tưởng được này ở nông thôn thế nhưng cũng có thể sống ra bực này sống linh linh hải tử ra tới. Hảo hảo hảo, Kiệt Nhi, Mẫn Nhi ngoan, một hồi đến tổ mẫu trong viện chơi, tổ mẫu cho các ngươi làm tốt ăn. Hải tử là nhạy bén nhất vật nhỏ, tự bọn họ vừa vào cửa này đôi mắt này hai lỗ thai đóa liền không có đình quá. Bọn họ biết này tổ mẫu cùng thái tổ mẫu không quá giống nhau, vì thế cũng khách khí đáp ứng, tạ tổ mẫu ân điển. Ở chủ trên bàn không chỉ có cổ xưa thái thái cổ lao ra vợ chồng, còn có một cái 16-17 tuổi thiếu niên cập một cái 20 xuất đầu nữ tử. Trải qua giới thiệu, Cố Minh Lan thế mới biết, thiếu niên này chính là cổ phu nhân quá kế tới nhi tử, cổ thiên kế. Cái kia nữ tử là một thân phụ nhân bộ dáng trang điểm, cùng cổ phu nhân có 3 phần tương tự, là cổ phu nhân ở góa chất nữ, nô lệ hương. Chưa đi đến cổ gia phía trước những việc này Vương Lâm Viêm liền hỏi thăm, này Nô Lệ Hương là cổ phu nhân thân ca ca đại nữ nhi, gả tiến nhà chồng một năm không đến nam nhân liền ra ngoài ý muốn, rồi sau đó ở góa ở nhà chồng, vẫn luôn không có tái giá. Cổ phu nhân dưới gối hư không, lại nhận nuôi nàng thứ đệ, bởi vậy vì một ít nói không rõ đồ vật, Đường Chất Hai liền thường xuyên qua lại, Cổ gia cũng đem này biểu tiểu thư trở thành người nhà giống nhau đối đãi, cho nên hôm nay giống nhau thượng chủ bàn. Cố Minh Lan chờ hai người cùng bọn họ phu thê gặp qua lễ sau, lại làm Thành Kiệt cùng Thành Mẫn gặp qua lễ, lúc này mới làm cho bọn họ ngồi xuống. Cho rằng muốn ăn cơm, nào biết này Ngô Lệ Hương vẻ mặt cười duyên, đã sớm nghe nói biểu tẩu là cái mỹ nhân nhi, quả thực không có nói sai. Cô, nghĩ vậy ở nông thôn còn có thể dưỡng ra như vậy kiểu nhân nhi, trách không được cô lần trước tới cửa, biểu ca chính là luyến tiếc làm biểu tẩu ra tới tiếp khách. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 710 linh chương phụ tử hai tâm sự. Dưới là vì ngài cung cấp 695. Chương 695 phụ tử hai tâm sự kính thỉnh thưởng thức. Nô Lệ Hương loại này đảo khách thành chủ hành vi, làm Cố Minh Lan mày nhăn lại, lời này là có ý tứ gì? Đây là biến đổi tương làm thấp đi nàng là cái xuất thân nông thôn nông phụ, lại là dựa vào sắc đẹp câu dẫn nam nhân nữ từ sao? Ta còn chưa nói ngươi một cái quả phụ cười đến như vậy phóng đãng làm cái gì, này lại không phải nhà của ngươi, ngươi khen ngược, chạy ra tễ duệ ta. Cố Minh Lan nâng đánh giá này tiểu quả phụ liếc mắt một cái, trường giống còn tính thanh tú, tuy rằng không coi là cái mỹ nhân, nhưng không chịu nổi còn tính tuổi nhẹ, mặc hảo, nhiều năm sống trong nhung lụa, có một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Mọi người nghe xong Nô Lệ Hương nói đều sắc mặt khác nhau, cổ phu nhân tựa hồ rất đắc ý, mà cổ xưa phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới, ăn cơm. Cổ xưa phu nhân một mở miệng, ai cũng không dám nói thêm nữa, cổ lão gia nhưng thật ra nhìn chính mình nhi tử tức phụ các liếc mắt một cái, thấy bọn họ trên mặt tựa hồ làm như không nghe thế Ngô gia chất nữ nói sau, nhưng thật ra trong lòng thầm khen một chút. Cổ lão gia làm một cái đương gia nhân, hắn ở người khác trong mắt tự nhiên là ủy phong bát diện. Chính là cổ gia sở hữu hạ nhân đều biết, cái này cổ gia kỳ thật là Ngô gia cổ gia. Cổ xưa phu nhân xuất từ Ngô gia, cổ phu nhân xuất từ Ngô gia, chính là liền nhận nuôi hải tử đều là xuất từ Ngô gia. Cổ lão gia trong lòng cũng rõ ràng, hắn từ một cái con vợ lẽ đến một cái con vợ cả, không phải cổ xưa phu nhân coi trọng hắn, mà là cổ gia nối nghiệp không người. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi cái thân sinh nhi tử, hắn nơi nào quản hắn mẹ ruột là ai, chỉ cần là hắn cổ gia cốt nhục là được, ít nhất cổ gia nặc đại gia sản sẽ không toàn bộ họ Ngô. Cho nên, cổ lão gia nhìn đến Chu Chính Thanh này phu thê đại khí, hắn trong lòng vẫn là khe khẽ mừng thầm. Tuy rằng trên bàn chất đầy sơn chân hải vị, chính là cùng một bản tâm tư khác nhau người ăn cơm, Cố Minh Lan có điểm khó có thể hạ nuốt cảm giác. Thanh nhi, nghe nói này mãn trong huyện loại lúa hai vụ là ngươi trước hết trồng ra. Ăn cơm xong ngồi ở trong sảnh uống trà, cổ lão gia lần đầu tiên mở miệng hỏi chuyện. Chu Chính Thanh gật gật đầu, đúng là. 3 năm trước đây Nghĩa Huynh Vương đại ca tìm được ta, nghe vậy ta là làm ruộng hảo kỹ năng, làm ta giúp đỡ hắn loại này lúa hai vụ, cũng đem biện pháp nói đơn giản nói. Nhi tử từ nhỏ chính là làm ruộng xuất thân, tuy rằng sau lại bị trộm tới trên núi mấy năm, nhưng làm ruộng việc đã lạc ở trong xương cốt. Dù sao Vương đại ca nói này lúa nếu có thể trồng ra, trong triều có khen thưởng. Chính là loại không ra, cũng có một mẫu đất 2 lượng bạc trợ cấp. Nghĩ nhi tử ở trong núi thời điểm, dựa vào Vương đại ca chiếu cố, hoa 2 năm thời gian cuối cùng sờ soạn ra này lúa 2 vụ loại pháp. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Chu Chính Thanh sở hữu sự cổ lão gia đều hỏi thăm đến rành mạch, đừng nói hắn bản nhân quan hệ, liền Cố Minh Lan là vợ kế, 2 đứa nhỏ là vợ cả sở sinh việc, hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Cổ lão gia làm cổ gia đương gia người, trong lòng bản tính đã sớm đánh hảo. Chúng ta cổ gia có 1.000 dư mẫu ruộng tốt, phân ở 4 cái trấn, nếu sang năm đều có thể loại thành này lúa 2 vụ, kia thu hoạch chính là phiên bội. Chờ ngươi có rảnh xuống dưới, cha mang ngươi đi xem chúng ta cổ gia ruộng tốt. Chu Chính Thanh đối với cổ gia tài sản tuy rằng hâm mộ, chính là hắn cũng không đỏ mắt. Hơn nữa này lúa 2 vụ sang năm sợ là muốn ở cả nước mở rộng, nếu cha nói muốn loại, như vậy tùy hắn hảo. Chẳng qua, hắn sẽ không đem chính mình ở loại tạp giao lúa nước sự lộ ra tới, rốt cuộc này vẫn là bí mật. Nếu tưởng loại lúa 2 vụ, kia năm nay đế phải bắt đầu đủ phân. Làm ruộng muốn có hảo thu hoạch, phân bón không thể thiếu. Hơn nữa một quý lúa nước ít nhất đến bón thúc 2 lần trở lên, một lần là phân bón lót. Ở lúa nước cắm bá phía trước phải hạ, nhị là bón thúc, ở lúa nước trổ đông khi lại hạ, chỉ cần phân bón đủ, ông trời lại chiếu cố nói, này thu hoạch xác định vững chắc không thành vấn đề. Chỉ là nhân công, phân bón, hạt giống phí tổn gia tăng không ít. Nhân công, phân bón điểm này cổ lão gia tất nhiên là không bỏ trong lòng, trong nhà như vậy nhiều tá điển, chỉ cần làm cho bọn họ có thể đề cao thu hoạch, tự nhiên là vui đi bận rộn. Đối với hạt giống phí tổn, kia khẳng định là so bất quá thu hoạch. Cổ lao ra khai khai ống khói hỏi lại, nghe ngươi tổ mâu nói, kia tầm tang việc là ngươi tức phụ làm ra tới. Sự thượng không có không ra phong tường, hơn nữa chính mình ra cũng chỉ là điệu thấp cũng không có bảo mật, nói đến chính mình tức phụ Chu Chính Thanh vẻ mặt quang huy, cha, ta này tức phụ cha trước kia cũng là cái vào nam gia bắc người, chỉ đáng thương mệnh không dài. Ta nhạc phụ không có nhi tử, hắn đôi chính mình nữ nhi rất thương yêu, mỗi một hồi ở bên ngoài kiến thức tới rồi cái gì, hắn trở về liền sẽ cùng nữ nhi nhóm một năm một mười nói hiểu biết kỳ văn. Mà ta tức phụ nàng là cái nhất thông minh nữ hài tử, nàng lại nhận biết tự, vì thế mỗi một hồi nàng cha nói hiểu biết nàng đều sẽ nhất nhất nhớ lại tới, này trong đó liền có này phía nam dưỡng tẩm tang dệt tơ lụa, làm ti miên mới mẻ sự. 3 năm trước đây Vương Đại ca tìm được ta khi nhắc tới này lúa 2 vụ gieo trồng việc, nói đây là phía nam tới hạt giống, ta tức phụ liền tò mò hỏi có hay không tẩm tang hạt giống. Nói đến này thật đúng là xảo, Nam Man Quốc cống lễ công chính hảo có hạt giống này, vì thế ta tức phụ tìm Vương Đại ca muốn tới chút. Ấn ta nhạc phụ nói dưỡng thực phương pháp thử chơi, không nghĩ tới thật đúng là làm nàng cấp chơi thành. Năm trước Nghiêm đại nhân phái 2 vị cô cô tới nói này dưỡng tầm tăng việc, năm nay đã ở quốc nội phía Nam đã đẩy ra này con tầm gieo trồng việc. Nhớ tới chính mình năm trước mùa đông tốn số tiền lớn mua tới ti chăn đông, cùng với kia chăn đông chỗ tốt, cổ lao ra liền đáng tiếc đứa con trai này tìm đã muộn. Nếu là 2 năm trước liền tìm tới rồi, như vậy có 2 năm thời điểm, mạnh mẽ tới gieo trồng này lúa 2 vụ cùng tầm tang. Kia hắn còn sầu cổ ra ở đi xuống bị lộ. Hiện giờ trong triều đại bộ phận địa phương đều đã mở rộng khai trồng dâu tằm, nay cổ ra là chiếm không đến tiên cơ. Ở cổ lao ra trong lòng âm thầm đáng tiếc là lúc, hắn cũng không biết, Cố Minh Lan cũng không có đem này tằm phun ti làm tơ tằm chăn đông, ti áo đông biện pháp dạy cho 2 vị cô cô. 2 phụ tử rốt cuộc còn thực xa lạ, năm đó cổ lao ra là bị cổ xưa thái gia tiểu thiếp ám hại, sấn hắn đi ni cô miếu vì lao phu nhân cầu giờ tí hạ dược. Muốn cho hắn trên lưng đạp hư người xuất gia tội danh, mà đạt tới làm cổ xưa thái gia đáp ứng quá kế nàng thân cháu trai mục đích. Khi đó hắn mới 16 tuổi, nhưng hắn lén lút nhân sự sớm thông, càng biết hắn bị người khác cám hại, vì thế thoát đi ni cô am khi, gặp được ở trong núi đốn tuổi Chu đại cô, cưỡng bức nàng giải độc. Xong việc hắn đặc biệt sợ hãi, ném 50 lượng bạc cấp cái kia nữ tử, té ngã lộn nhào chạy thoát, cũng không biết chính mình rơi xuống trên cổ tộc bài. Thẳng đến người khác đến trung niên đều vô giờ tí. Cổ lão gia mới đáp ứng Ngô thị nhận nuôi nàng cháu trai, hiện giờ gần 10 năm. Nay cổ trời cho nhận nuôi tới khi đã 8 tuổi, này liền mau 10 năm, nhưng cổ lão gia chính là vô pháp đối hắn thân cận lên. Hiện tại tìm được rồi thân sinh nhi tử, cổ lão gia trong lòng vẫn là cao hứng. Ngươi ở nha môn còn có sự, kia gần mấy tháng trong nhà sự ngươi liền không nên gấp gáp tiếp nhận xử lý, chờ nha môn sự cởi tay, ngươi lại chậm rãi tiến cổ gia quản sự. Còn có, ngươi tổ mẫu hoạn có táo huyết chứng. Hảo hảo làm ngươi tức phụ cùng nhi nữ nhiều bồi bồi nàng lão nhân ra, có lẽ nàng tâm tình hảo, có thể sống lâu mấy năm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 711 đại hắn tẫn phân hiếu. Dưới là vì ngài cung cấp 696. Chương 696 đại hắn tẫn phân hiếu kính thỉnh thưởng thức. Thân sinh nhi tử tuy rằng là tư sinh tử, kia cũng là hắn cốt nhục, cổ lão gia biết. Này con nuôi là chính thức nhận nuôi quá, nô thị sẽ không đồng ý đem cổ gia truyền cho chính mình nhi tử. Nhưng là hắn vẫn là muốn cho chính mình nhi tử, hưởng thụ cổ gia tài sản, mà này duy nhất có thể thực hiện chính là, làm lão phu nhân gật đầu. Cho nên, hắn hy vọng Chu Chính Thanh có thể đem lão thái thái thu phục. Lão thái thái 60 có năm, 15 tuổi gả tiến cổ gia, đã 50 năm hơn. Chu Chính Thanh tự biết chính mình này thân cha ý tưởng, càng biết cổ lão gia ở cổ gia địa vị. Liền tính hắn không nghĩ muốn cổ ra bất cứ thứ gì, nhưng là hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt cổ lao ra, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, nhi tử đã biết. Trở lại trong viện, Chu Chính Thanh đem cổ lao ra ý tứ tiết lộ cho Cố Minh Lan, Lan Nhi, có rảnh nhiều đi bồi bồi nàng đi, có lẽ tuổi trẻ thời điểm nàng cũng không phải cái người lương thiện, chính là hiện tại xem ở là lao nhân phân thượng, ngươi liền ủy khuất chút. Cố Minh Lan minh bạch này Ngô ra ra tới đương gia nữ nhân, cái nào sẽ là đèn cạn dầu. Cổ xưa phu nhân ở cổ gia đương 30 năm ra, càng không thể là cái nhân từ nương tay người. Bất quá, nàng hiện tại ở cổ gia một bước khó đi, này cổ phu nhân thực bất hữu thiện, nếu muốn ở cổ gia mấy ngày nay quá đến an tính chút, thành toàn Chu Chính Thanh hiếu tâm, kia vẫn là muốn tìm cây đại thụ dựa dựa. Này chó má hiếu tâm, Cố Minh Lan cũng là bức cho không có biện pháp, chỉ phải tạm chấp nhận. Liên tính lại không thích này cổ phủ, nếu vào được, nàng phải vì chính mình người một nhà hảo hảo tính toán. Tướng công! Cha là nói tổ mẫu lao nhân ra có táo huyết chứng đúng không? Chu Chính Thanh gật gật đầu, là nói như vậy, ta xem sẽ không sai. Nay tuổi đại người, ăn lại không quá động, thân mình một béo rất nhiều lao nhân đều có này bệnh trạng. Táo huyết chứng Cố Minh Lan biết chính là hiện đại cao huyết áp, hơn nữa nàng xem cổ xưa thái thái này quính lên liền đầu choáng váng hiện trạng, kia tới rồi sắp nào tác động mạch nông nỗi, có lẽ ngày nào đó dầu mỡ ăn một lần nhiều, hơn nữa quá độ kích động, này lao thái thái không lập tức đi, ít nhất cũng sẽ là trong đó phong. Nghĩ vậy Cố Minh Lan chậm chậm nói, táo huyết chứng cũng không đáng sợ, chỉ cần thức ăn xử lý hảo, tâm tình bất quá phân phập phồng, hẳn là sẽ không có việc gì. Ta xem lão thái thái người này tinh thần đầu còn hành, người cũng không phải béo đến kia không động đậy nông nỗi, ta nghĩ biện pháp cho nàng lộng cái phương thuốc cổ truyền ăn, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chu Chính Thanh hai mắt sáng ngời buồn ngủ toàn vô, đôi tay ôm Cố Minh Lan thẳng hỏi, tức phụ, ngươi trong đầu lại có cái này phương thuốc. Trong bóng đêm Cố Minh Lan cười khổ, nàng kiếp trước chính là làm dược thiện chuyên gia, cấp một cái cao huyết áp người bệnh liệu lý một chút thức ăn, cái này có cái gì khó. Lại nói, nghiêm lão phu nhân bệnh ở động mạch vành, dùng nàng dược thiện phương thuốc, này trận không phải nói tâm không hề luống cuống sao. Chỉ là nàng chỉ có thể lại lần nữa như vậy hồi Chu Chính Thanh, đúng vậy đâu, trước vài lần ta nhìn đến lão phu nhân tới cửa khi, luôn là nói đầu sẽ vượng trong lòng không thoải mái, đến uống dược vài thiên tài có thể tốt một chút. Ta liền đi Tôn Đại Phu nơi đó hỏi thăm, đây là táo huyết chứng nguyên nhân. Sau lại ta liền tưởng, chỉ dựa vào uống thuốc gáp xuống đi, vạn nhất ngày nào đó áp không đi xuống làm sao bây giờ. Lại hỏi Tôn Đại Phu, hắn nói người già tới rồi này tuổi, ở thức ăn thượng nhất định phải chú ý, hiện tại ngươi vừa nói ta trong đầu thực sự có này biện pháp đâu. Chu Chính Thanh đại hỉ, kia ngày mai ta liền đi cùng Lão Thái Thái nói. Ngày kế quả thực Lão Thái Thái nói thân mình không thoải mái, lấy cớ làm cháu dâu hầu bệnh, làm Cố Minh Lan mỗi ngày ngốc tại nàng nguyện phúc viện. Ngày hôm sau lại truyền lời, Chu Chính Thanh thường xuyên không ở nhà, làm các nàng mẹ con, tử, ba người chạy tới chạy lui không có phương tiện, về sau liền ở Lão Thái Thái trong phòng khai hỏa. Nguyên bản Lão Thái Thái chính là chính mình khai hỏa, trong nhà lão nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, lại nói Lão Thái Thái tuổi một đại, thích bọn nhỏ vây quanh trò chuyện, nàng như vậy một phân phó hạ nhân càng là cảm thấy hợp lý. Chỉ có Ngô Thị trong phòng, cái chai đánh nát đầy đất. Này Lão bất tử đồ vật, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Lão ra lại không phải nàng thân sinh nhi tử, đem đứa con hoang xem đến so thân chất tôn còn trọng, chẳng lẽ là nàng quên chính mình họ Ngô. Nô Lệ Hương sợ chính mình cô tức điên thân thể chạy nhanh tiến lên khuyên, cô mẫu, ngươi sợ cái gì sợ a? Nay cổ gia trưởng gia quyền đã ở ngài trên tay, bên ngoài sự thiên kế cũng đã bắt đầu tiếp nhận, này lão cô mãi mãi nàng muốn thế nào liền thế nào hảo, nàng trong tay không cũng liền cái loại này của hồi môn sao. Nô Thị hận sát không thành thép trừng mắt nhìn Nô Lệ Hương liếc mắt một cái, ngươi à, chính là cái kiến thức hạn hẹp người, lao thái thái đương mau 30 năm ra, trên tay có thể không đổ vỡ. Ta này trong tay mới đương ra 15 năm, ngươi nhìn xem ta trên tay tài sản là nhiều ít. Nói ngươi không đầu óc, chính là không đầu óc, ngươi về nhà mẹ đẻ liền ngươi kia hai cái tẩu tử còn có thể dung đến ngươi quá lão. Làm ngươi hảo hảo ngẫm lại, nhưng ngươi lại khinh thường người khác. Nhớ tới Chu Chính Thanh kia hung hãn bộ dáng, hơn nữa hắn kia một thân thổ nông dân hơi thở, Nô Lệ Hương liền không thích, như vậy hung một người nam nhân, ta thật đúng là vô pháp thích thượng hắn. Hơn nữa, hắn đã có một nữ nhân tại bên người. Ta nhưng không nghĩ đi đương hắn tiếp thất. Ai, ngươi nhà nói ngươi không đầu óc, ngươi chính là không tin. Ngươi không thấy được kia hai đứa nhỏ không phải nàng sinh sao. Ngươi không thấy được nàng liền tính lớn lên hảo, cũng không thay đổi được nàng là cái nông phụ thân phận. Về sau này cổ ra nửa cái đương gia chủ mẫu, nàng như vậy nữ tử có đủ hay không xem. Không phải cô không giáo ngươi nha, này kết giao phu nhân trùng, nhìn chúng không phải nữ tử trừng giống, mà là nữ tử thân thế, điểm này ngươi cũng đều không hiểu. Lại nói, gả đi vào 3 năm liền chứng cũng chưa sinh một cái, nếu ngươi có thể đuổi lấy nàng tiền sinh tiếp theo nam nửa nữ, ngươi còn sợ đương cái tiếp. Ngươi nhiều suy nghĩ cô mẫu ta nói đúng hay không. Nô gia cũng coi như được với là Liễu Lâm huyện gia đình giàu có, tuy rằng con cháu thịnh vượng lại không có gia có tiền đồ hậu bối, hiện tại càng là một thế hệ không bằng một thế hệ, liền đừng nói cùng cổ gia so sánh với. Cổ phu nhân nói làm Nô Lệ Hương suy nghĩ nửa ngày, chung quy bị tiền tài mà chiếm thắng. Nàng nghĩ, chờ chính mình cô già rồi sau, này cổ gia chính là các nàng tỷ đệ hai người thiên hạ. Quá kế tới đệ chỉ là cái con vợ lẽ, hắn nào có dám không nghe nàng cái này tỷ tỷ. Cô mẫu, ngươi dùng ta nghĩ lại, hơn nữa ngươi phải cho ta nói rõ phải làm như thế nào. Nô Thị biết chính mình này chất nữ nhi tâm động, cổ phu nhân cho rằng chính mình này chất nữ vẫn là không thành thục, gặp được nam nhân lại là cái đồ vô dụng, nàng ở nhi nữ tình sự thượng không thông suốt, nếu không nơi nào dùng đến nàng nhiều như vậy miệng lưỡi. Cổ phu nhân là lại đây, biết nữ nhân này gả nam nhân, ra mặt hảo không đúng, đối nam nhân tới nói cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng sở gả nam nhân có cái thân thể khỏe mạnh thân thể. Cổ phu nhân cho rằng nhà giàu người con cháu, một đám đều là kiểu dưỡng đại, này đó con cháu đều là yếu đuối mong manh nam tử, hơn nữa thê thiếp rất nhiều. Ở nam nữ việc thượng, nơi nào so đến quá Chu Chính Thanh này con hoang. Chỉ là có chút lời nói, nàng không hảo xuất khẩu, chỉ phải phân phó, vậy ngươi hảo hảo suy nghĩ tưởng, đỡ phải về sau hối hận. Cô mẫu ta cũng ngẫm lại muốn như thế nào làm, mới có thể làm hắn thượng câu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 712 trạch đấu bắt đầu rồi. Dưới là vì ngài cung cấp 697. Chương 697 trạch đấu bắt đầu rồi kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan chỉ lo không cho chính mình hai đứa nhỏ bị người tính kế, lại không có suy nghĩ chính mình nam nhân cũng ở bị người tính kế, nàng ở một lòng cố lao phu nhân đồ ăn việc. Không phải Cố Minh Lan như vậy vô tâm mắt, mà là bởi vì nàng biết chính mình gian này nam nhân suốt ngày đều khó được ngốc tại trong phòng, hơn nữa liền hắn này mặt hắc nam tử, nàng không cho rằng sẽ bị viện này nữ tử nhìn trúng. Hơn nữa nàng cho rằng, cổ gia nha đầu muốn bỏ giường việc này không quá dễ dàng. Bởi vì Chu Chính Thanh ở nhà thời điểm, không phải ở lão phu nhân trong viện, chính là ở chính mình trụ trong viện, chưa bao giờ một người lạc đơn. Cố Minh Lan hai ngày này đều ở hồi ức kiếp trước dược thiện trung đối cao huyết áp nào huyết trụ có hiệu quả đồ ăn, cấp lão phu nhân liệt ra 4 nghi 4 không nên, cũng chuẩn bị mấy cái phương thuốc cổ truyền đồng thời xuống tay, làm cho này lão thái thái mau chóng đem huyết áp giảm xuống dưới. Cố Minh Lan dựa theo lão thái thái hiện trạng, cấp cổ xưa phu nhân khai ra thực liệu đơn tử, một hạt hướng dương, sớm muộn gì một đêm, lột xác thực nhân, đồng thời xứng phục rau cần nước nửa ly, liền phục 30 thiên. Cái này áp dụng với trung gió, cao huyết áp người bệnh, có hạ thấp cholesterol tác dụng. Cái này dễ dàng đến, hơn nữa khi quý tính hiện tại vừa lúc. Nhị, thanh củ cải nước, mỗi ngày 30 mg, ngày 2 thứ, dùng liền nhau 10 thiên. Áp dụng với bạn có huyết áp tăng cao trung gió người bệnh. Này lao thái thái tuy rằng không có trung gió, chính là Cố Minh Lan biết thứ này ăn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tam, sơn tra thịt 15 khắc, thủy nấu chín, quả uống cũng thử. Ngày một thứ, liền phục một tháng. Có sơn tra làm cắt miếng, nấu thủy đại trà uống. Cũng hữu hiệu. Áp dụng với trung gió, bệnh ở động mạch vành, cao huyết chi chứng giả. 4. Mộc nhĩ trắng hoặc mộc nhĩ đen 30 khắc, nước trong ngâm một đêm, với nồi cơm thượng trưng 1-2 giờ, gia nhập số lượng vừa phải đường phèn. Với ngủ trước dùng, đối trung gió cao huyết áp, đáy mắt xuất huyết, mạch máu cứng đờ. Bệnh ở động mạch vành đều có trị liệu tác dụng. Nam, đậu xanh 100 khắc, rong biển 50 khắc, thêm thủy nấu lạ, để vào đường phèn sau, số lượng vừa phải dùng. 6, bạch cúc hoa số lượng vừa phải, dùng nước sôi ngâm. 7, đậu phộng số lượng vừa phải, thêm giấm phao 7 thiên hậu, mỗi ngày sớm muộn gì các phục đậu phộng 10 viên. Cuối cùng liệt ra một cái, dậy sớm giờ thìn ở hoa viên nội đi nửa canh giờ, cơm chiều phần sau cái canh giờ sau từ người bồi lại đi nửa canh giờ. Sau khi trở về dùng kỳ ngải nấu bọt nước chân thẳng đến ra mồ hôi. Bởi vì Cố Minh Lan tay nghề tinh vi, Chu Thành Mẫn lại mỗi ngày bồi ở lão tổ tông trước mặt, ngoan ngoan đến không lời nào để nói. Một tháng sau, cổ xưa thái thái phát hiện chính mình gầy không nói, tinh thần các phương diện liền giấc ngủ đều hảo không ít. Hôm nay buổi tối cổ xưa thái thái uống trà hoa cúc vui tươi hớn hở nói, Tình Nhi, ngươi nói ta có phải hay không nhặt được cái bảo. Tình Nhi là tống mụ mụ nhũ danh, nhân nàng 8 tuổi khởi liền hầu hạ cổ xưa phu nhân. Sau khi lớn lên lại gả cho hiện tại Ngô Đại Quảng gia, hai người tình nghĩa là cũng hữu cũng chủ tớ. Nghe được Lao chủ tử nói như vậy, thâm vận Lao chủ tử tâm tư tống mụ mụ mừng rỡ không được, Lao phu nhân, ngài cũng không phải là nhặt một cái bảo, mà là được 4 cái bảo. Nghe vậy Lao phu nhân hai mắt sáng ngời, đúng vậy, đang lúc là 4 cái bảo, này người một nhà ai dám nói bọn họ là chân đất xuất thân. Nguyên bản ta còn cảm thấy cô thị không đủ đại khí, nhưng mấy ngày này xem xuống dưới. Đứa nhỏ này không phải không đủ đại khí, mà là có cốt khí nha. Có thể ở bạc trước mặt không mắt thèm người, ta sống tuổi này vẫn là nhìn đến cái thứ nhất. Chân đất xuất thân. Nhớ tới những cái đó không biết trời cao đất dày hạ nhân, tống mụ mụ cười nói, thư thượng không phải có câu nói, anh hùng không hỏi xuất xứ. Tôn thiếu gia ngài đừng nhìn hắn thư đọc đến không nhiều lắm, chính là làm người thông minh thật sự. Lao nô nhưng nghe nói, hiện giờ hắn ở giúp nha môn làm việc, kia nghiêm đại nhân chính là khen không dứt miệng đâu. Nghe nói chờ thu hoạch vụ thu khi hoàng thượng muốn phái cái gì đại quan ra tới nghiệm thu thành quả, nếu là thật làm xong việc này, tôn thiếu gia chỉ sợ sẽ có không nhỏ tiền đồ. Còn có này thiếu phu nhân, thật đương không biết làm lão mẹ nói cái gì hảo, đi theo lão phu nhân ngài ngần ấy năm, xem qua này gia đình giàu có thiếu phu nhân cũng vô số kể, cần phải làm lão nô nói thật, này thiếu phu nhân quá lợi hại. Nàng lợi hại chỗ, không phải ở chỗ tính kế cái gì, mà là ở chỗ nàng đối lão phu nhân thiệt tình. Nói lên cái này tôn tử người một nhà, lão phu nhân tất nhiên là ấm áp không thôi. Không nói đến Cố thị mỗi ngày nghĩ phương pháp cho chính mình biến đa dạng làm thức ăn, liền nói hai đứa nhỏ kia càng là hoa hết nàng tâm. Còn có này tôn tử, tuy rằng hắn không phải chính mình thân sinh tôn tử, nhưng hắn này một tháng qua mỗi ngày vừa trở về liền ở chính mình bên người tận hiếu. Làm một cái cổ nhân, cổ xưa phu nhân gia đình quan niệm không phải hiện đại người có thể bằng được, Chu Chính Thanh người một nhà biểu hiện, chính hợp nàng lao nhân ra tâm ý. Nhớ tới cổ gia con cháu việc, lao thái thái cảm thán nói, đáng tiếc hắn lớn như vậy mới tìm được hắn, nếu là sớm cái 20 năm tìm được hắn, đem hắn hảo hảo bồi dưỡng, ta xem so với hắn cha hiếu thắng rất nhiều. Trên đời này không có nếu, Tống mụ mụ cười khuyên giải an ủi, ta xem tôn thiếu gia hiếu cũng không phải là giả, hơn nữa thiếu phu nhân này nữ tử, thật là không bình thường nhân gia có thể dạy dỗ ra tới. Cũng thật không biết, nàng kia ở nông thôn cha mẹ là như thế nào dạy ra một cái như vậy thông minh nữ tử tới. Lão phu nhân, đều nói người mệnh đều có nhất định định số, ta xem ông trời là chiếu cố cổ gia, mới làm ngài được đến như vậy một cái hiếu thuận tôn tử cùng tăng tôn. Cổ xưa phu nhân gật gật đầu, ngươi nói đúng, đây là ông trời có mắt, có như vậy tốt hài tử tặng cho ta, ta cũng thỏa mãn. Về sau hảo hảo xem cố bọn họ, không hề làm cho bọn họ chịu tội là được. Đi thôi, bồi ta tản bộ đi, bằng không ngày mai tiểu mẫn nhi lại nói lao tổ tông lười biếng. Nói lên tiểu tiểu thư Tống mụ mụ tự nhiên cũng có chuyện nói, 9 tuổi hài tử nữ hồng nữ công đều học được ra dáng ra hình, cùng mẹ kế ở chung hoàn toàn nhìn không ra hai người chi gian không có huyết thống. Vì thế Tống mụ mụ bồi lao thái thái ra cửa, ở trong vườn qua lại đi lại, nói Chu Thành Mẫn hồn nhiên, Chu Thành Kiệt lao trầm, hai người đầy mặt đều là tươi cười. Chủ tớ hai người chính nói được vui vẻ, Băng Lan tìm tới, lão phu nhân đã tới. Nghe được là cổ phu nhân tới, cổ xưa phu nhân trên mặt tươi cười tức khắc giấu đi, Băng Lan, phu nhân đã tới có hay không nói cái gì sự. Băng Lan thấy lão phu nhân tựa hồ không cao hứng, lập tức nói, phu nhân nói, nô lão phu nhân gửi thư, tưởng biểu tiểu thư. Những ngày qua, cổ phu nhân tuy rằng không tìm Chu Chính Thanh một nhà cha, nhưng này cả nhà từ trên xuống dưới người hầu đối bọn họ một nhà cũng không đủ tôn trọng sự, đã sớm dừng ở cổ xưa phu nhân trong mắt. Tuy rằng hai cái là cô chất, nhưng ở đại cục trước mặt, cổ phu nhân vi phạm lão phu nhân ý niệm, cái này làm cho lão thái thái có điểm không rất cao hứng, thường xuyên đều không muốn thấy nàng. Nghe vậy là tới bẩm báo một tiếng chính mình nhà mẹ đẻ tẩu tẩu tưởng này cháu gái việc, cổ xưa phu nhân nhàn nhạt nói, liền nói ta đã biết, làm nàng nhiều phái vài người hộ tống, nhất định phải đem biểu tiểu thư an toàn đưa đến ra. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 713 cổ phu nhân tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 698. Chương 698 cổ phu nhân tâm tư kính thỉnh thưởng thức. Nhân gia mẹ chồng nàng dâu đấu, đó là nhân gia mẹ chồng nàng dâu sự. Cố Minh Lan chưa bao giờ trộn lẫn hợp trong đó, chính mình làm chính mình sự. Ban ngày ở lão thái thái trong viện, trừ bỏ nghiên cứu thích hợp ở thời đại này dược thiện ở ngoài, chính là thời tiết nhiệt, Chu Chính Thanh mỗi ngày hướng đồng ruộng chạy, không muốn xuyên giày vải, nàng cũng chỉ đến cho hắn cắt cỏ dày. Chu Chính Thanh thói quen làm rất nhiều hạ nhân xem nhẹ, nhưng hắn cũng không để ý bởi vì ăn mặc giày vải đi đồng ruộng, mỗi ngày đều sẽ đem giày làm cho không phải bùn chính là hãn, hắn không bỏ được chính mình tức phụ vất vả. Còn nữa, Chu Chính Thanh vẫn luôn cho rằng Cố Minh Lan đánh giày rơm hảo xuyên, bởi vì nàng đánh giày rơm không hoàn toàn là rơm dạ đánh giày rơm, mà là rơm dạ trùng kẹp thượng rất nhiều cũ vải bông điều, như vậy đánh ra giày rơm phi thường san bằng không nói, còn không chắc chân. Đánh suốt 10 xong giày rơm Cố Minh Lan mới dừng tay. Sau lại chống không thời gian, nàng lại bắt đầu giáo Thành Mẫn biết chữ, cho nàng giảng tiểu nữ sinh vệ sinh tri thức, có đôi khi đi ra ngoài nhìn xem Lý Hương Vân, nhật tử quá thật sự phong phú. Nghĩ kỹ. Cổ phu nhân nhìn chằm chằm Nô Lệ Hương hỏi. Nô Lệ Hương điểm điểm, nghĩ kỹ. Cô mẫu Minh Kỳ. Nô thị lôi kéo Nô Lệ Hương ngồi ở sụp trước, nếu nghĩ kỹ, vậy ngươi liền phải hạ quyết tâm, đến lúc đó cũng đừng nói cô mẫu cho ngươi ra chủ ý. Mấy ngày hôm trước Nô Lệ Hương trở về tranh Liếu Lâm huyện, chính là muốn hỏi một chút mẹ ruột việc này. Nô phu nhân nghe nói việc này, đại đại thuyết giáo nữ nhi một hồi, ngươi cái này xuẩn nha đầu, đây là ngươi thân cô mẫu mới có thể vì ngươi tính toán. Nam nhân hung điểm có cái gì không tốt? Chờ hắn thương ngươi nhập tâm khi, nơi nào còn có thể tìm được nửa điểm hung dạng. Lại nói này cháu ngoại trai nghe nói thân cao thể tráng, so ngươi dượng còn muốn rắn chắc, nhưng có việc này. Nếu thật là như vậy, kia mới là nữ nhân phúc khí nột. Hiện tại ngươi không hiểu được, chờ ngươi thành thân sau ngươi liền sẽ biết được. Kỳ thật trưởng bối đều xem nhẹ Nô Lệ Hương, nàng lại không phải không thành quá thân người, nàng nơi nào sẽ không hiểu được. Trước kia cái kia tướng công, tuy rằng lớn lên bề ngoài không tồi, chính là hậu viện có nàng không nói, ở nàng chưa vào cửa trước liền có hai cái thông phòng. Hơn nữa, còn thường bên ngoài túc hoa miên liễu, một tháng cũng vào không được nàng phòng vài lần. Nô Lệ Hương sở dĩ qua không kia đạo khảm, đó là bởi vì tâm lý không qua được. Chỉ là nghĩ nàng về sau muốn cho cái đương quá thổ phỉ chân đất đẻ ở dưới thân, nàng trong lòng chính là không thoải mái, chỉ là bị mẫu thân nhắc tới, lúc này mới gợi lên nàng hồi ức. Nhìn cổ phu nhân lo lắng, Nô Lệ Hương kiên định nói, cô mẫu, ta sẽ không trách ngài, nương cũng nói, ngài là ta thân cô mẫu, mới có thể vì ta tính toán, ta nguyện ý. Nô Lệ Hương như vậy kiên định, không chỉ là mẫu thân khuyên bảo, càng có mẫu thân giáo những cái đó thủ đoạn, nàng rất muốn ở Chu Chính Thanh trên người thử xem, nàng có phải hay không so bất quá một cái thôn phụ. Cổ phu nhân lúc này mới gật gật đầu, đây mới là ta thân chất nữ. Các ngươi tuổi trẻ sẽ không biết, nam nhân cái gì đều không phải, chỉ có chộp vào chính mình trong tay hoàng bạch chi vật, kia mới là nhất chân thật đồ vật. Nô Lệ Hương tưởng không chỉ có riêng là cổ gia trưởng gia quyền to, nàng càng muốn chính là, nam nhân làm nàng muốn chết ý tưởng tư vị. Chất nữ minh bạch, thỉnh cô yên tâm. Biểu ca, ngươi hạ giá trị đã trở lại. Bên ngoài nóng quá đâu, làm hương nhi ta cho ngươi đảo ly trà lạnh. Chu Chính Thanh nghe trên cửa người truyền lời, nói là cha làm hắn đi một chuyến nhà chính, cho nên từ đồng ruộng một hồi tới, hắn liền hướng nhà chính đi, nhưng không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến Ngô Lệ Hương cười đến một đóa hoa dường như đứng ở cửa cùng hắn chào hỏi, tức khắc trong lòng cảm thấy thực không thoải mái, mày cầm lòng không đậu nhíu lại. Nhớ tới Ngưu Kim Hoa, Chu Chính Thanh thật sự là sợ này đó được xưng là biểu muội nữ nhân. Chỉ là đây là cổ gia, không phải chính hắn gia, có sự còn phải kiên nhẫn một chút, vì thế hắn bất động thanh sắc thối lui một bước nhàn nhạt hỏi, Nô gia biểu muội, không biết ta phụ thân như ở. Chu Chính Thanh thật sự là tìm không thấy thân tình cảm giác, cho nên hắn vẫn luôn xưng cổ lão gia vì phụ thân, Nô Hương Lệ thấy hắn con mắt cũng không tìm nàng, trong lòng rất là sinh khí. Nhưng trên mặt lại là vẻ mặt ngượng ngùng, biểu ca, dượng hắn đang ở cô mẫu trong phòng, Hương Nhi giúp ngươi kêu một tiếng tốt không? Chu Chính Thanh nghe nói cổ lão gia ở cổ phu nhân trong phòng, hắn một cái thành nam liền tính là con vợ lẽ cũng không hảo đi vào, chỉ là căng ra đầu khách khí nói, vậy phiền thoái biểu muội. Nô Lệ Hương gương mặt tươi cười như hoa, không phiền thoái, biểu ca ngươi chờ một lát. Chỉ chốc lát cổ lão gia ra tới, Thanh Nhi đã trở lại. Đến thư phòng đi nói, phu thân thỉnh. Nhìn phụ tử ra cửa bóng dáng Nô Lệ Hương ra thần, vừa rồi nàng thử làm chính mình đi tiếp nhận người nam nhân này, cho rằng nàng khẳng định vẫn là chán ghét này chân đất trên người bùn mùi tanh. Chính là nàng phát hiện, đương kia cổ nam nhân hương vị xông thẳng mũi ra khi, nàng nghĩ đến chính mình nếu bị đè ở này đại thân thể hạ tư vị, thế nhưng cảm thấy chính mình đụng quần không thoải mái. Như thế nào? Này liên động tâm tư. Ta chính là cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc. Nếu có thể làm hắn tự mình mở miệng cưới ngươi càng tốt, thật sự không được ta làm ngươi dượng dùng này thượng ra phả việc lại nói. Nô Lệ Hương bị Ngô thị truyền thuyết tâm tư tức khắc tiếu mặt mặt hường hào, trước kia nàng ở nhà chồng khi, tịch mịch tư vị không phải không có hưởng qua, sau lại trở lại nhà mẹ đẻ sau, nàng thật sự chịu không nổi khi, trộm tìm cái kia Ngô gia nhiều năm hộ viện hưởng qua vài lần. Chính là sợ hoài thượng thân tử, mỗi một hồi không dám làm hắn lộng ở bên trong, cho nên nàng chưa từng có cảm thấy tận hứng quá. Lúc này nghĩ Chu Chính Thanh kia to con đẻ ở trên người tình cảnh, lại bị chính mình cô mẫu nhìn thấu, nàng rốt cuộc mặt đỏ. Cảm ơn cô mẫu. Về sau Hương Nhi nhất định hảo hảo hiếu kính ngài quá lão. Chất nữ nhi này mỗi dường như thanh âm làm cổ phu nhân đắc ý cực kỳ, nàng liền biết nữ nhân này muốn thông suốt mới có thể nghĩ đến minh bạch, xem ra chính mình kia tẩu tử cũng là cái người thông minh. Đi xuống đi, không cần cấp, nam nhân nhất không thích vội vàng người trên, ngươi là Ngô gia tiểu thư, cũng không phải là những cái đó thôn phụ, không cần mặt vội vàng thượng. Ta sẽ không ngừng cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi làm chính mình cho hắn một cái ấn tượng tốt. Hảo, Hương Nhi đã biết. Nhìn chất nữ nhi kiểu kiểu lượn lờ đi xuống thân ảnh cổ phu nhân cười, tuy rằng chính mình này chất nữ nhan sắc không có kia cố thị hảo, chính là kia cố thị không có nàng này đại gia khí chất cùng khí thế. Chỉ cần kia con hoang có tưởng xâm chiếm cổ gia tâm, nàng liền không tin hắn sẽ không động tâm. Nam nhân, cổ Ngô thị tự nhận là xem đến thực thấu, lúc trước nàng chưa gả ra cổ gia phía trước, cổ lão gia vì cưới chính mình, phí nhiều ít tâm tư. Chỉ là chính mình 3 năm chưa sinh khi, chính mình nam nhân tuy rằng trong miệng nói được dễ nghe, hắn trong lòng chỉ có nàng, chính là hắn còn không phải từng bước nâng vào cửa. 10 ngày nửa tháng cũng khó được hồi nàng trong viện 2 lần. Nghĩ quá vãng, cổ Ngô thị cười lạnh một tiếng, lấy cớ nhưng thật ra hảo, vì cổ gia con nối dõi, hắn chỉ phải ủy khuất nàng. Đáng tiếc chính hắn không bản lĩnh, này đàn nữ nhân mới liền một cái trứng cũng không hạ quá. Nếu không, này cổ gia cũng không cần phải nàng tới nhọc lòng. Dù sao nam nhân không đáng tin, về sau nàng liền dựa vào chính mình. Ta yêu ta ra thư viện. tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 714 có người tới cửa. Dưới là vì ngài cung cấp 699. Chương 699 có người tới cửa kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh thẳng đến mau ăn cơm chiều mới trở lại lao thái thái trong viện, hạ nhân vừa thấy đến hắn vào cửa, lập tức đánh tới thủy bố trí chén đua đi. Bình thường Chu Chính Thanh đều là ở nửa buổi chiều cơ hồ liền đã trở lại, nhưng hôm nay mặt trời xuống núi mới hồi sân, Cố Minh Lan tới rồi buổi tối mới hỏi hắn hôm nay như thế nào về trễ. Chu Chính Thanh nói cho nàng, không có việc gì, chính là cha tìm ta nói chuyện. Kỳ thật là cổ lão gia nói với hắn, làm hắn chịu cái không mang Cố Minh Lan đi tỉnh thành tìm cái tốt lang chung nhìn xem, vì cái gì thành thân lâu như vậy cũng chưa hoài thượng. Nếu là có cái gì vấn đề, hắn hẳn là vì cổ gia hậu đại suy xét, xác định là cố thị không thể sinh nói, cổ gia cho hắn quên cái đồng sinh công danh, làm cho hắn có tư cách nạp thiếp vì cổ gia khai chi táng diệp. Chu Chính Thanh cự tuyệt cổ lão gia kiến nghị, hắn gần nhất lập tức đúng là tạp giao lúa nước mấu chốt nhất thời điểm, hiện giờ lột bào, quét hoa đều không kịp, hắn không có khả năng có rảnh đi tỉnh thành. Thứ hai hắn biết Cố Minh Lan thân thể nổi danh ý gì xem qua, thân thể là tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần kỳ ngộ tới, tự nhiên liền sẽ hoài thượng. Tam tới hắn mặc kệ chính mình tức phụ có hay không đến sinh, hắn đều sẽ không nạp tiếp. Bởi vì cổ lão gia sắc mặt không tốt lắm, cho nên Chu Chính Thanh không nghĩ làm Cố Minh Lan biết việc này, sợ nàng nghĩ đến quá nhiều. Buổi tối cổ lão gia đem sự cùng cổ phu nhân nói, chờ hắn đi tiểu thiếp trong phòng ngủ hạ sau, nô thị lại đánh nát một con bình sứ, âm thượng ngoan độc làm bên người Lan mụ mụ đều cảm thấy dọa người, không nạp tiếp. Hắn thế nhưng nói Cố thị chính là sẽ không sinh cũng không nạp tiếp. Hảo cái si tình lang nhi, ta xem ngươi nạp không nạp. Cố Minh Lan không biết này cổ trong phủ đã sóng to gió lớn, bởi vì nàng chính mình cũng rất bận. Hiện tại cổ xưa thái thái đồ ăn, tống mụ mụ đã thực sở trường, nàng không xuống dưới, trừ bỏ sẽ thưởng hồi Vương Lâm Viêm kia trong viện đi xem Lý Hương Vân mẫu tử ngoại, chính là đến ngoài thành kia nông ra trong viện, đi coi chừng Minh Thúy cùng Chu đại cô, nhân tiện nhìn xem những cái đó tẩm. Cổ xưa thái thái này hai tháng tới cảm thấy quá đến so nào một năm đều hảo. Tuy rằng là mùa hè nhưng nàng chưa từng có quá loại này nhẹ nhàng cảm giác. Tự chính mình này cháu dâu vì nàng xử lý đồ ăn sau, tuy rằng nàng có khi thực nghiêm cẩn, chính là này hiệu quả vừa ra tới, nàng trong lòng rất là cảm kích. Thình nhi, tôn tức nàng lại đi xem nàng muội muội. Tống mụ mụ liên tục gật đầu, nghe nói nàng muội muội có thân mình, các nàng tam tỷ muội lại không có mẹ ruột, đại tỷ lại ở nông thôn, liền một cái cô cô theo bên người, nàng này đương muội muội lo lắng cũng là bình thường. Cổ xưa thái thái gật gật đầu. Đứa nhỏ này chính là cái tâm địa hảo, ta này lao thái bà có phúc ca, này hai tháng tới ta này thân mình như thế nào, trong lòng tất nhiên là minh bạch. Cũng không biết đứa nhỏ này từ nào học được như vậy ta con quải quải đồ vật, nhưng tiện nghi ta cái này lao bà tử. Tống mụ mụ cười cười, nhưng trong khoảng thời gian này tới lao phu nhân nếm ban cho đi đồ vật cũng không ít ta. Cổ xưa thái thái lắc đầu, trước kia là nhìn không thâu à, tiền tài đồ vật vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ta thủ nhiều như vậy đồ vật làm cái gì? Còn không bằng nếm cấp hiếu thuận hải từ đâu? Kỳ thật này Cố thị ta còn là nhìn không thấu nàng, nhưng ta cảm thấy nàng không phải cái xem đến tiền tài nữ tử, bởi vì bằng nàng này tay nghề, đến chân chính gia đình giàu có đi làm việc, chỉ sợ là giá cao cấp muốn đâu. Tống mụ mụ thâm chấp nhận, này gia đình giàu có lão nhân già, bình thường đều không yêu đi lại, nhưng lúc nào cũng lại ăn ngon, này đến táo huyết trứng cũng không phải là một cái hai cái. Nghe nói trước đó không lâu Lưu huyện thừa mẹ vợ mới 56 tuổi liền nhân này bệnh đi, nếu là nàng có thể tìm được một cái giống thiếu phu nhân như vậy có khả năng người trợ giúp, chỉ sợ cũng sẽ không có này một chuyến. Chính mình chủ tử nói đúng, tiền tài là vật ngoài thân, này mệnh mới là tự mình đâu. Vì thế Tống mụ mụ đem cổ lão gia muốn cho tôn thiếu gia nạp thiếp việc để lộ ra tới, nói là làm tôn thiếu gia tìm cái không mang thiếu phu nhân đi tỉnh thành xem một chút đâu, nếu là tôn thiếu phu nhân thân thể thật không có việc gì, như vậy việc này không đổi. Nếu là tôn thiếu phu nhân thật sự hoài không thượng, lão gia ý tứ là làm hắn mau chóng nạp tiếp, làm tốt cổ gia khai chi tán diệp. Cổ gia nhân khẩu quá ít vẫn luôn là lao thái thái tâm bệnh, tìm được Chu Chính Thanh sau nàng trước nay không có suy xét hắn xuất thân, một lòng cầu bọn họ hồi cổ gia. Khả nhân chính là như vậy, nhân tâm tổng không đủ. Cổ xưa phu nhân cảm thấy chính mình nhi tử nghĩ đến chú đáo, kia tôn thiếu gia nói như thế nào. Nay phòng trong cụ thể tình hình chỉ có phụ tử hai người biết được, tống mụ mụ cau mày nói. Dường như tôn thiếu gia cự tuyệt, hắn nói thiếu phu nhân thân thể thực hảo, sẽ không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa hắn đời này đều sẽ không nạp tiếp. Kỳ thật lời này là hạ nhân truyền ra tới, lúc trước Chu Chính Thanh chính thức cự tuyệt cổ lão gia nói ra yêu cầu khi, kia tam điểm hạ nhân vẫn chưa nghe toàn. Cổ xưa thái thái như suy tư gì gật gật đầu, việc này không đổi, cố thị vào cửa cũng liền 3 năm, nghe nói 2 năm trước hoài thượng quá một thai, chỉ là bị nàng kia ác bà cấp đẩy rớt. Có lẽ lại dưỡng cái một thời gian, là có thể sinh cũng không nhất định đâu. Nay trận tống mụ mụ cũng được không ít Cố Minh Lan ở thức ăn thượng chiếu cố, đặc biệt là nàng được Cố Minh Lan cho nàng tuyết lê hầm đường phèn phương thuốc, làm nô đại quản gia ho khan nhẹ nhàng không ít sau. Này lão mụ mụ tâm tự nhiên thiên hướng nàng, lão phu nhân nghĩ đến đối, tôn thiếu phu nhân ta vừa thấy chính là cái nghi nam tướng, ta tưởng nhiều dưỡng chút thời gian rất có khả năng một lần là được con trai đâu. Ha ha ha, có thể một lần là được con trai vậy thật tốt quá, đừng nói đến nam chính là đến nữ chúng ta cổ gia cũng hiếm lạ a tình nhi, được nghe hoành tế đường trương đại phu cũng là phụ chứng hảo thủ, ngày nào đó thỉnh hắn cấp tôn tức bắt mạch. Tống mụ mụ vui dạo dựng nói, ngày mai lão bà tử liền đi tìm trương đại phu tới cửa. Nhi tử làm tôn tử nạp tiếp, lão phu nhân trong lòng hiểu rõ, tình nhi, cười mai kia đi thấu cái lời nói, nếu vào cổ gia, đó chính là cổ gia người. Nô cười mai là cổ phu nhân khuê danh, tự gả vào cổ gia sau, tên này cũng chỉ có chính mình nhà mẹ đẻ người còn sẽ tê. Xem lão chủ tử tựa hồ đối chất tiểu thư không thế nào vừa lòng, tống mụ mụ lập tức đồng ý, lao nô minh bạch. Cổ xưa phu nhân lại nghĩ tới cái gì, còn có, thời tiết này nhiệt, làm ngươi nam nhân cấp kia trong viện nhiều thêm chút khối băng. Nhưng đừng đem lão thân tẳng tôn cháu cố gái cấp nhiệt hỏng rồi. Nơi nào là sợ nhiệt người xấu. Tống mụ mụ biết đây là lão chủ tử ở nói cho đương gia chủ mẫu, cái này ra, vẫn là nàng lao nhân gia định đoạn. Tuy rằng hai người là đường cô chất, nhưng ở cổ gia ở chung hơn 20 năm, này cô chất tình phân phần lớn đều chuyển thành mẹ chồng nàng dâu tình phân. Tống mụ mụ lại chạy nhanh đáp ứng rồi, thấy lao phu nhân không lại có chuyện, nàng lập tức ra cửa. Hôm nay Cố Minh Lan đang ở giúp Chu Thành Mẫn tiểu nha đầu gội đầu. Này tiểu nha đầu bồi lao thái thái liền chạy mang nhảy đi rồi vài vòng, chọc đến lao thái thái cười đến ngửa tới ngửa lui, chờ dừng lại khi biên giới phát phùng chung tất cả đều là hãn. Không cho nàng hảo hảo tẩy cái đầu, buổi tối liền thành cái tao bao tử. Thiếu phu nhân, lục di nương cầu kiến. Đại A đầu băng mai nghe được thủ vệ bà tử hồi báo sau lập tức tiến vào bẩm báo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 715 lục di nương kỳ hảo. Dưới là vì ngài cung cấp 700. Chương 700 lục di nương kỳ hảo kính thỉnh thưởng thức. Lục di nương. Cổ lao ra tuổi trẻ nhất tiểu thiếp. Cố Minh Lan vẫn là ngày đầu tiên vào cửa khi gặp qua mấy cái di nương một hồi, tới cổ ra gần 3 tháng, nàng đối nhậm một cái ấn tượng đều rất mơ hồ, chỉ là nàng không quá minh bạch, hôm nay này lục di nương chạy nàng này tới làm cái gì. Người tới là khách, dù sao nàng cũng chỉ là cái khách qua đường. Nhân ra tới chơi tổng không hảo cự tuyệt đi. Lại nói, nàng cũng sẽ không tưởng này lục di nương sẽ là tới chắp nối, bọn họ một nhà tiến vào lâu như vậy, muốn chắp nối cũng đã quá muộn đi. Băng mai, thỉnh người vào đi. Cố Minh Lan trời sinh đối này đó đương tiểu thiếp người cảm mạo, tuy rằng biết là này thế đạo thái độ bình thường, chính là nàng còn vô pháp thích lên, bởi vậy nàng ở chỗ này mấy tháng, cũng không chủ động cùng này đó nữ nhân chào hỏi. Nàng ở trong xương cốt cho rằng, này đương tiểu thiếp, chính là kiếp trước tiểu tam. Tiểu tứ giống nhau nữ nhân. Lại nói, nàng vẫn luôn cho rằng, bọn họ một nhà tới cổ phủ, chẳng qua mua nước tương đi ngang qua sân khấu giống nhau, không cần thiết cùng quá nhiều người làm tốt quan hệ. Nô tỳ gặp qua thiếu phu nhân thật đúng là vị hảo mẫu thân, thế nhưng thân thủ vì tiểu tiểu thư gội đầu. Lục di nương thế nhưng không thỉnh tự đến, không được đến cho phép liền vào được, Cố Minh Lan có điểm không rất cao hứng. Chẳng qua, nay tiểu thiếp dù sao cũng là cổ lao gia tiểu thiếp, danh dự thượng là nửa cái nô. Nhưng tuổi thượng tổng lớn hơn nàng, Cố Minh Lan chỉ phải giả bộ một cái gương mặt tươi cười. Cố Minh Lan nâng nhìn xem vị này lục di nương, quả nhiên không hổ là vào cửa đương di nương người, hơn nữa vẫn là cổ lão gia tuổi trẻ nhất di nương. Lấy nàng nhìn ra vị này di nương sẽ không vượt qua 25 tuổi, mà dung mạo xuất chúng, quả nhiên trời sinh là đường tiểu tam liêu. Lục di nương nói đùa, ở nông thôn phụ nhân xuất thân, hưởng thụ không quán nô buộc hầu hạ, trời sinh người nhà quê mệnh. Băng mai, cấp lục di nương đảo ly trà tới. Băng mai là lao thái thái bên người đại A đầu, lục di nương nào dám sai xử, thiếu phu nhân khách khí, không cần không cần. Tâm nhụy đã sớm nghĩ đến cấp thiếu phu nhân thỉnh cai an, chỉ là xem thiếu phu nhân thật sự bận quá, không dám quấy rầy. Hôm nay thấy thiếu phu nhân hồi sân sớm, tâm nhụy đặc tới thăm hỏi. Lục di nương khách khí như vậy, nhưng thật ra làm Cố Minh Lan có điểm ngượng ngùng. Nghĩ thầm dù sao đây là cổ lão gia tiểu thiếp, liền tính là tiểu tam, kia cũng là người khác tiểu tam, cùng nàng Cố Minh Lan không quan hệ. Vì thế nàng nhàn nhạt cười cười, lục di nương khách khí, chỉ là trên tay thật sự không không, một hồi còn phải đi cấp lao thái thái làm cơm trưa, chỉ có thể đãi chậm Lục Di Nương. Thấy Cố Minh Lan bên người không có hạ nhân, Lục Di Nương vui tươi hớn hở nói, thiếu phu nhân thật là hiền huệ, trách không được phu nhân ở cùng Lao Gia để, ngài hầu hạ Lao Thái Thái, thật sự là quá vất vả. Muốn Lao Gia làm chủ cấp thiếu gia nạp cái thiếp tiến vào cho ngài chia sẻ một vài đâu. Nghe vậy Cố Minh Lan sắc mặt khẽ biến, nay cổ phu nhân đánh chủ ý này. Nguyên lai này Lục Di Nương là thật sự tới kỳ hảo. Nếu là cổ phu nhân chủ ý, Cố Minh Lan nghĩ này tin tức khẳng định chuẩn xác. Lục Di Nương kỳ hảo, Cố Minh Lan cũng không phải cái không biết tốt xấu người, vì thế thiệt tình cười, mẫu thân thật là nghĩ đến Chu Toàn, nàng mới là hiền thục tấm gương, chắc không được nàng sợ chính mình hầu hạ Lao Gia không Chu Toàn, lúc này mới nâng nhiều như vậy Di Nương tiến vào hầu hạ Lao Gia, mẫu mẫu mới là ta chờ tiểu bối học tập tấm gương A, cảm ơn Lục Di Nương nhắc nhở. Có thể tại hậu trạch hôn đến hô mưa gọi gió, còn có thể được đến nam nhân sủng ái nữ tử, cái nào không phải mắt xem lục lộ thai nghe tám mặt phong nữ tử. Này Lục Di Nương có biết nhà mình Lao Gia phi thường coi trọng chính mình này duy nhất cốt nhục, về sau này cổ gia rốt cuộc là của ai, còn không biết hiệu chết về tay ai đâu. Cho nên nàng biết được này Ngô thị bản tính sau, lập tức tới kỳ hảo, hơn nữa nàng biết chính mình thành công. Lục Di Nương nghe xong Cố Minh Lan nói cười, mọi người đều tán cái này thiếu phu nhân là cái thông minh linh huệ nữ tử. Quả nhiên, nàng xác thật đủ thông minh. Thấy kỳ hảo thành công, Lục Di Nương cũng không đợi Băng Mai đưa trà tới lập tức trang thẹn thùng bộ dáng cáo từ, quấy rầy thiếu phu nhân, nếu thiếu phu nhân có việc, kia nô tỳ lần tới chờ thiếu phu nhân có rảnh lại đến bái phòng. Cố Minh Lan rời đi sân thời điểm, chiêu tập Lao Thái Thái mấy cái gần người nha đầu giao đái một ít việc mới rời đi. Băng Mai ở nghe được thiếu phu nhân phân phó khi, lập tức cùng Lao phu nhân đặt ở thiếu phu nhân bên người Lý bà tiến hành rồi an bài. Hạ nhân cũng là người, chẳng qua sinh không gặp thời làm chính mình mất tự do thân, Cố Minh Lan xưa nay liền tôn trọng bọn họ. Băng Mai sở dĩ sẽ nghe theo Cố Minh Lan phân phó, kia cũng là nguyên với nàng đến Lao phu nhân tâm. Hơn nữa, người đều là có tư tâm động vật, viện này mọi người, đều nghĩ có lẽ này về sau chính là cổ gia chủ mẫu, đương nhiên chỉ cần ở không vi phạm Lao phu nhân ý niệm hạ, các nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt bổn phận. Liên tiếp mấy ngày đều an toàn không có việc gì, trong viện không có bất luận cái gì động tĩnh. Lấy Cố Minh Lan suy đoán, sở dĩ hiện tại không đề cập tới việc này, này Ngô thị chẳng lẽ là tưởng trở lên ra phả việc tới áp chế. Nàng tự đề nàng, bởi vì Cố Minh Lan trong lòng phi thường rõ ràng, Chu Chính Thanh trước nay không nghĩ tới thượng cổ gia tộc phổ, cổ Ngô thị muốn dùng việc này tới áp chế, nàng không có khả năng thành công. Thiếu phu nhân nói thời tiết nhiệt, làm người tặng chút hương liệu tiến vào. Lý bà cầm trong tay hương liệu, đưa cho Cố Minh Lan. Hương liệu là gia đình giàu có thường dùng đồ vật, nhưng cũng là hạ độc chuẩn bị vật trí nhất. Kiếp trước phim truyền hình chung nói cho nàng, này hương liệu có thể làm quá lớn văn chương. Cố Minh Lan tiếp nhận hương liệu nghe, hừ, này hương vị còn rất không tồi, bất quá ta ở nông thôn chủ quán, nghe không được quá hương đồ vật, chúng ta người nhà quê thúc dục con muỗi dùng thúc dục muỗi thảo, không chỉ có thể thúc dục trừ cho nên con muỗi con kiến, còn có thể thanh tỉnh đầu óc. Cái này, chúng ta liền không cần, dù sao mấy ngày hôm trước hải tử hắn cha hái một đại bó thúc dục muỗi thảo trở về. Lý bà cười hỏi, thiếu phu nhân ở lo lắng sao? Nếu trong viện sự cũng chưa chuẩn bị giấu những người này, Cố Minh Lan cũng buộc trực tránh bọn họ, lười biếng dựa vào lưng ghế, mỉm cười nói, cái này ra là lão phu nhân làm chủ đâu, ta nha liền ở đại thụ tiểu thừa lệnh thôi, có lão phu nhân ở, ta liền không cần hạt nhọc lòng. Quả nhiên lời này thực mau liền truyền tới cổ xưa phu nhân trong thai, nàng cười hỏi Tống Mụ Mụ, tình nhi, ngươi nói đứa nhỏ này là khôn khéo vẫn là lười biếng. Tống Mụ Mụ cười nói, ta xem thiếu phu nhân à, đây là trong lòng thật đem ngài đương trưởng bối đâu. Cổ xưa phu nhân ánh mắt lóe lóe, nếu là đúng như này, kia cũng không uổng công ta đau nàng một hồi. Hôm nay biết được Chu Chính Thanh nha môn có bữa tiệc không trở lại ăn cơm, vì thế cùng Lao phu nhân an bài hảo sau khi ăn xong, nàng mang theo Chu Thành Mẫn cùng Chu Thành Kiệt bồi Lao Thái Thái ăn cơm chiều. Đột nhiên Băng Mai vội vàng vào được, nàng cấp bạch trên mặt viết sự, thiếu phu nhân. Lao Thái Thái là nhân tình, lập tức nhìn về phía Băng Mai, ra chuyện gì? Băng Mai không biết như thế nào trả lời, chỉ phải nói thiếu gia uống nhiều quá, làm thiếu phu nhân chạy nhanh trở về. Lão Thái Thái vừa nghe là tôn tử uống nhiều quá, vì thế lập tức phân phó, tôn tức, này hai hải tử làm bọn nha đầu lánh trở về, ngươi chạy nhanh đi cấp Thanh Nhi nấu thượng một chén canh giải rượu. Cố Minh Lan trong lòng biết chỉ sợ không phải Chu Chính Thanh uống nhiều quá rượu sự, vì thế khách khí cũng đành phải vậy, vội vàng mang theo Băng Mai đi rồi. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 716 quả nhiên xuống tay. Dưới là vì ngài cung cấp 701. Chương 701 quả nhiên xuống tay kính thỉnh thưởng thức. Băng Mai ở trên đường đem sự tình nói một chút, thiếu phu nhân, nô tỳ nghe thiếu gia thanh âm không giống như là uống nhiều thanh âm, bởi vì hắn trong thanh âm có khác thường, nô tỳ làm Lý bà bà canh giữ ở cửa, liền tới đây thỉnh thiếu phu nhân. Cố Minh Lan trong lòng gác ngây ra một lúc, hay là này Ngô thị thật sự xử cái gì hạ tam lạn thủ đoạn không thành. Cơ hồ là ba bước cũng làm hai bước vào viện, Lý bà bà vừa thấy đến chủ nhân tới, lập tức nói, thiếu phu nhân, vừa rồi thiếu gia làm A Đại tặng mấy chanh nước lạnh đi vào, này sẽ khả năng ở phía sau phòng. A Đại là viện này nô tài, sau phòng là bọn họ phòng tắm. Quả nhiên là lao thái thái người, làm việc chính là cẩn thận. Cố Minh Lan lập tức gật đầu một cái, này bên ngoài sự liền phiền toái Lý bà bà cùng Băng Mai, các người đi cha cha hôm nay ai vào ta này nhà ở. Đãi Cố Minh Lan vào cửa sau, hai người bay nhanh đi rồi, chỉ để lại một tiểu nha đầu rất xa thủ. Liên tính là ngâm mình ở nước lạnh, Chu Chính Thanh vẫn là cảm thấy chính mình toàn thân đều ở nổi lửa. Hôm nay vốn là uống lên một chút rượu, nhưng bởi vì thời tiết quá nhiệt, một hồi về đến nhà toàn thân là hãn, đảo đem rượu hướng đi rồi không ít. Chính là hắn khát nước đến lợi hại, trở lại chính mình phòng thấy trên bàn chính mình thường uống chén trà chung có một ly trà lạnh, vẫn là nông thôn thói quen, bưng lên nó liền liền can mà thẫn. Đang muốn chuẩn bị tắm rửa, hắn đột nhiên phát hiện chính mình toàn thân phi thường khó chịu, hơn nữa là cái loại này nhiệt đến khó chịu cảm giác, hắn lập tức kêu Lý mụ mụ làm người để nước giếng tiến vào tắm rửa. Chính là hắn còn phát hiện chính mình trong lòng thực khác thường, cảm giác chính mình không phải uống nhiều rượu bệnh trạng, nhớ tới mấy ngày trước cổ lao ra đề cập có quan hệ nạp thiếp sự, hắn trong lòng phòng bị lên, lập tức làm người đi kêu Cố Minh Lan. Đương Cố Minh Lan xuất hiện ở phía sau phòng khi, Chu Chính Thanh đã kiểm chế không được, từ thau tắm trung hô lao tới khản khản thanh âm đại biểu hắn vội vàng cùng khó chịu, tức phụ, cứu ta. Cố Minh Lan nhìn đến như vậy Chu Chính Thanh, lại không rõ cũng minh bạch, này nam nhân thật sự chúng ở phim truyền hình xem qua vô số lần xuân. Dược. Đặc biệt là năm trước tháng năm gian, Vương Lâm Viêm trúng dược sau đã phát sinh sự, làm nàng càng thêm minh bạch, này cổ đại thực sự có này đồ vật. Thao nàng mãi mãi. Thế nhưng đem thứ này dùng đến nàng nam nhân trên người tới. Cố Minh Lan lúc này trong lòng lửa giận, hận không thể đem cổ phu nhân cấp bóc chết. Nếu này nam nhân khiêng đến nàng đã trở lại, hắn lại là nàng nam nhân, như vậy nàng sao có thể không cứu hắn. Cố Minh Lan biết, hiện tại không phải tưởng đông tưởng tây thời điểm, trước cứu người lại nói. Nàng người còn chưa đứng lại, Chu Chính Thanh đã nhảy đi lên đem người bế lên tới, trên người thủy cũng bất chấp sát, trực tiếp đem nàng đặt ở trên giường. Cố Minh Lan vội gọi, chờ một chút hạ, ta đóng cửa. Có thể là ở nước lạnh chung mới bỏ dậy, Chu Chính Thanh thượng tồn một tia thanh minh, Lan Nhi, ngươi mau. Chờ Cố Minh Lan một hai đến trước giường, Chu Chính Thanh nhảy dựng lên, đem nàng áp xuống, tam hạ hai hạ liền xé đi nàng quần áo, nàng người một ngã xuống lửa nóng thân thể lập tức đè ép đi lên, nháy mắt. Nàng hai chân chi gian đã đỉnh tiến một cái lại thô lại trước đồ vật. Loại này không mang theo bất luận cái gì trước chấp và tắc vận động làm Cố Minh Lan cảm giác được một trận đau đớn. Chẳng qua nàng biết, này một hồi nàng chính là kêu đau cũng không có biện pháp, trên người người căn bản không có lý trí. Cắn chặt răng chịu hạ thân tra tấn, nàng tận lực thả lỏng chính mình, thẳng đến hết thảy thẳng đường. Có lẽ cảm giác được thoải mái, Chu Chính Thanh lần lượt dùng sức va chạm, loại này cùng giã động tác, cùng bình thường ái xoa nàng khi hoàn toàn không giống nhau. Cái này làm cho Cố Minh Lan thật sâu biết, chúng dược nam nhân thật sự không thể chọc. Nàng đã là cái phụ nhân còn như thế khó chịu, lúc trước Lý Hương Vân là như thế nào cắn răng cứu Vương Lâm Viêm có thể nghĩ. Nàng tưởng, kỳ thật Lý Hương Vân đã sớm thích đã chết Vương Lâm Viêm đi. Theo lần lượt va chạm thâm nhập, đưa một cổ lửa nóng theo thống khoái mà rút ra khi, Chu Chính Thanh rốt cuộc ngã xuống. Mà Cố Minh Lan cũng toàn thân mỏi mệt đến động cũng không nghĩ động, liền tính rất muốn tẩy tẩy hai cái, chính là nàng thật sự không động đậy nổi. Chỉ phải tạm chấp nhận liền như vậy ôm nhau ngủ. Canh giữ ở ngoài cửa nha đầu tuy rằng cách hai cánh cửa nàng cũng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua nàng cũng là cái trong phủ lão nhân, đối loại sự tình này cũng thói quen, thẳng đến đại a đầu Băng Mai lại đây, nàng mới thay cho đi. Cố Minh Lan lên thời điểm, một cái nha đầu giả dạng nữ tử cũng không biết quỳ gối ngoài cửa có bao nhiêu lâu rồi, xem nàng một thân, hẳn là chịu quá hình. Thấy nàng đi lên, Băng Mai lập tức đánh tới thủy thỉnh nàng rửa mặt chải đầu. Lý mụ mụ cũng bưng tới cơm sáng. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói, này nữ tử tùy ý ngươi tống cổ. Cùng nàng kết phường cái kia nô tài đã bị đại thiếu gia đưa đi nha môn, chuẩn bị đưa hắn đi bắc quặng đào than đá. Cố Minh Lan nghe liếc mắt một cái trên mặt đất nha đầu hỏi, nha đầu này thực lạ mắt ta. Băng Mai chạy nhanh trả lời, đây là nhị thiếu gia trong viện đại a đầu Liêu Xanh, là nàng thông đồng nhị cây cột vào được, ở thiếu gia trong nước hạ dược, tưởng bỏ đại thiếu gia giường đâu. Ý kìa nô tì xem. Nàng chẳng qua là tưởng đem chỉ giày rách cấp đại thiếu gia xuyên đâu. Cái gì? Cái này đại a đầu là kia cổ thiên kế người. Nếu đã là cổ thiên kế người, nàng vì cái gì còn muốn bỏ Chu Chính Thanh giường? Cổ nhân không phải đều nhất coi trọng trinh tiết sao? Cố Minh Lan trong lòng giật mình. Băng Mai biết thiếu phu nhân không hiểu, vì thế cúi đầu nhẹ giọng nói, nhị thiếu gia trong viện nha đầu, đã toàn không phải tấm thân xử nữ. Nghe vậy Cố Minh Lan bĩu môi, này cổ thiên kế sẽ không sợ tinh tẫn nhân vong. Lúc này mới bao lớn tuổi tắc A, 17 tuổi A. Hắn trong viện nhất đẳng nha đầu hai cái, nhị đẳng nha đầu liền bốn cái, còn có vài cái tam đẳng hoặc tiểu nha đầu, tất cả đều cho hắn hấp thu. Thật sự quá lợi hại. Cố Minh Lan lẳng lặng đánh giá này yêu mị liêu xanh, 15-16 tuổi bộ dáng, hạnh nhân mắt, mày lá liêu, tiểu tiêm mặt, không hổ là cổ trời cho đại á đầu, này tư sắc quả nhiên không kém. Bất quá Cố Minh Lan xem qua kêu biểu thiếu ra trong viện đại đa số nha đầu, cái này không phải nhất đẳng nhất kia mấy cái. Cái này nha đầu tưởng bò nàng nam nhân giường, xem ra là ở cổ thiên kế trong viện không được sủng ái, hơn nữa lại bị ích lợi sở dụ dỗ hôn đầu, nàng mới có thể to gan như vậy đi. Một cái bị người làm xú nữ tử, cũng dám tới ghê tầm nàng. Tức khắc Cố Minh Lan trong lòng, có một loại ăn rồi bỏ cảm giác. Nói đi, vì sao tới đạp hư ta nam nhân? Liêu Xanh tuy rằng bị đánh 20 cây gậy, chính là không nghĩ tới cốt khí còn thực ứng, nghe xong Cố Minh Lan nói nàng còn ngẩng đầu dũng cảm nhìn nàng, đại thiếu ra một cái đường đường cổ ra thiếu ra, há là ngươi một cái nông phụ nhưng chiếm được trụ. Nô tỳ ngưỡng mộ đại thiếu ra nam nhân phong tư, tự nguyện hầu hạ đại thiếu ra. Cố Minh Lan phốc một tiếng cười ra tới, nàng liền chụp hai trường, hảo hảo, tiểu cô nương người không lớn ra mặt đảo rất hậu. Một cái bị người chơi xú nha đầu, cũng dám nói tự nguyện tới hầu hạ nhà ta nam nhân, hay là ngươi lấy nhà ta nam nhân chính là thu rách nát. Tuy rằng ta là nông phụ xuất thân, chính là ta lại so với ngươi sạch sẽ. Nếu ngươi ngưỡng mộ nam nhân phong thái, hảo hảo, hảo thật sự A Băng Mai, ngươi nói như vậy nha đầu, là cái dạng gì cha mẹ sinh hạ tới. Không biết nàng ở trong phủ còn có tỉ muội không? Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 717 ta liền thành toàn ngươi. Dưới là vì ngài cung cấp 702. Chương 702 ta liền thành toàn ngươi kính thỉnh thưởng thức. Băng Mai biết hiện giờ này đại thiếu phu nhân chính là nàng chủ tử, cũng biết cái này đại thiếu phu nhân là cái không tốt lắm cho người, nàng so nàng tưởng tượng đến muốn tâm tàn nhẫn. Nghe được Cố Minh Lan hỏi, thức thời Băng Mai chạy nhanh trả lời. Cha mẹ nàng là Lao Thái Thái thôn Trang Thượng Tiểu Trang Đầu, nô tỳ nghe được nàng còn có hai cái muội muội, một cái 14, một cái 12. Nếu là Lao Thái Thái người, có thể hay không động được nha đầu này một nhà, vậy thử xem chính mình tại đây Lao Thái Thái trong lòng phân lượng đi. Ha ha, vậy được rồi, xem ở bổn thiếu phu nhân nhiều như vậy thiên hầu hạ Lao Thái Thái phân thượng, bổn thiếu phu nhân liền thiện lương chút, liền đi cầu Lao Thái Thái cho nàng một cái ân điển. Băng Mai, ngươi nhưng nghe nói qua. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Nếu nàng như thế thích nam nhân, như vậy nàng cha mẹ cập bọn họ sinh hạ nữ nhi chỉ sợ cũng có cái này yêu thích. Ta đây liền đi cầu lão phu nhân, làm các nàng toàn gia nữ quyến đều đi quân doanh hầu hạ những cái đó nam nhân đi, những cái đó nhưng đều là thật hán tử a. Thật tiện nghi nha đầu này một nhà già trẻ, tính ta cố thị vì quân đội làm một ít tiểu cống hiến đi. Đối với loại này dùng hạ tam lạn thủ đoạn thượng chủ tử dương nha đầu, trong phủ lão nhân là nhất không có nhìn. Làm Lao Thái Thái người bên cạnh, tự nhiên biết Lao Thái Thái ý tưởng. Nghe vậy Lý bà lập tức đuổi kịp, thiếu phu nhân chủ ý này hảo, thiếu phu nhân thật là Bồ Tát tâm địa a, đối tiện nhân này tốt như vậy, thật làm Lao nô bội phục. Lao phu nhân nhưng đem ngài đương thân cháu gái tới xem, điểm này tiểu yêu cầu, nàng Lao nhân ra nhất định sẽ đáp ứng. Nhìn đến Liêu Xanh như nguyện sắc mặt đại biến, Cố Minh Lan tâm tình phi thường thoải mái chậm rãi đứng dậy, thế nhân có câu nói, một người làm tốt sự cũng không khó. Khó chính là cả đời làm tốt sự. Bất quá, làm các nàng một nhà cả đời đều ngốc tại quân doanh, đã như nha đầu này một nhà ý, lại giải các tướng sĩ khác, này cũng nên coi như một nửa đời chuyện tốt đi. Lý bà, Băng Mai, nếu bổn thiếu phu nhân nói phải làm hồi chuyện tốt, kia còn chờ cái gì? Nhưng đừng bỏ lỡ canh giờ. Hôm nay đưa đi, có lẽ còn có thể làm các nàng ra nữ nhân nhiều hầu hạ hai cái tướng sĩ đâu. Cổ đại binh lính mặc kệ ở quân doanh nhiều ít năm, chỉ cần không có chức vị liền không khả năng thành thân. Mà thời đại này binh cổ quy định, ở trong quân phục vụ binh lính chỉ cần phục dịch mãn 10 năm, trong triều sẽ phát 50 lượng bạc trắng cập hắn trung thân miễn quân dịch công văn cho hắn. Bởi vậy rất nhiều không cơm ăn đói hán, vì cầu cái no cập tương lai tiền đồ, đại đa số chính là tự nguyện vào quân doanh. Nhóm người này đàn đại hán tử, trong triều vì giải quyết bọn họ nhu cầu sinh lý, thường xuyên sẽ đem có tội gia quyến, phạm tội nô tỳ từ từ đưa đi trong quân đương quân kỹ lệ thường. Liêu Xanh nghe xong Cố Minh Lan nói thật dọa choáng váng, lúc trước nàng không muốn tới, chính là phu nhân bên người Hồng Chi nói, chỉ cần nàng bò lên trên đại thiếu gia giường, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, nàng đều khả năng đương đứng đắn di nương, còn làm chính mình hai cái muội muội đều đến trong phủ đảm đương kém. Nàng cho rằng này Cố Minh Lan cả ngày không nói không rằng chính là cái gạo nếp đoàn, này đại thiếu gia tuy rằng lớn lên thực hung, nhưng tổng so nàng hoa ở nhà mình chủ tử trong viện không được sùng ái tổng hảo. Tuy rằng nàng là chủ tử nhất đẳng nha đầu, chính là chính mình tư sắc hoàn toàn đua bất quá kia mấy chỉ tao chân, bị Hồng Chi vừa nói nàng cảm thấy này sống thực hảo. Liêu Xanh có thể tưởng tượng không đến Cố Minh Lan như vậy tàn nhẫn, nàng không chỉ có muốn hủy hoại nàng, còn muốn hủy hoại nàng người một nhà. Cầu thiếu phu nhân tha mạng. Nô tỳ nguyện ý thành thật toàn bộ giao đái vừa rồi nàng tình nguyện chịu đánh cũng không giao đái, đó là bởi vì phu nhân có chuyện, chỉ cần nàng không nói lung tung, có thể bảo nàng người một nhà giàu có. Nhưng hiện tại thiếu phu nhân thế nhưng muốn nháo đến lao phu nhân trước mặt đi, lần này cả nhà đều giữ không nổi, nàng cũng khiêng không được. Hiện tại sợ. Chính là, Cố Minh Lan căn bản là không cần nàng giao đái. Nàng chỉ cần bọn họ một nhà tại đây trong phủ nhật tử quá đến bình an chút là được. Nàng phải dùng này Liêu Xanh tới giết một người dân trăm người. Muốn cho những cái đó tưởng bảy tưởng tám nữ nhân đã chết này phân tâm. Cố Minh Lan cười lạnh một tiếng, giao đái. Giao đái cái gì? Vừa rồi ngươi không có toàn bộ giao đái sao? Kỳ thật ngươi giao đái không giao đái, ta Cố Minh Lan đều không có cái gì nhưng nghe. Người nào sai xử ngươi, ngươi không nói ta cũng biết. Muốn làm tiếp sao? Ngươi phải làm người khác thiếp ta không có bất luận cái gì lời nói, đã có thể bằng ngươi này dơ bẩn thân mình. Nghĩ đến đạp hư ta nam nhân, ngươi tưởng sai rồi. Băng Mai, đem người mang đi. Tuy rằng cảm thấy này đại thiếu phu nhân như vậy xử trí không quy củ hạ nhân cũng không quá mức, chính là Lý bà lại tựa hồ nghĩ tới cái gì vẫn là chần chờ một chút, thiếu phu nhân, vẫn là làm lao nô mang qua đi đi. Cố Minh Lan biết này, lão bà là ở bảo hộ nàng, rốt cuộc bởi vì một cái nha đầu bỏ giường việc nháo đến quá nhiều, tuy rằng lao thái thái sẽ như nàng nguyện, chính là nàng sẽ cảm thấy nàng ghen ghét. Nhưng là Cố Minh Lan không sợ, rốt cuộc nàng không có đánh này cổ ra tài sản một phân một ly chủ ý lao thái thái cao hứng cũng hảo, không cao hứng cũng thế, cùng nàng cũng chưa quan hệ. Nàng trong lòng vẫn luôn đều như vậy tưởng, hiện giờ nàng đối này lao thái thái hảo, đó là bởi vì Chu Chính Thanh hiếu thuận, cũng không phải tưởng thật sự dựa thượng lao thái thái bố thí cái gì. Hôm nay nàng chính là muốn giết một người dân trăm người, nàng nhưng không có không mỗi ngày đảm đương giải dược. Thật đúng là gừng càng già càng cay, quả nhiên không ra Lý mụ mụ sở liệu. Lão thái thái tùy nàng ý, lại trong lòng đối Cố Minh Lan có thành kiến. Trong lén lút cùng Tống Mụ Mụ nói lên việc này, cũng cảm thấy Cố Minh Lan quá đố, liền tính nàng làm người thông minh, nhưng cũng không phải cái tốt đương gia chủ mẫu. Cố Minh Lan mới không sẽ lao thái thái cái nhìn, đương nàng nhìn đến mãn viện tử bọn nha đầu kia tái nhợt biểu tình, cổ phu nhân kia dám giận không dám mở miệng bộ dáng, nàng tâm tình liền phi thường thoải mái. Nô Lệ Hương nhìn đến cổ phu nhân kia âm trầm sắc mặt, lo lắng hỏi, cô mẫu, này làm sao bây giờ? Cổ phu nhân vốn là muốn mượn đao giết người, làm nha đầu hạ dược cấp Chu Chính Thanh, sau đó hắn dính nha đầu này thân mình, này nạp thiếp không nạp thiếp việc, liền không khỏi hắn định đoạt. Chỉ cần Chu Chính Thanh dính cái này nha đầu, nàng liền sẽ lập tức mượn đề tài, sau đó đem cái này nha đầu trước để vì thông phòng, sau đó lại cổ lao ra cho hắn quên cái công danh, chính mình chất nữ liền đương nhiên đương cái quý thiếp. Chỉ là cổ phu nhân thật đúng là không nghĩ tới, ở nàng trong lòng, này con hoang liền không phải người bình thường. Nghe được Nô Lệ Hương lo lắng, nàng ánh mắt lạnh lùng, tưởng cùng ta đấu. Bọn họ còn quá non. Ngươi yên tâm, về sau này cổ gia chủ mẫu ngươi đương định rồi. Trở lại trong viện sau, nàng trọng thưởng Băng Mai cùng Lý Mụ Mụ chờ mấy cái lao phu nhân cấp người. Hôm nay sự cho các ngươi chịu liên lụy, chẳng qua ta không hối hận. Đến nỗi vì cái gì, đại gia cũng đừng hỏi, dù sao các ngươi tại đây trong viện trực nhật một ngày, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Về sau các ngươi hảo hảo làm việc, chỉ cần tẫn hảo tự mình bổn phận. Ta sẽ không cho các ngươi khó xử. Nay bạc đều là cổ xưa phu nhân, cổ lao ra ban thưởng xuống dưới. Hơn nữa bọn họ một nhà bốn người một tháng có 100 lượng bạc chi tiêu. Bình thường một nhà đều ở lao thái thái trong viện ăn. Này đó bạc liền tiết kiệm được. Cố Minh Lan không tính toán mang đi cổ ra một phân một ly tài sản. Nàng cảm thấy lấy chi với cổ phủ, dùng chi với cổ phủ nhất thích hợp. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo. Cảm ơn đại gia. Chương 718 lại nếm bạc. Dưới là vì ngài cung cấp 703. Chương 703 lại nếm bạc kính thỉnh thưởng thức. Huyền phúc trong viện, cổ xưa thái thái nửa khép mắt hỏi, này đó đều là nàng thưởng cho của các ngươi. Bọn họ một nhà vào phủ cũng mới 3 tháng, tiền tiêu vật tổng cộng cũng liền 300 lượng, hơn nữa vào phủ khi ban thưởng cũng hoàn toàn không nhiều, còn lại có phải hay không hiện bạc, nàng cũng không dùng tốt. Nàng một nếm liền đuổi rồi một nửa tôn bạc, đây chính là cái hào phóng, xem ra thật đúng là không phải cái tham tài người. Nếu nàng hào phóng như vậy lấy ra nhiều như vậy bạc thưởng cho các ngươi, hay là nàng thật sự không thèm để ý này cổ gia tài sản. Đại thiếu phu nhân biểu hiện làm Lý bà có điểm lo sợ không yên bất an, nàng cảm thấy này thiếu phu nhân tuổi còn trẻ, lấy chính mình này một phen tuổi lại nhìn không thấu nàng. Nghe được lão phu nhân hỏi chuyện, Lý bà thật thật tại tại trở về lời nói, lão phu nhân, y lì hãy lão nô xem, chỉ sợ đại thiếu phu nhân nàng thật đúng là không khởi này tâm sự. Tuy rằng này ăn dùng ở trong phủ đều là cực hảo, nhưng nàng cũng không có ham cái gì, thậm chí vài món quần áo vẫn là chính mình từ bên ngoài mang tiến vào, kia tiểu nhà kho đồ vật động cũng không nhúc nhích quá. Lão nô nói câu thiệt tình lời nói, này thiếu phu nhân trừ bỏ không chấp nhận được người ở ngoài, này Lý ra lại là một phen hảo thủ. Đừng nhìn nàng mỗi ngày người không ở trong viện, chính là các nơi đều an bài đến phi thường thỏa đáng mới ra tới. Chính là lão nô đi theo lão phu nhân bên người nhiều năm như vậy, cũng không thể không nói này thiếu phu nhân thông minh. Đúng không? Hay là này toàn ra, thật sự chỉ là vì hiếu tâm mà đến. Cổ xưa phu nhân là từ nữ nhân đôi đấu ra tới, mới có hôm nay phong cảnh, nàng đối hiếu tâm thứ này, có khi thật đúng là không quá tin tưởng. Nàng trầm tư lên, này tôn nhi là cổ gia trước mắt duy nhất cốt nhục, bọn họ không lòng tham là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Lòng tham, nàng có thể dùng cổ gia tài sản lưu lại bọn họ, không lòng tham, nàng có thể không cần lo lắng nhà này trạch bất an, nhưng là bọn họ chỉ sợ thật sự không có lưu tại cổ gia tâm. Nghĩ vậy, cổ xưa phu nhân trong lòng chấn động, khó mà làm được, cổ gia như thế nào có thể thật sự không có hậu đại. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải làm cho bọn họ lưu lại. Chẳng qua này cháu dâu, chỉ sợ còn phải nàng hảo hảo gõ gõ mới được. Lão phu nhân nhắm hai mắt dùng mỹ nhân chú ý nhẹ nhàng gõ hạ đầu gối hồi lâu mới mở miệng, đứa nhỏ này thông huệ nhưng thật ra không lời nào để nói, ngươi nói nàng này làm ra tới cái gì lười người bá, mỹ nhân chú ý nhất thực dụng. Này gia đình giàu có chủ mẫu sao, quan trọng nhất một cái chính là dung người. Hảo đi, con cháu đều có con cháu phúc, mặc vì con cháu làm mãng yêu, lại nhiều tâm cũng đến bọn họ lý giải mới có dùng. Chờ một chút xem đi, nếu là nàng con nối roi tràn đầy, ta đây cũng liền mặc kệ quá rộng. Lão phu nhân đây là không đồng ý phu nhân chủ ý, cấp đại thiếu gia nạp mấy phòng tiếp thất. Mấy cái lão nhân vừa nghe lập tức khen tặng, lão phu nhân sáng suốt. Liên tiếp hai ngày Chu Chính Thanh trở về đến độ vãn, hắn mỗi lần về nhà khi, Cố Minh Lan đều mau ngủ rồi. Bởi vì hiện tại đúng là tạp giao lúa nước trổ đông mùa, hắn mỗi ngày ở đồng ruộng tổ chức nhân viên quét hoa. Hắn chính là chặt chẽ nhớ kỹ Cố Minh Lan mỗi một câu, muốn bảo đảm mỗi một cây cốc tuệ đều lột ra tới. Hơn nữa, còn muốn bảo đảm mỗi ngày tiến hành hai loại lúa nước phấn hoa truyền thụ. Chờ hắn nghe nói kia nha đầu xử trí khi, còn cảm thấy Cố Minh Lan mới nhân tử, nên đem các nàng một nhà nữ toàn cấp bán tiến mỏ than đi. Còn làm cho bọn họ hưởng thụ quân doanh hắn tử. Làm cho bọn họ đi hầu hạ đào than đá tử tù phạm hảo. Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, kia liếu xanh bị đào than đá phạm nhân đè ở dưới thân, nàng có thể hay không đương trường tự sát. Hôm nay, tiểu nha đầu thanh mầm nhẹ giọng cùng Cố Minh Lan bẩm báo, thiếu phu nhân, hậu viện giếng nước phát hiện hai cổ thi thể, nghe nói tất cả đều là nhị thiếu gia trong viện người. Cố Minh Lan mặt ngẩn ra, ra mạng người. Xuyên qua tới liền vẫn luôn ở nông thôn, đối với nô tài loại này sinh vật, nàng cũng là tới rồi cổ phủ mới có khắc sâu thể hội. Chỉ là ra mạng người, việc này hẳn là sẽ không thiện đi. Bất quá, Cố Minh Lan híp híp mắt, đã có người dám giết người, chỉ sợ này nô tài mạng người là không bảo đảm đồ vật. Nói cách khác đã chết hai người nô tài, cổ gia sẽ không chọc phải chuyện gì. Từ xưa đến nay lòng hiếu kỳ không chỉ có sẽ hại chết miêu, càng có khả năng sẽ hại chết người nhà. Cố Minh Lan không phải cái lòng hiếu kỳ chọc người, nàng thà rằng không biết ra chuyện gì, cũng không nghĩ chọc phải phiền thoái, thanh mầm, không được ở trong sân người khác nói chuyện này, ta biết là được. Trong nhà sự đều có phu nhân xử lý, không thể hồ truyền, bảo sao hay vậy sẽ đem sự thật chân tướng cấp truyền ai. Thiếu phu nhân như vậy không hiếu kỳ thái độ làm tiểu nha đầu thực kinh ngạc. Huyền phúc trong viện, cổ xưa phu nhân dựa vào mềm dịch thượng híp mắt hỏi thanh mầm, ngươi là nói thiếu phu nhân không chỉ có không hiếu kỳ, ngược lại phân phó các ngươi cũng không nhận loạn truyền. Thanh mầm nhỏ giọng đáp lời, là, lão phu nhân, thiếu phu nhân nói trong nhà sự đều có phu nhân xử lý, hạ nhân không thể lung tung đi truyền, nàng còn cấp nô tỷ phó nói chuyện này lệ. Nga. Cổ xưa phu nhân tức khắc ngồi thẳng chút, làm đang ở cho nàng niết chân băng lan dừng lại. Vẻ mặt tinh thần hỏi, nàng giảng chuyện gì lệ? Thanh mầm dừng một chút tổng kết nói mấy câu, thiếu phu nhân nói, có lẽ một người nói muốn trời mưa, có khả năng một người khác liền sẽ nói cho người khác muốn hạ mưa to, nhưng mà tới rồi người thứ ba trong thai liền thành muốn hạ mưa to, cuối cùng một người liền sẽ nghe được muốn hồng thủy êm thiên những lời này. Lão thái thái ngồi ở kia trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng cười hỏi Tống mụ mụ, Tình nhi, ta cháu dâu đừng nhìn đọc sách không nhiều lắm, nhưng này thế sự cũng thật sáng tỏ nha. Một kiện rõ ràng bình thường sự, ở người trong miệng truyền đến truyền đi, liền sẽ truyền thành một kiện thiên đại sự, là lý lẽ này, xác thật là lý lẽ này. Tống mụ mụ cười ha hả đáp lời, nhưng không. Thiếu phu nhân không được hạ nhân loạn truyền, chính là bởi vì nàng biết lý. Trong nhà đương sự là phu nhân, nàng cảm thấy phu nhân sẽ đem sự tình xử trí hảo. Ân, không tồi. Lão thái thái gật gật đầu không nhiều lời, làm nô quản gia từ ta tư khố lấy 1.000 lượng bạc cấp Cố thị, nàng tiêu vặt bạc đều dùng để đánh nếm. Là, lão nô này liền đi làm. Tống mụ mụ ở lão chủ tử trước mặt vài thập niên, tất nhiên là biết nàng tâm ý. Ngày hôm qua Trần trưởng quẩy tới kéo gia vị, yêu cầu tháng sau gia tăng gấp đôi, Cố Minh Lan suy tư hắn khẳng định cùng người lại ở đâu hợp tác rồi tự lầu. Dù sao nàng về sau cũng chuẩn bị bán này tiên vị tề, Trần trưởng quẩy tốt nhiều càng tốt, đang nghĩ ngợi tới muốn chuẩn bị nhiều ít nguyên liệu khi, nghe được Băng Mai thanh âm. Băng Mai dẫn nô quản gia bước nhanh tiến vào, thiếu phu nhân, lão phu nhân nếm ngải 1.000 lượng. Học hai cái cuối cùng có thể đem bút lông lấy thuận, tuy rằng tự không phải quá đẹp, chính mình tổng có thể xem minh bạch. Nghe vậy Cố Minh Lan buông trong tay bút đứng lên, phi thường khách khí ra tới đón nô quản gia, nô quản gia, ngài vất vả. Nô quản gia trước sau như một nghiêm túc, thiếu phu nhân khách khí. Đây là lão phu nhân phân phó lão nô đưa tới, thỉnh thiếu phu nhân thu hảo. Tuy rằng không biết cổ xưa phu nhân đưa bạc tới là ý gì, nhưng Cố Minh Lan sẽ không khó xử một cái lão người hầu, phân phó Băng Mai tiếp bạc, lại đuổi rồi nô quản gia 5 lượng, lúc này mới làm hắn đi xuống. Coi chừng Minh Lan đối với một khay bạc cũng không kinh ngạc. Nô quản gia như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, tiếp nhận đánh thưởng bạc, cung kính không người tử xoay người liền đi rồi. Bất quá, liền ở hắn xoay người trong nháy mắt, ánh mắt lóe vài cái. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 719 đều mang cái mặt đều. Dưới là vì ngài cung cấp 704. Chương 704 đều mang cái mặt đều kính thỉnh thưởng thức. Băng Mai bưng bạc hỏi, thiếu phu nhân. Này bạc để chỗ nào? Mặc kệ lão phu nhân là thử cũng hảo, khoe giàu cũng hảo, Cố Minh Lan cười cười, liền cùng thường lui tới tiêu vặt phóng một khối hảo. Băng Mai có điểm không đồng ý, thiếu phu nhân, này bạc cũng không ít, trong viện người nhiều, ngài hẳn là chính mình thu hảo. Cố Minh Lan không thèm để ý nói, không có việc gì, trong viện lại nhiều người, có ngươi cùng Lý bà ra, ai dám tay chân không sạch sẽ. Phóng kia đi, viện này sự phải dùng bạc khi, các ngươi chi một tiếng là được. Băng Mai thật sâu nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái cũng liền không nói thêm nữa, trực tiếp tới tay trung bạc đặt ở đa bảo cách chính là dương trung, sau đó ra cửa. Cố Minh Lan một lần nữa ngồi xuống tiếp tục nàng nguyên liệu tính toán, đương ánh mắt phóng ra đến đa bảo cách khi, nàng trầm tư lên. Băng Mai ra cửa, tìm được rồi Lý bà, đem vừa rồi Cố Minh Lan phản ứng cùng nàng nói một chút, bà, ngươi nói này thiếu phu nhân là cái gì ý tưởng. Nàng dường như đối bạc thực không thèm để ý, Băng Mai thật xem không rõ. Thiếu phu nhân trên tay rõ ràng không có gì tích tụ, hơn nữa trước kia một nhà nhật tử qua đến cũng thực bình thường, thậm chí ở trong thành liền cái sân cũng chưa. Nàng có biết, có này 1.000 lượng bạc, là có thể ở trong thành mua cái thực tốt sân, mà cổ ra gia sản, liền không biết có bao nhiêu cái sân. Lý bà nhìn như già mua, kia chính là ở lão phu nhân bên người hầu hạ vài thập niên lão nhân. Liền tính không có Tống mụ mụ như vậy được sủng ái, khá vậy coi như là tương đối bị lão phu nhân coi trọng người. Đối với chính mình cái này tân chủ tử, Lý bà tuổi khá lớn chút, nhìn thấu chút, có lẽ, ở thiếu phu nhân trong lòng, bạc cũng không quan trọng. Nghe xong Lý bà nói Băng Mai càng là vẻ mặt mờ mịt, bạc đều không quan trọng, kia cái gì quan trọng. Trên đời này người, có bao nhiêu biết bạc phạm pháp làm gian, vì tài mà hại mạng người, lại có bao nhiêu nhân vi bạc làm việc xấu xa việc. Nếu nàng có bạc, bọn họ một nhà cũng không cần vĩnh viễn đương nô tài. Kỳ thật Lý bà có câu nói vẫn chưa nói. Kia cũng là nàng còn lấy không chuẩn địa phương, nàng tổng cho rằng, này toàn gia vẫn chưa đem cổ gia trở thành chính mình gia. Chính viện nội, nô lệ hương triều cổ phu nhân cầu nhau, cô mẫu, lao cô mãi mãi đây là muốn nói cái gì? Đột nhiên nếm này Cố thị 1.000 lượng bạc, rõ ràng lao cô mãi mãi không phải nhất chán ghét đố phụ sao. Này Cố thị đối Lục Chi xử trí đến như vậy tàn nhẫn, này không phải nàng cấm kỵ sao, vì sao nàng còn nếm nàng? Cổ phu nhân là càng ngày càng tưởng không rõ chính mình này đường cô kiêm bà ý tưởng, bất quá nàng cũng không phải cái bản nhân, biết này bà là đối chính mình không hài lòng. Hương Nhi, được rồi, còn không phải là 1.000 lượng bạc sao? Này cổ gia còn kém này 1.000 lượng bạc. Chỉ cần về sau cổ gia tới rồi chúng ta cô chất trong tay, có bao nhiêu cái 1.000 lượng, ngươi liền sẽ đã biết. Hôm nay ta còn vội vàng, kia hai cái nha đầu có phải hay không thật sự tự sát, việc này đối ngoại có thể nói như vậy, nhưng chúng ta còn phải hảo hảo gõ thiên kế, hắn nếu lại muốn làm vậy. Nói lên chính mình thứ đệ cổ thiên kế, Nô Lệ Hương trong lòng thực khinh thường. Chẳng qua ngại với chính mình cô cô mặt mũi, nàng mặt ngoài cũng biểu lộ ra một tia lo lắng, cô cô, thiên kế còn nhỏ, ta tưởng chỉ cần cho hắn tìm cái nghiêm sư hảo hảo dạy dỗ một phen, hắn định có thể đảm đương đại sự. Cổ thiên kế tuy rằng không phải chính mình thân sinh hài tử, nhưng dù sao cũng là ở cổ phu nhân bên người dưỡng mười mấy năm hài tử, ở cổ phu nhân trong lòng, cổ thiên kế chính là nàng hài tử. Cổ phu nhân tuy rằng tâm niệm muốn cho Nô Lệ Hương gả cho Chu Chính Thanh, đó là bởi vì nàng biết cổ lão gia là người. Tuy rằng lão già này ở trong nhà biểu tình đến không để ý tới sự, chính là bên ngoài hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, chính mình cùng bà trưởng quản gần là nhà này trung sự. Chu Chính Thanh là cổ lão gia thân sinh tử, là một người nam nhân ở chính mình không có hậu đại dưới tình huống, cổ phu nhân trong lòng phi thường minh bạch, hắn nơi nào sẽ phân cái gì đích cùng thứ, chỉ có thân cùng không thân thôi. Chờ Chu Chính Thanh thượng ra phả, cổ thiên kế thành thân, nhà này chỉ sợ cũng đạt được. Đến nỗi như thế nào phân, cổ phu nhân trong lòng càng có số. Bên ngoài thượng cổ thiên kế sẽ nhiều chút, rốt cuộc hắn là vào cổ gia gia phả con vợ cả. Nhưng là ngầm Chu Chính Thanh sẽ phân đi nhiều ít, cổ phu nhân tự nhận là sẽ so bên ngoài thượng nhiều rất nhiều. Nàng không thể làm Ngô gia đồ vật cấp kia con hoang dính đi. Cổ phu nhân khẽ cắn môi, thiên kế tính tình này còn phải nhiều hơn tôi luyện, nhưng ngươi việc này không thể lại kéo, ta phải hảo hảo tưởng cái biện pháp. Nô Lệ Hương từ đối Chu Chính Thanh cái này chân đất khinh thường nhìn lại, hiện giờ là như lang giống nhau đối với hắn như hổ rình mồi. Nàng là một cái thành niên nữ tính, hơn nữa là một cái trải qua quá nam nhân thành niên nữ tính, tại đây cổ gia ngốc lâu rồi, nàng trong lòng có điểm đói uống lên. Nghe vậy, Nô Lệ Hương trên mặt vui vẻ, vẫn là cô mẫu nhất thân. Cố Minh Lan như cũ không đi nhọc lòng này đối cô chất ở tính kế cái gì, chỉ là nghĩ nàng lần trước xem kia cửa hàng, cũng không biết bị người thiêm đi ra ngoài không có. Nàng chuẩn bị ngày mai ra cửa một chuyến, nếu kia cửa hàng còn ở, chuẩn bị ký xuống tới, đến lúc đó cấp Cố Minh Thúy một nhà tới làm. Tạm thời còn ra không được cổ ra, Cố Minh Lan cũng không chuẩn bị xé rách mặt, người với người ở chung, mang mặt đều rất nhiều, nàng cũng đeo cái. Vừa vặn bước vào lão thái thái sân, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, ngay sau đó tiếng sấm tia chớp mà đến, dọa Cố Minh Lan nhảy dựng. Đều chính huyện ở vào vùng núi huyện, tứ phía đều không lâm hải, đột nhiên như vậy cuồng phong gào thét. Xem ra là muốn hạ mưa to, không biết kia nam nhân mang theo đồ che mưa không có. Lão thái thái ngủ chưa đi lên, chút thành tiểu mẫn chính bồi nàng ở trong hoa viên tàn bộ, này nhảy điên cuồng phong đem một già một trẻ dọa đã trở lại. Nương, nương, thật lớn phong A, lão tổ tông nói muốn hạ mưa to đâu. Vốn dĩ Cố Minh Lan vẫn luôn làm hài tử kêu lão thái thái vì thái nãi nãi, khá vậy không biết nào ngày khởi, lão thái thái làm hài tử đổi giọng gọi nàng lão tổ tông. Đối với xưng hô, Cố Minh Lan cũng không để ở trong lòng. Không phải trong miệng kêu ngươi tâm can thịt như người, liền sẽ thật sự đem ngươi làm như tâm can thịt tới đau. Cho nên, Cố Minh Lan ở Chu Thành Kiệt, Chu Thành Mẫn thay đổi xưng hô khi, tỏ vẻ ra một chút kinh ngạc quá. Nhìn một già một trẻ Cố Minh Lan ôn nhu cười cười, hạ trận mưa hôm nay liền sẽ lạnh chút, buổi tối ngươi lão tổ tông cũng có thể ngủ ngon chút. Mẫn nhi, đỡ lão tổ tông đi ngồi, nương nấu đường phèn mộc nhị trắng đã lạnh, vừa lúc ăn đâu. Tại đây oi bức 7 tháng vốn dĩ uống thượng một chén băng chè đậu xanh tốt nhất, nhưng lão thái thái có cao huyết áp, nàng nếu là uống lên này băng băng chè đậu xanh, vạn nhất tâm quản co rút lại quá nhanh, khiến cho não tác động mạch vậy không được cứu trợ, cho nên Cố Minh Lan sửa dùng mộc nhị trắng. Có lẽ cổ xưa phu nhân đối con nối dõi xác thật rất coi trọng, nàng đối hai đứa nhỏ coi như là thiệt tình. Mà hai tử là nhất mẫn thuế vật nhỏ, ai đối bọn họ hảo, bọn họ nhất rõ ràng. Nghe được Cố Minh Lan phân phó, Chu Thành Mẫn lập tức đỡ cổ xưa phu nhân qua đi, nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa, thật cẩn thận lại đỡ lao thái thái ngồi xuống. Có người nói lao tiểu hài tử, cổ xưa phu nhân 60 nhiều, tính cách thượng cũng có loại này thể hiện, mỗi một hồi ăn cái gì có hài tử bồi, nàng ăn đến đặc biệt vui vẻ, Mẫn nhi, ăn nhiều một chút. Chút Thành tiểu mẫn ngoan ngoãn gật đầu, lao tổ tông, nương nói cái này điểm tâm đối lao tổ tông thân thể có chỗ lợi, lao tổ tông ngài muốn ăn nhiều một chút. Hô hô hô. Đứa nhỏ này biết đến thật đúng là nhiều. A một tiếng kêu sợ hãi, đem cổ xưa phu nhân nói đánh gãy, đi xem, xảy ra chuyện gì. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 720 linh chương có người bị xét đánh. Dưới là vì ngài cung cấp 705. Chương 705 có người bị xét đánh kính thỉnh thưởng thức. Chỉ chốc lát Ngô quản gia vào được, hồi chủ tử. nhị tôn thiếu gia bên người Minh mới ở hậu viện đại thụ hạ bị lôi điện thiêu chết. Cái gì? Lão thái thái trong tay cái muông bám một tiếng rơi xuống ở cái bàn. Lão thái thái có cao huyết áp không thể xuất ruột, Cố Minh Lan lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, lão tổ tông đừng nội, chỉ sợ là cái ngoài ý muốn. Cổ xưa phu nhân phát giác chính mình khí huyết cuồn cuộn, nàng lập tức bình tĩnh lại, Nô Xuyên, có hay không hỏi cẩn thận, Minh mới lúc này chạy kia đại thụ đi xuống làm cái gì? Trải qua Ngô quản gia tự thuật, Cố Minh Lan cũng nghe minh bạch, nhị tôn thiếu gia bên người người cùng này chủ tử học được thất thất bát bát, luôn là làm một ít khi dễ hạ đẳng nha đầu sự, hôm nay nghe nói là truy cái nha đầu đến kia hậu viện đi, lúc này mới bị xét đánh. Báo ứng, báo ứng. Đây là báo ứng. Cổ Thiên Kế là cổ xưa phu nhân từng ngoại chất, lại ở cổ gia 10 năm hơn, cổ xưa phu nhân tuy rằng không phải quá thích hắn, chính là cũng không có chán ghét hắn, chỉ là lúc này hắn bên người nô tài làm ra bực này sự, lao thái thái thập phần sinh khí. Cố Minh Lan trong lòng minh bạch này không phải cái gì báo ứng, này rõ ràng là lôi điện tới khi, đại thụ phía dưới không thể làm việc a. Đơn giản là này bị xét đánh người là cổ thiên kế người, Cố Minh Lan cái gì cũng chưa nói, chỉ là tìm ra thanh tâm hoàn cấp lao thái thái ăn vào, sau đó đỡ nàng đến trên trường kỷ nghỉ ngơi. Buổi tối hai người vào phòng, Cố Minh Lan mới đem hôm nay sự cùng Chu Chính Thanh nói. Hắn khỏe miệng chịu chịu, không biết này nô tải làm cái gì nghiệt. Liên ông trời đều xem bất quá cách mắt. Nàng không nghĩ nói cho hắn, này bị xét đánh người, cũng không phải hắn làm chuyện xấu làm ông trời không thể chịu đựng, mà là hắn điểm từ bối, tâm quá dâm, cũng dám ở tiếng sấm kia chớp khi chạy đại thụ đi xuống. Bất quá Cố Minh Lan vẫn là tìm cái lấy cớ, xem ra, về sau xét đánh điện khi, ngàn vạn đừng đứng ở đại thụ hạ, ta trước kia cũng nghe nói, mộ nơi nào đó đại thụ lôi điện đánh chết, người nào đó dưới tảng cây bị xét đánh sự. Chu Chính Thanh nghe vậy nghĩ nghĩ, Lan Nhi, ngươi không nói thật đúng là không từ phương diện này suy nghĩ, ngươi này vừa nói thật đúng là như vậy. Ngày mai đến cùng Thành Kiệt, Thành Mẫn nói, xét đánh trời mưa khi nhưng mạc đến dưới tảng cây đi. Mục đích đặt tới, Cố Minh Lan phi thường nghiêm túc gật gật đầu, hành, ngày mai ta nhất định cùng bọn họ nói, bất quá chính ngươi bên ngoài, này mùa lôi điện nhiều, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút. Cổ ra mấy cái nô tài ra mạ người việc, cổ lao ra làm người đến nha môn báo bị một chút. Nếu là tự sát cùng bị sấm đánh, hơn nữa lại đều là nô tài, nha môn tự nhiên cũng sẽ không coi trọng, làm Cố Minh Lan không thể không cảm thán thời đại này đương nô tài liền như một con kiến. Sự tình qua đi 10 ngày qua, đảo mắt chính là giữa tháng 7. Trong nhà luôn là không yên ổn, vì cầu phúc, hôm nay lão thái thái chuẩn bị tự mình đi ngoài thành thành hoàng miếu tế thần tế tổ. Làm người tới cùng Chu Chính Thanh nói, nàng muốn mang Cố Minh Lan đi ngoài thành trong miếu cầu tử. Có hay không hài tử, Cố Minh Lan vẫn luôn cảm thấy đây đều là mệnh. Tôn Lang Trung cho nàng đem quá không ít lần mạch, đều nói nàng thân thể thực hảo. Cổ xưa thái thái cũng thỉnh phụ khoa cao thủ Trương Lang Trung tới cấp nàng bắt mạch, cũng nói nàng thân thể không có vấn đề. Mấy cái Lang Trung đều vẫn luôn nói như vậy, bởi vậy Cố Minh Lan cũng không được có vận mệnh nói đến. Nàng nghĩ chỉ cần thời cơ đúng rồi, không sợ không có hài tử. Nàng buồn không nghĩ đi, nhưng lại không nghĩ làm Chu Chính Thanh khó xử, nàng chỉ phải đi theo. Thành hoàng miếu người rất nhiều, đoàn người hiến tế qua đi đều đi chịu thiềm, chỉ có Cố Minh Lan không thích này đó thần thần quỷ quỷ đồ vật, bởi vậy mang theo chút thành tiểu mận đứng ở một bên xem đại điện các tiểu Bồ Tát. Lúc này đây Ngô Lệ Hương cũng theo tới, chờ lao phu nhân, cổ phu nhân đều chịu hảo thiêm sau, nàng cũng đi rút thăm. Đương nàng chịu một chi thiêm giao cho ông Từ giải đoán xong khi, nay ông Từ nhìn lướt qua liền thẳng trầm trồ khen ngợi, hảo thiêm. Phu nhân không biết hỏi cái gì. Như thế con nối dõi, phu nhân chính là cái vượng phu vượng tử hảo mệnh nói. Phu nhân tuổi trẻ khi vận mệnh không tốt, nhưng đi vào nhược quán sau vận khí đổi thay, chỉ cần cưới phu nhân, này nhà chồng con cháu thịnh vượng, gia nghiệp tràn đầy. Hảo mệnh à, hảo mệnh à, bổn tăng nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn đến này một cái thủy mệnh như vậy vượng nữ tử. Phu nhân, chúc mừng. Ông Từ này vừa lật liền chụp mang kêu, muốn kêu người không nghe được đều không thể. Cố Minh Lan cũng là quay đầu lại quan vọng, nhìn đến này phiên tình hình, cảm thấy này ông Từ quá mức khoa trương không nói, trong lòng cảm giác đặc quái dị. Bất quá, Nô Lệ Hương chỉ là cổ gia biểu tiểu thư, lại là một cái quả phụ, này ông Từ nói cái gì còn nối roi vấn đề. Chẳng lẽ làm nàng trộm người không thành? Không có sẽ đi băn khoăn Cố Minh Lan suy nghĩ cái gì, bên này, nghe được ông Từ cao giọng chúc mừng, Nô Lệ Hương trang đến vẻ mặt chua xót thẳng tê, cao tăng nói đùa, tiểu nữ tử nãi mệnh khổ người, hiện giờ ở góa ở nhà mẹ đẻ, này hậu tự. Bất quá mượn cao tăng cắt ngôn, tiểu nữ vô cùng cảm kích, hôm nay đưa tặng bạc dòng 100 lượng cấp trong miếu đương hương khói bạc, vạn mong cao tăng phù hộ. Gì? Nữ tử này là cái quả phụ. Mọi người ánh mắt tức khắc sôi nổi đầu hướng Nô Lệ Hương. Nào biết ông Từ vẻ mặt nghiêm túc báo cho, nữ thí chủ, lão nạp chỉ phê mệnh, này thiêm mại ý trời, tuy rằng nữ thí chủ hiện giờ ở góa, nhưng triều đình cổ vũ ở góa giả tái giá, mạng ngươi trung phú quý là thiên chú định, phi lão nạp nói bậy, A-di-đà Phật. Nghe này ông tử nghĩa chính từ ngôn thanh âm, Cố Minh Lan thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cái này không phải là giả hòa thượng đi. Nói nhân ra một cái quả phụ con cháu tràn đầy. Ách! Cổ phu nhân Ngô Thị nghe vậy thô giọng nói kêu, cao tăng mãi cao nhân, lời nói định phi hương ngôn, tín đồ Ngô Thị vì chất nữ tích phúc, lại tặng trăm lượng hương đến bạc. Nghe thế tiếng kêu, tức khác trong miếu mọi người liên tiếp hướng bên này thăm dò, thậm chí có mắt sắc kêu lên, kia không phải cổ phủ lao phu nhân cùng phu nhân sao? Kia cái này tuổi trẻ phụ nhân là ai? Này ngươi cũng không biết. Kia không phải cổ phu nhân Ngô Thị thân chất nữ sao? Nghe nói Hòa Ly ở nhà mấy năm, thường xuyên sẽ đến cổ phủ làm bạn thân cô mẫu đâu. Ai thật đáng tiếc nha, nay cổ phủ không có thân tử, nhận nuôi con nuôi lại là Ngô phu nhân thân cháu trai, vị này lại là nàng thân chất nữ, nếu không phải là thân tỷ đệ nói, này cổ phủ con nối dõi liền không hề là vấn đề. Ngươi không nghe nói sao? Cổ lao ra đánh rơi bên ngoài nhiều năm nhi tử tìm trở về, hiện tại có một trai một gái, chính thất là vợ kế, nghe nói vào cửa mấy năm cũng không sinh hạ một đứa con. Nếu làm này nhi tử cưới này nhà ngoại biểu muội, kia cổ ra không phải không cần lại sầu con nối dõi sao? Người này là cái vạn sự thông đi. Bằng không đối cổ ra sự nào có như vậy rõ ràng. Cố Minh Lan nghe đến mấy cái này nghị luận, rốt cuộc biết, hôm nay này cổ phu nhân nhiệt tình mời nàng tới dâng hương nguyên do. Quả nhiên nàng còn phát hiện, lão phu nhân trên mặt có không tầm thường thân sắc. Bất quá, đối với Chu Chính Thanh nạp thiết việc, nàng thật sự không bỏ trong lòng, không phải nàng quá mức tự tin, chỉ là Cố Minh Lan biết. Nếu nam nhân muốn thay lòng đổi dạ, không cần người khác cưỡng cầu. Tự lần trước nàng hiểu lầm Chu Chính Thanh sau, Cố Minh Lan cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm tin tưởng hắn. Chỉ là nhìn nhóm người này diễn trò nữ nhân, nàng trong lòng cảm thán, chắc không được TV thượng luôn là diễn con nữ nhân liền có đấu tranh, hơn nữa tổng sẽ không ngừng nghỉ. Chỉ là chúng ta hai vợ chồng chiêu ai chọc ai, liền không thể làm chúng ta an an tĩnh tĩnh bình bình đạm đạm quá cả đời sao. Hồi trình trên đường cổ phu nhân càng là tiếng cười liên tục. Cùng lao phu nhân nói thẳng thật sự thân thiết, thậm chí liền lao phu nhân trên mặt cũng dần dần có tươi cười. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 721 người thật không động tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 706. Chương 706 người thật không động tâm. Kính thỉnh thưởng thức. Dọc theo đường đi Cố Minh Lan cũng chưa một câu, liền nghe này cổ phu nhân thổi hư. Về đến nhà sau nàng lập tức đem hôm nay sự cùng Chu Chính Thanh nói nói, nghe vậy Chu Chính Thanh sắc mặt một ngừng, Lan Nhi, thật sự không được chúng ta trở về trấn thượng đi. Còn có 2 tháng bên này sự cũng mau xong rồi, đến lúc đó giao nhà môn sai sự, chúng ta vẫn là hồi năm hạnh trấn đi, ở nông thôn quá chúng ta an tĩnh nhật tử. Về quê đi đảo không cần, nay cổ gia là đều chính huyện gia đình giàu có, nhưng này đều chính huyện cũng không phải cổ gia khai nha môn. Lại nói, chỉ cần nghiêm đại nhân ở trong triều. Có này tạp giao lúa nước sự, hắn không có khả năng làm cổ gia khi dễ bọn họ một nhà. Chẳng qua, cổ gia luôn là này đều chính huyện trăm năm thế gia, gia tộc quan hệ bản chi chích kết, gia tộc sinh ý càng là đọc qua thực quảng. Câu cửa miệng nói minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, nữ nhân ghen ghét tâm đáng sợ đến làm người vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó nàng cái này cửa hàng nhỏ này 2 nữ nhân mỗi ngày nhớ kỹ, nếu nàng về sau muốn tại đây đều chính trong huyện lộng cái cửa hàng nhỏ, chỉ sợ nàng sinh ý liền không quá an tâm. Bất quá, đến thành hiệu mua cái sân, mua vài mẫu đất, loại chút cây dâu, dưỡng chút tằm tang, tìm mấy nhà đại tiểu lâu hợp tác bán chút tiên vị tề cho bọn hắn, chủ ý này hẳn là không tồi. Nghĩ đến tương lai sinh hoạt cũng không sẽ bởi vì cổ gia chịu ảnh hưởng, Cố Minh Lan khai nổi lên vui đùa, này Ngô gia biểu tiểu thư chính là gia đình giàu có nữ tử, có thân phận có địa vị người lại có khí thế, ngươi thật sự không động tâm. Khảo nghiệm ngươi thời điểm tới rồi, nhưng đến nghĩ kỹ. Chu Chính Thanh từ ngày đó trúng dược sau hung hăng tra tấn Cố Minh Lan cả một đêm, hắn mấy ngày nay đều không bỏ được tàn nhẫn nháo nàng, sợ nàng bị thương địa phương lại lần nữa bị thương. Nghe được Cố Minh Lan đùa giỡn, Chu Chính Thanh quay người lại đem nàng đè ở trên người trịnh trọng nói, Lan Nhi có phải hay không quái vi phu mấy ngày nay không tận lực. Xem ra ngươi oán hận. Bất quá, thỏa mãn ngươi là của ta chức trách, chính là nói rõ ràng càng là ta cần thiết làm sự. Ta tưởng nói chính là, có ngươi, đừng nói một cái quả phụ. Chính là một cái tiên nữ, ta Chu Chính Thanh cũng không xem đệ nhị mắt. Ta cùng với ngươi đã nói, cả đời này, ta Chu Chính Thanh là cái thổ phỉ cũng hảo, nông phu cũng thế, có lẽ là cái gì cổ phủ chó má tư sinh tử cũng hảo, dù sao ta cả đời này đều là người của ngươi. Trừ phi ngươi từ bỏ. Này nam nhân nói cái gì? như thế nào nàng cảm thấy lời này thực biến yếu. Hắn là nàng người. Lời này. Veo một tiếng Cố Minh Lan cười ra tiếng tới, làm đến ta giống một cái đùa giỡn mỹ nhân tay ăn chơi giống nhau. Chu Chính Thanh rỗi miệng liền gặm, nhưng không, ngươi chính là đùa giỡn ta tay ăn chơi. Mỹ nhân, đùa giỡn ta đi. Đêm nay tướng công cầu ngươi đùa giỡn. Cầu đùa giỡn. Tức khắc Cố Minh Lan một đầu hát tuyến. Thấy Cố Minh Lan lúng túng, Chu Chính Thanh đắc ý cực kỳ, chính mình này tiểu tức phụ chính là ái thẹn thùng. Mặc kệ nàng cùng chính mình thân thiết nhiều ít hồi, chỉ cần chính mình một chạm vào nàng, liền sẽ mặt đỏ. Vì thế có người không thỏa mãn nói chuyện lại còn có động nổi lên tay, chỉ chốc lát dưới thân người tựa như một con tầm dũng, trắng non hàng tươi sống chọc người nước miếng. Hôm nay trận này thực chiến là sẽ không hóa giải với vô hình, không nghĩ làm nữ nhân khác tới chia sẻ nàng nam nhân, nàng muốn cho nàng nam nhân nhớ rõ nàng hảo, càng thêm xá không giới nàng. Thẳng đến Chu Chính Thanh qua miệng ẩn sau, Cố Minh Lan hóa bị động là chủ động, xoay người nằm ở ngực hắn. Lan Nhi bảo bối, buông tha ta. Để cho ta tới được không? Cố Minh Lan cố ý dùng đầu lươi trước chung gây xích mích một chút đã sáng lấp lánh tiểu đậu tử mới mở miệng, ngươi muốn dám đi tìm nữ nhân khác, ta một ngụm cắn rứt nó. Ô ô. Lan Nhi, hảo tức phụ nhi, ngươi lại không cứu, ngươi nam nhân muốn chết. Này liền không được. Cố Minh Lan dùng nha khẽ cắn một viên tiểu đậu tử, tay nhỏ đi siết chặt kia căn gậy sắt, ngươi liền đã chết đi. Hét thảm một tiếng ở phòng trong nhẹ nhàng quanh quẩn. Chu Chính Thanh phát hiện này một đêm, là hắn chưa bao giờ từng có kịch liệt. Kia lần lượt va chạm, mỗi một hồi hắn đều đỉnh tới rồi chỗ sâu nhất. Cổ phủ hậu viện cùng sở hữu 10 cái sân, tiến trung môn là một cái đại đại sân, ở sân trung ương là một đống tam độ sâu chính sảnh. Vòng qua chính sảnh từ cửa hông mà nhập chính là một mảnh đất trống, trên đất trống là một cái đại đại hoa viên qua đi chính là một cái đại đại hồ nước. Trong hoa viên hoa mục san sát, khúc ú thông kính, tiểu kiều nước chảy núi giả bình lập. Theo hoa viên tay trái hướng trong biên đi, là huyện tự mở đầu 5 cái sân, phú quý ngàn năm có. Bên phải còn lại là huyện tự mở đầu phúc đến vãn trời nắng mặt khác 5 cái. Bên trái theo thứ tự là huyện phú viện, đây là các lao gia bình thường thư phòng cùng làm việc tư địa phương, đi qua một đoạn nước chảy tiểu kiều, lại chuyển vào nói nhị môn chính là cổ lao gia phu thê chủ viện huyện quý viện, theo thứ tự còn lại là ngô lệ hương trụ huyện ngàn viện. Cổ gia làm gia đình giàu có, cẩn tuân cổ hấn, 8 tuổi trở lên nam tử chưa thành thân trước vẫn luôn ở tại tiền viện. Nếu chính tam tiến đại sảnh đệ nhị tiến hai bên, các có 3 cái sân, trong đó lớn nhỏ không đồng nhất. Cổ Thiên Kế là trước mắt cổ gia duy nhất nhi tử thả chưa thành thân, ở tại tiền viện lớn nhất trong viện. Huyện Tinh viện cùng Nguyễn Phúc viện cùng tồn tại một bên cách xa nhau 2 cái sân, lại cùng Nguyễn Quý viện cách một cái đại đại hồ sen. Mà Huyện Tinh viện lại là trong phủ chỗ sâu nhất, là cổ phủ bình thường dùng để chiêu đái thường nữ khách nơi. Cho nên quanh thân thực an tĩnh, nếu không phải Cố Minh Lan thói quen làm hạ nhân hồi chính mình trong phòng ngủ. Hôm nay buổi tối động tĩnh lớn như vậy ngày mai nhất định sẽ truyền ra đi. Này nam nhân, thật sự không cái nặng nhẹ. Đêm qua cũng không biết rốt cuộc là ai đùa giỡn ai, hắn muốn nàng 3 lần, làm nàng một đêm cơ hồ vô miên. Bất quá, tuy rằng rất mệt, chính là Cố Minh Lan một hồi nhớ tới đêm qua kia nam nhân chết ôm nàng lẩm bẩm nói, nàng trong lòng liền cực độ vui sướng. Vì người nam nhân này, nàng chính là lại mệt cũng đến lên, nếu không làm lao phu nhân biết nàng tham hoan chắc chắn mặt đen. Tuy rằng Cố Minh Lan thực không nghĩ ném này lao thái bà, bất đắc dĩ trước mắt muốn dọn đi điều kiện còn chưa thành thục. Vào lao thái thái trong viện phòng bếp, Trần Tẩu đang ở chuẩn bị sớm một chút. Cố Minh Lan nhìn đêm qua phao tốt ý nhân đã thiêu lạ, vì thế nhanh tay nhanh chân điều chút thịt trưa, trực tiếp thiêu thượng lửa lớn đem thịt trưa ngã vào, quấy động. Thiếu phu nhân, cái này kêu cái gì cháo? Trần Tẩu nghe mùi hương cái mũi thấu đi lên. Cố Minh Lan thường cấp lao thái thái làm thức ăn cùng này Trần Tẩu cũng muốn chín. Cái này 30 mấy tuổi đầu bếp nữ là cổ gia người hầu, cấp lao thái thái thiêu 10 mấy năm phòng bếp nhỏ, tất nhiên là đã chịu lao thái thái tín nhiệm. Vì thế nàng cười cười nói, thịt chưa cháo. Lao thái thái trong miệng cực đạm, nếu mỗi ngày ăn cháo trắng tự nhiên vô vị, này ý nhân gạo kê thịt chưa cháo tiên trung mang hương lại bất quá dầu mỡ, thường xuyên ha ha đối dạ dày lại hảo. Trần Tẩu hai mắt sáng lên, kia thiếu phu nhân giáo nô tì làm đi, thiếu phu nhân có việc thời điểm, cũng sẽ không chỉ hoan sự. Có việc. Nàng tại đây cổ ra còn có thể có chuyện gì? Cố Minh Lan tất nhiên là sẽ không đi hỏi nhiều như vậy, Trần Tẩu là lao phu nhân bên người hầu hạ nhiều năm người, nàng nói nàng sẽ có việc, kia khẳng định là về sau nàng có lo liệu không hết quá nhiều việc sự. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 722 lôi kéo làm quen cô chất. Dưới là vì ngài cung cấp 707. Chương 707 lôi kéo làm quen cô chất kính thỉnh thưởng thức. Hôm nay Cố Minh Lan tâm tình cực hảo, hơn nữa nghĩ đến một chén cháo cách làm cũng không có nhiều phức tạp, kỳ thật làm thức ăn, phương pháp là một trọng điểm, nhưng khó nhất đến lại là gia vị. Cố Minh Lan tưởng, dù sao nàng qua tay điều thịt chưa, bỏ thêm không ít gia vị, này Trần Tẩu lại học cũng học không đến tinh túy, nàng muốn học liền chính mình sẽ dạy cho nàng hảo. Đỡ phải về sau ra cổ ra, kia nhị thập tứ hiếu nam nhân còn lo lắng này lao thái thái thức ăn. Chờ Cố Minh Lan đem này ý nhân gạo kê thịt chưa cháo cách làm nói xong, kia nồi đất chung cháo cũng hảo nàng xái điểm rau xanh chưa quấy một chút, sau đó đánh lên tới đặt ở trên khay, phóng thượng hai cái tiểu trưng sủi cảo, một cái tiểu hoa cuốn, hơn nữa mấy điệp tiểu thái, hướng lao thái thái trong sảnh đi. Nương, Cố thị thật đúng là hiền huệ, thật là cái hảo con dâu nha. Cố Minh Lan vừa vào cửa Ngô thị kia khoa trương thanh âm liền truyền vào trong tai. Cố Minh Lan trong lòng ngẩn ra, này Ngô thị hôm nay chính là khó được, bình thường bởi vì lao thái thái hỉ tĩnh, không có mạnh mẽ muốn nàng tới thỉnh an, bởi vậy nàng khó được như thế đúng giờ này buổi sáng đến lao thái thái trong viện tới. Hôm nay đây là làm sao vậy? Hay là? Cố Minh Lan tuy rằng cực không nghĩ cùng Ngô thị tiếp đón, chính là ngại với lễ nghi, chỉ phải đem khay buông sau cùng Ngô thị hành lễ, Cố thị cấp phu nhân thỉnh an. Nô thị vui tươi hớn hở nâng lên Cố Minh Lan tay, cũng giống từ mẫu chụp đánh nàng, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng khả nhân, nhìn xem này khuôn mặt nhỏ, chúng ta trong phủ thật đúng là không nảy nhan sắc đâu. Không cần thỉnh an, ngươi sáng sớm liền tới hầu hạ lão phu nhân, ta cảm ơn ngươi. Như vậy hiền thục hài tử, thật làm ta ấm áp. Nô thị sẽ khen nàng. Này thật đúng là bầu trời hạ hồng vũ. Từ bọn họ một nhà vào cổ phủ, này Nô thị nhưng cho tới bây giờ không có lộ quá gương mặt tươi cười. Liền tính là ở cổ lao ra trước mặt không được vì mà làm chi, kia cường xả ra tới mặt cười nhạt, làm người cảm thấy âm trầm trầm. Hôm nay này tươi cười, Cố Minh Lan thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy này cổ phu nhân cho nàng cảm giác, tựa như trồn cấp gà chúc Tết. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tạ phu nhân khích lệ, Cố thị tự không dám nhận. Chu Chính Thanh còn chưa thượng cổ gia tộc phổ, còn không họ cổ, cho nên Cố Minh Lan xưng hô, như cũng là xa cách xưng hô. Thật sự chịu không nổi này cổ phu nhân giả, Cố Minh Lan không lộ dấu vết rút ra đôi tay, lập tức đứng ở lao thái thái phía sau, vẻ mặt cung kính bộ dáng, cũng không thèm nhìn tới cổ phu nhân. Cổ phu nhân không để bụng, nàng cười ngâm ngâm đối vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Ngô Lệ Hương nói, Hương Nhi, ngươi nhưng đến cùng ngươi Cố gia tỷ tỷ hảo hảo học học, nàng này tay nghề nhưng vào lao thái thái tâm. Ngô Lệ Hương đúng lúc nghi tiến lên hành lễ, thỉnh tỷ tỷ không tiếc chỉ giáo, muội muội ta chắc chắn hảo hảo học tập. Cố Minh Lan vừa nghe đến này xưng hô khỏe miệng nhịn không được rút gân, bất quá nàng cũng không phải dễ khi dễ nhân vật, lập tức nhàn nhạt nói, phu nhân mồm miệng có lầm, chờ hài tử hắn cha thượng cổ ra ra phả, nô nương tử chính là tướng công biểu muội, tự nhiên là ta cô em chồng, ngươi hẳn là xưng ta vì biểu tẩu. Hiện tại, ngươi hẳn là xưng ta một tiếng Cố thị hoặc Chu gia. Lại nói, ta muội muội họ Cố, nhưng không họ Nô, nô nương tử nhưng đừng gọi sai. Nô Lệ Hương sắc mặt đỏ bừng, cổ phu nhân mặt lộ không vui. Ta nói Cố thị, xưng hô cái gì cũng không cần quá mức so đo, chờ thêm mấy ngày nay, tuyển hảo ngày tốt, các ngươi một nhà cũng liền phải thượng cổ gia tộc quá mức. Đều nói ngươi tay nghề phi phàm, liền lao thái thái cũng khen cái không ngừng, ngươi nếu có thể lại cho ta cổ gia thêm một đứa con a, ta cũng không nói cái gì. Chỉ là ngươi gả cho Thanh Nhi cũng 3 năm đi. Chỉ nghe nói hoài quá một thai sau lại liền không có động tĩnh. Ta cổ gia đường đường đại gia. Đường đường đại thiếu gia như thế nào có thể chỉ có một cái thê tử một cái con vợ cả đâu. Ngươi nếu là thật hiền huệ nên cho ngươi tướng công nạp tiếp, hảo tận lực vì cổ gia khai chi tán diệp. Nương, ngài nói con dâu ta nói có đúng hay không? Ân, lời này đảo không sai, nữ nhân sao, đương nhiên đến khoan dung rộng lượng, mới là đường gia chủ mẫu phong phạm. Cổ xưa phu nhân mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Xem ra cổ xưa phu nhân tự nhiên là cùng Nô thị thông đồng qua. Bằng không này sẽ nàng sao có thể ổn ngồi ở trước bàn chậm rãi ăn nàng cơm sáng, còn tán thành cổ phu nhân nói. Trách không được vừa rồi Trần Tẩu nói nàng về sau sẽ vội đâu, quả thực sự tới, nàng xác thật là sẽ vội điểm. Nhìn đến lao phu nhân ổn tĩnh bộ dáng, Cố Minh Lan thật muốn tiến lên đem trên bàn thức ăn toàn bộ quét trên mặt đất, nàng tình nguyện cấp cầu ăn cũng không muốn cấp này đó giả nhân giả nghĩa người ăn. Cố thị, ta cổ gia nữ nhân, không có một cái là lòng dạ nhỏ hẹp người, nếu ngươi đã gả cho cổ gia nam nhân. Như vậy ngươi không vì cổ gia hậu đại suy nghĩ, ngươi liền không xứng đương cổ gia nữ nhân. Chúng ta đều là cổ gia nữ nhân, cả đời chịu cổ gia con cháu hương khói, ngươi phải học được rộng lượng. Nếu không cái gì? Nếu không không cho Chu Chính Thanh thượng gia phả, vẫn là nếu không làm Chu Chính Thanh hưu nàng. Cố Minh Lan mang cười nhìn cổ phu nhân, tuy ý miệng nàng khép lại hợp hạ, nàng coi như làm nghe cái chê cười. Thấy Cố Minh Lan chính là không đáp lời, lão phu nhân lại đã mở miệng, Minh Lan, ngươi là cái hảo hài tử, lão thân ta tất nhiên là biết. Chỉ là mẫu thân ngươi nói đúng, cổ gia từ trước đến nay con nối dõi thượng gian nan, ngươi gả cho Thanh Nhi cũng 3 năm, đến nay không thể vì hắn sinh hạ một đứa con, đây là đại đại không nên. Ngày hôm qua ông tử nói ngươi cũng nghe tới rồi, Hương Nhi là cái nghi nam tương làm giàu vợ phu, cưới nàng nam tử gia tộc sẽ con cháu thịnh vượng. Ta cổ gia đương gia chủ mẫu từ trước đến nay là hiểu lý lẽ hiền huệ người, ngươi là tương lai cổ gia chủ mẫu, trong lòng phải có dung người chi lượng. Đêm qua mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi thương lượng qua, bọn họ tới hỏi qua ta ý tứ, ta không phải bất công, mà là vì cổ gia con nối dõi suy nghĩ, chuẩn bị cấp Thanh Nhi quên cái công danh, làm hắn nạp Hương Nhi vì quý thiếp. Ngươi là đại, nàng là tiểu, về sau các ngươi tỉ muội hảo hảo hầu hạ Thanh Nhi, sớm ngày vì cổ gia khai chi tán diệp. Ngươi khai cái khẩu đi. Cố Minh Lan đôi tay nắm chặt, lão thái thái đây là định ra việc này. Nếu ngươi đều định rồi, còn tới trưng cầu ta ý kiến. Dù sao muốn xe rách mặt, đáy lòng hừ nhẹ một tiếng, Cố Minh Lan nhàn nhạt nói, ta không đồng ý. Ngươi cổ gia muốn khai chi tán diệp tìm ngươi cổ gia nhi tử đi, ta cố thị không có dung người chi lượng, cũng không nghĩ đương ngươi cổ gia chủ mẫu, ai phải làm xin cứ tự nhiên. Cổ phu nhân sắc mặt hung ác, cố thị, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói chuyện cần phải tưởng hảo lại nói, nếu không đừng hối hận. Lão thái thái cũng không nghĩ tới, này ngày thường không nói không rằng cháu dâu thế nhưng như thế không biết điều. Cái gì nàng cổ gia? Nàng hiện tại chính là cổ gia con dâu được không? Lão thái thái mặt trầm xuống, cháu dâu, lời nói có thể hay không nói bậy. Ngươi đã là Thanh Nhi tức phụ, như thế nào là hắn cổ gia? Vẫn là ngươi chưa bao giờ đem cổ gia đương chính mình ra. Cố Minh Lan đi lên trước nửa bước, nhàn nhạt quét cổ xưa thái thái liếc mắt một cái cười cười, lão thái thái tuổi lớn, người cũng hồ đồ. Hiện tại ta nam nhân họ Chu không họ cổ. Chúng ta tới cổ gia chỉ là một cái tiểu bối, xem ở một cái lão nhân tư thân sốt ruột phân thượng, tới an ủi một chút thôi, này nơi nào chính là nhà của chúng ta. Lão thái thái thiệt tình hỏi sai rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 723 sờ soạn lão hổ cần. Dưới là vì ngài cung cấp 708. Chương 708 sờ soạng lão hổ cần kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan nói quá mức tính bài ngoại, cổ xưa phu nhân nhưng không chấp nhận được như vậy tiểu bối, liền tính muốn nhận này một nhà, nhưng lại uy nghiêm không ở rơi xuống đất. Vì thế mặt nàng tối sầm, hắn thành thân ngày chính là hắn thượng cổ thị tộc phổ ngày. Thượng gia phả hắn chính là ta cổ gia người. Nếu hắn không đáp ứng, ta quyết định sẽ không cho các ngươi một nhà thượng cổ thị tộc phổ. Gia phả. Quả nhiên này lao thái thái lấy cái này tới áp chế bọn họ, chỉ là nàng không biết. Điều kiện này đặt ở trên người nàng, thật dùng sai rồi địa phương. Có lẽ người khác sẽ để ý, nhưng đối với Cố Minh Lan cái này tiếp nhận rồi mười mấy năm hiện đại tư tưởng giáo dục người tới nói, đặc biệt là không có ý đồ chi tâm nàng tới nói, đó là cái mây bay. Đương nhiên, Chu Chính Thanh để ý không để bụng, kia đều không ở nàng suy xét trong phạm vi. Trên đời ba con chân nam nhân ít có, hai chân nam nhân khắp thiên hạ đều là. Nếu hắn để ý, như vậy nàng sẽ thành toàn hắn. Bất quá, Cố Minh Lan thực tự tin. Chu Chính Thanh hẳn là sẽ không để ý. Trao phúng nhìn cổ xưa phu nhân liếc mắt một cái, Cố Minh Lan như cũ không sóng không gió khỏe miệng lôi kéo một tia trầm trọng, vậy ngươi đi hỏi hắn hiếm lạ không hiếm lạ đi. Không hiếm lạ. Một cái ở bên ngoài kiếm ăn nông phu, sẽ không đỏ mắt này cổ ra bạc triệu ra tài. Cổ phu nhân một trận cười lạnh, ha ha ha, ta không biết là nên nói ngươi kiến thức đoạn, hay là nên nói ngươi thiên chân. Ngươi cũng biết thượng cổ thị tộc phổ, kia đại biểu cho cái gì? Kia đại biểu cho gia tài bạc triệu. Nô buộc thành đàn, cẩm y lìa kim lũ, có thể quá thượng thần tiên nhật tử. Nơi nào còn dùng đến hắn mỗi ngày dài nắng dầm mưa, đau khổ cầu sinh. Trên đời ai không hướng tới như vậy nhật tử. Trừ phi hắn là ngốc tử. Cố Minh Lan nửa điểm cũng không lo lắng, dương mắt nhìn thoáng qua cổ ra hai đời đường ra chủ mẫu, trên mặt châm trọc càng lúc càng lớn, đúng không? Chỉ cần hắn đáp ứng, ta không lời nào để nói. Có lẽ, hắn thật là ngốc tử cũng không nhất định. Hừ. Ngươi cái nghèo nông phụ chưa từng có quá loại này sinh hoạt, tự nhiên là không tin. Tục ngữ nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, ngươi xem hắn có thể hay không đáp ứng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, nếu người khác tâm che không nhiệt, Cố Minh Lan tự nhiên cũng liền không hề che cổ xưa thái thái kia viên lạnh như băng tâm. Nàng quét quét các nàng Ngô gia tam đại liếc mắt một cái, lôi kéo Chu Thành Mẫn thong thả ung dung đi rồi. Nương, ngươi xem nữ nhân này là cái gì thái độ? Có như vậy đối đãi trưởng bối sao? Quả nhiên là cái thô tục thôn phụ xuất thân, cái gì giáo dưỡng đều không có. Như vậy nữ tử, nào có tư cách khi ta cổ gia chủ mẫu? Cố thị này hành vi làm cổ phu nhân phi thường cao hứng, chính là nàng khẩu khí lại phi thường phẫn nộ. Đối với Chu Chính Thanh đáp ứng không đáp ứng lấy Ngô Lệ Hương, cổ phu nhân đều không thèm để ý, bởi vì nàng tính định, nếu Chu Chính Thanh thượng cổ ra gia phả, nếu cố thị không được Lao Thái Thái thích, Lao Thái Thái cũng sẽ không lại hướng về nàng, chỉ cần về sau chính mình chất nữ sinh hạ một đứa con, nàng là có thể chính thật sự thượng vị. Nếu Chu Chính Thanh cự tuyệt cưới Ngô Lệ Hương, nàng liền kiên quyết không đồng ý hắn thượng cổ ra gia phả, chỉ cần Chu Chính Thanh không thượng cổ ra tộc phổ, hắn liền không phải cổ ra người, nhà này sản tự nhiên cũng không có bọn họ phân, có cưới hay không sự, liền càng không quan hệ. Cổ phu nhân hai tay tính toán, nàng cho rằng chính mình đều sẽ là lui ra, cho nên nhìn đến Cố Minh Lan này thái độ, trong lòng vui sướng tất nhiên là không cần phải nói. Lão Thái Thái tự nhiên cũng không cao hứng, cảm thấy Cố Minh Lan xác thật làm người không thể lý giải. Này gia đình giàu có chủ mẫu, sao có thể là nàng như vậy không thể dung người tính tình. Đừng nói nàng một cái nông phụ, chính là chính mình ra gia đình giàu có đích nữ, gả tiến cổ ra còn không phải từ Lao Thái gia nương con nối dõi một đám hướng trong nâng. Nàng nếu là sinh có nhi nữ, Lao Thái Thái đảo cũng cảm thấy thôi, chỉ là nàng vào cửa mấy năm cũng chưa sinh hài tử, hiện tại cổ ra đời thứ tư mới một cái nam đinh, như vậy sao được. Cổ ra con nuôi rốt cuộc chỉ là con nuôi, họ cổ lại không phải cổ ra huyết mạch. Về sau nàng có thể dung cố thị vô con nối dõi đương chủ mẫu, lại không thể dung nàng như vậy vô dung người chi lượng. Lại nói, Nô Lệ Hương đừng nói là cái vượng tử tướng vượng phu, chỉ bằng nàng là Ngô gia người, so với cố thị cái này họ khác, Lao Thái Thái cũng sẽ không phản đối. Bất quá xem ở Cố Minh Lan này mấy tháng hiếu thuận thượng, Lao Thái Thái lại sửa lại khẩu, trước làm nàng ngẫm lại đi, rốt cuộc nàng loại này nhà nghèo nhân gia xuất thân nữ tử, không có chịu quá giáo dưỡng. Lại nói, này nạp không nạp tiếp, kỳ thật còn phải là nam nhân nói tính. Nếu là nam nhân đồng ý nạp, nữ nhân lại có thể như thế nào? Nếu là nam nhân không đồng ý nạp, ngươi tổng không thể kéo hắn lên giường đi. Trước một thời gian sự ngươi đừng quên nhớ, Thanh Nhi đối cố thị kia cũng không phải là giống nhau sủng ái. Cổ phu nhân cũng biết là chính mình nóng nảy, chính là có sự có thể kéo, có sự không thể kéo, ai có thể bảo không sự tình bất bại lộ. Thật vất vả thuyết phục bà cùng lao ra, nàng không thể làm việc này bị cố thị lộng hỏng rồi. Chỉ là ngoài miệng cổ phu nhân còn là phi thường hiền thục, con dâu cần nghe nương dạy dỗ, chắc chắn hảo hảo khuyên nhủ cố thị, làm nàng sớm ngày nghị thông suốt. Cổ xưa phu nhân ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật đấy lòng là phức tạp, những ngày qua chính mình thân thể càng ngày càng tốt, này tất cả đều là cố thị công lao. Lão Thái Thái trong lòng phi thường minh bạch, nếu là không có nàng, chỉ sợ chính mình nhật tử còn như trước kia giống nhau quá đến không thoải mái. Chỉ là, cổ gia con nối dõi thật sự quá trọng yếu, so với thân thể của mình, con nối dõi quan trọng đến quá nhiều. Tâm tình có điểm không mau, Lão Thái Thái vây vây tay, đi thôi, buổi tối làm hắn cha cùng Thanh Nhi nói chuyện này. Chính mình chỉ là cái mẹ cả, cùng một cái con vợ lẽ nói là không cần phải. Cổ phu nhân sao có thể không biết chính mình nam nhân tâm sự. Chỉ cần có thể làm cổ gia con nối dõi thịnh vượng phát đạt, đừng nói làm con của hắn nạp một cái thiếp, chính là nạp 10 cái thiếp hắn cũng sẽ tán đồng. Là, con dâu chắc chắn hảo hảo cùng lão gia thương lượng. Nương, ngài ăn từ từ, con dâu đi xuống. Hương Nhi, ngươi ở chỗ này hầu hạ ngươi cô thái nãi nãi đi, hảo hảo bồi nàng lão nhân ra tâm sự việc nhà. Cổ xưa phu nhân đang muốn phất tay nói không cần, nhưng Nô Lệ Hương đã vui dạo dực đứng ở lão phu nhân phía sau cười ngâm ngâm nói, cô thái nãi nãi. Hương Nhi nghe nói bạch quả diệp trà đối táo huyết trứng có chỗ lợi, trở về Liễu Lâm huyện sau cố ý đi tìm tới không ít, Hương Nhi cấp cô thái nãi nãi pha một ly như thế nào. Quả nhiên cổ xưa phu nhân hai mắt sáng ngời, này có thật không? Vậy ngươi pha một ly tới làm lão thân nếm thử. Nô Lệ Hương đại hỉ, là, cô thái nãi nãi chờ một lát. Cố Minh Lan thẳng liền như vậy ra tới, đi theo nàng băng mai có điểm bất an, thiếu phu nhân. Nhà người khác nô tải Cố Minh Lan trước nay chưa đem các nàng đưa người một nhà. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng đem các nàng đưa người một nhà. Trước kia đối trong viện vài người hảo, đó là bởi vì Lao phu nhân đối nàng hảo, đánh cho xem chủ nhân, hiện giờ này Lao thái thái cho rằng không cần chính mình, nàng cũng không cần quá để ý. Băng mai không cần vì ta lo lắng, ta liền một nông phụ, không học quá tam tòng tứ đức, càng không hiểu đến hiền huệ là vật gì. Ta chỉ biết, tướng công là của ta, ai muốn tới cắm một cửa nách đều không có. Ngươi cũng đừng làm khó dễ, ta biết ngươi là Lao phu nhân người. Chẳng qua là Lao phu nhân mượn các ngươi cho chúng ta một nhà dùng dùng thôi. Ngươi yên tâm, ít ngày nữa các ngươi là có thể hồi Lao phu nhân bên người. Băng mai ngạc ngạc, hay là này thiếu phu nhân liền thật sự không tính toán lưu tại cổ gia không thành. Ta yêu ta gia thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 724 bản tính của nhân loại. dưới là vì ngài cung cấp 709. Chương 709 bản tính của nhân loại kính thỉnh thưởng thức. Băng Mai biết chính mình chỉ là cái nô tỳ, chủ nhân kêu chính mình làm cái gì chính mình đều đến làm, nàng càng biết cái này thiếu phu nhân là cái cực có chủ ý người, không phải các nàng loại này nô tỳ có thể khuyên được người. Ở Băng Mai trong lòng, nay đại thiếu phu nhân là cái thực thông minh chủ tử, cũng là cái nếm phạt rõ ràng chủ tử, làm nàng bên người đại á đầu, về sau tất nhiên là sẽ có hảo đừng ra. Bất quá, nếu nàng đều đánh chủ ý phải rời khỏi cổ gia, như vậy nàng nói cái gì cũng vô dụng. Cố Minh Lan mới sẽ không đi quản này đại á đầu suy nghĩ cái gì, dù sao nàng cùng bọn họ một nhà chẳng qua bèo nước gặp nhau duyên phận hết tự nhiên liền tan. Trở lại chính mình trong viện, Cố Minh Lan cầm chính mình bạc tống cổ một tiểu nha đầu đi bên ngoài mua chút mê đồ ăn trở về, nàng không nghĩ lại động cổ ra hết thể đồ vật. Đơn giản làm cái hương cay mặt bánh canh, mẹ con hai người một chén, liền mặt bánh canh còn ăn cái bánh bao nhỏ từ sau liền thả chén, sau đó về phòng chuẩn bị thu thập đồ vật. Mặc kệ bọn họ tưởng như thế nào, dù sao không liên quan chuyện của nàng. Trước mắt quan nàng sở sự chính là, nàng không nghĩ ở cái này ghê tởm chỗ ở đi xuống. Tuy rằng cổ ra ra tài bạc triệu, bất quá nàng tin tưởng Chu Chính Thanh sẽ không đỏ mắt. Nếu cổ xưa phu nhân thân thể đã tiệm hảo, hiếu đạo đã hết, Chu Chính Thanh cũng có thể an tâm, Cố Minh Lan quyết định rời đi. Thu đảo hô tôn tán, nghe nói Cố Minh Lan chống đối Lao Thái Thái, chọc đến một nhà chủ mẫu đều không thoải mái, hơn nữa nàng này giá thức là chuẩn bị rời đi, vì thế trong viện hạ nhân, nghị luận sôi nổi cũng không có tâm tư làm việc. Chu Thành Mẫn ở cổ gia mấy tháng trưởng thành không ít, nàng nghe được hạ nhân nghị luận, lôi kéo Cố Minh Lan tay, nương, ta không thích nơi này. Hai tử cảm giác so đại nhân còn muốn mẹ bén, khẳng định là này đó hạ nhân đối nàng thái độ có đại đại bất đồng. Cố Minh Lan ôm ôm Chu Thành Mẫn, đừng khổ sở, phùng cao dâm thấp đều là người thói hư tật xấu, bọn họ nói bọn họ, chúng ta quá chúng ta, chờ cha ngươi trở về, chúng ta liền hồi ngươi hương hương gì ra. Nghe vậy Chu Thành Mẫn hai mắt sáng ngời, nương, chúng ta thật sự hồi hương hương gì kia. Thật tốt quá, ta thích đầu tiểu đệ đệ chơi, hắn thịt thịt giống cái cầu, sờ lên thật thoải mái. Tức khắc Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua, hai tử, lời này ngàn vạn mạc làm ngươi dựa nghe thấy, ngươi đem con của hắn đương cầu chơi, tiểu tâm hắn không cho ngươi vào cửa. Vốn dĩ bọn họ tới thời điểm liền chuẩn bị làm khách, cho nên bọn họ một nhà bốn người trừ bỏ một ít tắm rửa quần áo ngoại, cơ hồ không có gì đồ vật ở cổ ra. Thời tiết tuy rằng thực nhiệt, chính là Cố Minh Lan không tính toán mang theo dơ quần áo cùng giày đi, vì thế cầm buồn gỗ đến giếng đài biên múc nước, mang theo Chu Thành Mẫn bắt đầu rửa sạch quần áo. Thiếu phu nhân, những việc này làm Băng Mai tới làm. Trong viện hạ nhân lúc này nhân tâm tan rã, Băng Mai cũng chỉ huy không đến đại gia. Cố Minh Lan đem giày đều dùng nước lạnh phao hảo, lại đem quần áo áp vào buồn gỗ, ngẩng đầu chiều Băng Mai cười cười, "Băng Mai, không cần khách khí, ta buồn một nông phụ, những việc này dĩ vãng ở trong nhà cũng làm, cảm ơn hảo ý của ngươi." Lý bà coi chừng Minh Lan đây là thật sự không chuẩn bị ở cổ gia, lập tức đi lão phu nhân sân. Lão thái thái ánh mắt chợt lóe, "Cái gì?" Nàng thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị đi. Lý bà chạy nhanh đáp lời, hồi lao phu nhân nói, ý để lao nô thượng thiếu phu nhân là ý tứ này. Lao thái thái giật mình, ngẩng đầu nhìn bên người mấy cái lao buộc, làm nô xuyên đi đem lão ra tìm trở về. Chu Chính Thanh vừa vào cửa đang chuẩn bị đi huyện phúc viện lại bị hạ nhân gọi lại, nói cổ lao ra thỉnh hắn cần phải đi một chuyến huyện phú viện. Cổ lao ra cầm trong tay một quyển lịch đang xem, vừa thấy Chu Chính Thanh tiến vào lập tức buông trong tay thư nói, Thanh Nhi, mấy ngày này ngươi về nhà đều đã khuya, cho nên hôm nay cố ý phân phó cổ quý ngăn lại ngươi. Hồi tưởng khởi chính mình tức phụ nói lên ngày đó ở trong miếu phát sinh sự, Chu Chính Thanh vừa thấy cổ lao ra này biểu tình lập tức cảnh giác lên, không biết phụ thân có chuyện gì muốn tìm nhi tử. Lao thái thái chỗ đó còn đang chờ nhi tử ăn cơm, thỉnh cha mẹ minh kỳ. Cổ lao ra chỉ một bên ghế dựa làm hắn ngồi xuống mới mở miệng, Thanh Nhi, vi phụ cả đời đều vì chính mình không một nhi nửa nữ mà không dám ngẩng đầu, có thể tìm được ngươi. Vi phụ tất nhiên là mừng rỡ như điên. Chỉ là, ngươi cũng biết cổ gia con nối dõi quá khó, mà ngươi trước mắt còn trẻ, hy vọng ngươi có thể lý giải vi phụ tâm tình. Nghe được cao tăng nói Ngô thị chất nữ, ngươi Lệ Hương biểu mội lại khó gặp nghi nam tướng, cưới nàng nhà chồng chắc chắn con cháu thịnh vượng, gia tộc thông thuận. Vi phụ biết ngươi cùng Cố thị tình thâm, không muốn bị thương nàng tâm mà nạp tiếp, nhưng cổ gia hiện giờ nhân khẩu thưa thớt, chỉ đến ngươi một cái tử bối. Hiện giờ ngươi lại chỉ có một nhi tử, cổ gia nặc đại gia nghiệp, liền một cái tôn tử, kia con nối dõi cũng quá mức đơn bạc. Vì cổ gia ta thật vô hán pháp, cho nên vi phụ ở chọn cái ngày tốt, tưởng ngươi đem biểu muội nạp tiến vào. Quả nhiên là việc này. Nguyên lai chính mình tức phụ không phải đa tâm. Này cổ gia đem hắn coi như cái gì? Chuyên môn vì cổ gia sinh sôi nảy nở hậu đại lai giống châu được heo được không thành. Chu Chính Thanh giận từ đáy lòng khởi, vì thế nói chuyện cũng không quá khách khí, lao ra ngài nói sai rồi, ngài còn có một cái nhi tử Cổ Thiên Kế, nhưng đừng đem hắn cấp quyến mất. Nếu lao ra muốn cho Cổ gia con cháu muôn đời, vẫn là chạy nhanh cấp Thiên Kế huynh đệ thành thân đi, đến lúc đó lao ra muốn ôm nhiều ít tôn tử đều được. Cổ lao ra nghe vậy tức khắc cảm thấy này nhi tử chính là cái du mục đầu, cũng bất chấp hắn xưng hô vấn đề, Thanh Nhi. Ngươi lại không phải không biết hắn chỉ là Cổ gia nhận nuôi nhi tử. Nhận nuôi mà đến nhi tử rốt cuộc không phải Cổ gia huyết mạch, Cổ gia nặc đại gia sản, ngươi hay là muốn cho hắn rơi vào người ngoài trong tay. Chu Chính Thanh nhưng không ăn hắn này một bộ, lao ra tuổi cũng không có đến sẽ không sinh dục tuổi tác, nếu lao ra thật sự muốn chính mình cốt đủ, không bằng lại nạp hai cái tuổi trẻ di nương vào cửa, một năm lúc sau liền có khả năng ôm đến thân nhi. Ngươi Cổ lao ra lần này không phải bực, mà là nổi giận, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, như thế nào sẽ có một cái như vậy khác loại nhi tử. Lao ra nếu không có gì lời muốn nói, Chính Thanh cáo lui. Chu Chính Thanh tâm thực cấp, hắn biết hôm nay việc này chỉ sợ chính mình tức phụ cũng biết, chính mình kia tiểu nữ nhân chính là cái bình dấm chua, nếu hắn lại không quay về, nàng khẳng định muốn khổ sở. Thanh Nhi, ngươi vì sao như vậy cố chấp? Không phải một nữ nhân sao, ngươi nạp tiến vào, thích không thích, kia còn không phải chuyện của ngươi. Vì sao thế nào cũng phải ở cái danh phận thượng so đo? Chu Chính Thanh phi thường nghiêm túc đối Cổ Lao ra nói, Lao ra, ta ở chỗ này lại lần nữa nói một lần, tự mình cưới Cố thị sau, ta liền thề, cả đời này ta không bao giờ sẽ cưới nữ nhân khác. Nếu không, ta không chết tử tế được. Ngươi, hồ đồ, hồ đồ, Thanh Nhi, Thanh Nhi, nữ nhân tính cái gì? Ngươi như thế nào có thể như vậy hồ đồ nha? Mau trở lại, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Mặc kệ Cổ lao ra như thế nào gọi, như thế nào trách cứ, càng mặc kệ hắn sinh khí không tức giận. Chu Chính Thanh nói xong câu đó sau, một giây không kéo liền trực tiếp chạy lấy người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 725 chuẩn bị ra cổ phủ. Dưới là vì ngài cung cấp 710. Chương 710 chuẩn bị ra cổ phủ kính thỉnh thưởng thức. Một hồi đến phòng, Chu Chính Thanh liền đem vừa rồi Cổ lao ra nói bắt đầu phiên giao dịch thác ra, cũng đưa ra dọn ra đi ý tưởng. Cố Minh Lan nghe được Chu Chính Thanh nói tức khắc cười, tướng công, chúng ta đây mau chóng dọn ra đi thôi, lại ở nơi này, ta thật sự sẽ lao đến mau. Thiếp có thể không nạp, chính là này Cổ gia nữ nhân chỉ sợ sẽ thủ đoạn không ngừng. Cố Minh Lan không có tâm tình cùng các nàng chơi, cùng loại này không hề liên quan người chơi tâm trí, nàng cảm thấy lãng phí não tế bào. Nghe được Cố Minh Lan nói như vậy, Chu Chính Thanh trong lòng có điểm hối hận lúc trước làm ra quyết định, hắn vì tận hiếu vì an tâm, đem toàn gia mang tiến vào. Chính là bọn họ không có được đến một chút thân tình, nỗ lực tận hiếu đổi lấy thế nhưng là tính kế. Chu Chính Thanh tâm càng ngày càng lạnh, hắn gật gật đầu, ta sáng mai phải cùng Nghiêm đại nhân đi tỉnh, đại khái 10 ngày qua liền trở về, ngươi thả chuẩn bị, ta vừa trở về liền cùng lao phu nhân nói, lập tức dọn đến ngươi biểu tỷ kia đi. Mấy ngày nay ta không ở nhà, các nàng cũng làm không được cái quỷ gì, ngày mai ngươi bất thời giờ đi một chút Vương đại ca kia, đem nơi này sự cùng hắn nói một chút. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh muốn làm chính là chính sự, hiện giờ một quý loại tạp giao lúa nước đã thành công, hắn đã hoàn thiện cái loại này thực pháp bổ khuyết, cũng đem chính mình viết xuống gieo trồng tâm đức mấy ngày trước liền hiện ra đi lên, hiện giờ hắn muốn bồi Nghiêm đại nhân đi tỉnh thành, chỉ sợ là châu phủ chi phủ lão gia muốn tường hỏi việc này. Chỉ cần Chu Chính Thanh không ở nhà, chính là đem nữ nhân ấn ở hắn trên giường tới, cũng vô dụng. Nghe nói Chu Chính Thanh muốn đi châu phủ, Cố Minh Lan tâm hoàn toàn buông xuống. Cổ gia tạm thời động nàng cùng hai đứa nhỏ đảo sẽ không, nhưng là sớm một chút dọn ly, tâm tình mới có thể thoải mái. Vì thế Cố Minh Lan liền chuẩn bị xuống tay chính mình một nhà sau khi rời khỏi đây sinh hoạt, vì không cho lão phu nhân xem nhẹ, nàng chuẩn bị ra tay. Vào lúc ban đêm Chu Chính Thanh ở huyện tình viện ăn cơm xong đi một chuyến huyện phúc viện, nghĩ vậy cổ gia tuy rằng của cải hùng hậu, ra nguồn nước và dòng sông trường, có thể cho hắn nâng lên không ít thân phận. Chính là nhà này trung vạn sự quá mức làm phiền. So với hắn trước kia nhật tử hạnh phúc kém đến quá nhiều, hơn nữa cổ gia tiền tài quan trọng hơn thân tình, vì thế hắn đối với nhập cổ gia gia phả chân chính không có tâm tư. Hắn cùng lão phu nhân đem quyết định của chính mình sau khi nói xong, cũng không đợi lão phu nhân nhiều lời, liền cáo từ trở về sân. Nghe nói Chu Chính Thanh cùng lão thái thái quán bài, nàng gấp đến độ dày cũng chưa mặc tốt liền đi lão phu nhân sân. Cổ phu nhân biết, này con hoang lại nói như thế nào đều là cổ gia duy nhất cốt nhục, mặc kệ hắn lại như thế nào không nghe lời. Này lao thái thái cũng sẽ không thật sự liền từ bỏ hắn. Chính là, muốn nàng từ bỏ đem Nô Lệ Hương tiếp tiến cổ gia môn, kia cũng trăm triệu không có khả năng. Cổ phu nhân cùng lão phu nhân nói hồi lâu, chờ lão phu nhân rốt cuộc gật đầu mới nói, nương, kỳ thật hết thảy đều là kia Cố thị quá, nếu không phải nàng quá đố, Thanh Nhi nơi nào sẽ như vậy không nghe lời. Nam nhân nào có thể thủ được người, hiện tại hắn là còn mới mẹ Cố thị, trở lại quá trước 1-2 năm, thói quen cổ gia nhật tử, ngươi xem hắn có thể hay không dâng hương nhi dường. Lão phu nhân đã là càng ngày càng không thích Cố Minh Lan đố ghét chi tâm, hơn nữa Ngô Lệ Hương ngoan ngoãn, trong miếu cao tăng nói cập nàng lấy lòng, trong lòng liền thiên hướng Ngô Lệ Hương, tuyển cái nhật tử, đến lúc đó cùng hắn nói thẳng, đã bái đường người một nhà liền lập tức thượng ra phả, Cố thị vì chính thê. Cổ phu nhân cùng cổ xưa phu nhân cũng không biết Chu Chính Thanh chân chính đã tác nhập cổ gia gia phả tâm tư, tuy rằng cổ phu nhân cũng không thỏa mãn với chính mình chất nữ đương thiếp, nhưng như thế nào Cố thị vào cửa ở phía trước, nàng cũng không có biện pháp. Bất quá nàng biết, lấy Cố thị này không dung người lượng, một ngày nào đó sẽ làm nam nhân ghét. Nghe được lão phu nhân quyết định, cổ phu nhân tâm cuối cùng buông xuống, hừ, chỉ cần Hương Nhi vào cửa, đến kia một ngày, mặc kệ chính mình chất nữ có hay không sinh hài tử. Chỉ cần nàng ở nam nhân trên người nhiều sử chút thủ đoạn, nàng không sợ nam nhân không buông khẩu. Lý bà nữ nhi ở lão thái thái bên người đương tam đẳng nha đầu, nàng nghe thấy cái này tin tức sau truyền cho nàng. Lý bà vừa nghe nói việc này, nhận định Cố Minh Lan về sau mặc kệ chịu không chịu lão phu nhân đã thấy, chỉ sợ đều sẽ là này cổ gia tương lai chủ mẫu. Gần nhất là xem ở Cố Minh Lan chỗ người đãi sự thiện lương thượng, thứ hai là mấy ngày nay Cố Minh Lan đối với các nàng sắc thật là không tồi. Vì thế nàng vẫn là trộm đem việc này hàm hồ lộ ra cho nàng. Nghe thế sự, Cố Minh Lan thật sự sinh khí. Xem ra nhất đẳng Chu Chính Thanh trở về, bọn họ phải lập tức ra cổ ra. Nếu muốn đi ra ngoài, Cố Minh Lan liền chuẩn bị trước đó làm chút chuẩn bị, nàng biết cổ ra lấy làm tự hào chính là cổ ra gia sản. Tuy rằng nàng vô năng lực hủy hoại cổ ra tài sản, chính là nàng có năng lực làm chính mình ra không hề nghèo. Có lẽ, nàng nhất thời tích góp không được nhiều như vậy tài sản. Chính là nàng tin tưởng chỉ cần chậm rãi kinh doanh, về sau bọn họ ra tuyệt đối sẽ không làm người khinh thường. Chu Chính Thanh ra cửa ngày thứ 5, Cố Minh Lan làm người thông chi lão phu nhân một tiếng, vừa lúc hôm nay là nghỉ tắm gội, nàng mang theo hai đứa nhỏ cập một ít đơn giản tắm rửa, hai tử học tập đồ dùng đi ra ngoài. Lý Hương Vân có 2 tháng không thấy được Cố Minh Lan, hôm nay thấy nàng sớm như vậy liền tới trong nhà, gần nhất nàng tất nhiên là phi thường cao hứng, thứ hai trong lòng chứ kinh, biểu muội. Các ngươi tam như thế nào sớm như vậy liền ra tới? Còn mang theo tay mải, hay là ra chuyện gì? Cố Minh Lan cười cười, không nhiều lắm sự, chỉ là kia cổ gia lão phu nhân thân mình tiệm hảo. Ta tưởng chờ Mẫn Nhi hắn cha bồi Nghiêm đại nhân sau khi trở về, liền dọn về tới. Phải về tới, dù sao cũng phải trước ra tới nhìn xem, ta tưởng ở ngươi này trụ 2 ngày. Lý Hương Vân hai mắt sáng ngời, biểu muội, ngươi nói các ngươi thật sự chuẩn bị dọn về tới trụ. Cố Minh Lan cố ý đậu nàng. Hay là nhị biểu tỷ không thích chúng ta dọn về tới trụ? Tuy rằng biết chính mình nhị biểu muội ở trêu ghẹo chính mình, nhưng Lý Hương Vân hai mắt chừng đến so đèn lồng còn đại, ngươi có phải hay không tìm đánh? Liên biểu tỷ đều bắt đầu trêu ghẹo. Mau nói, ngày nào đó dọn? Ta làm Trần Thẩm đem phòng thu thập hảo, làm Trần Thúc sớm đi cổ phủ tiếp người. Nghe nàng như vậy vừa nói Cố Minh Lan cười, thành mẫn nàng cha đi châu phủ, còn có mấy ngày liền trở về. Hắn một hồi tới, ngày hôm sau chúng ta liền dọn về tới. Đến lúc đó sẽ trước tiên một ngày cùng biểu tỷ phu nói. Cố Minh Lan một nhà dọn đi cổ phủ sau, Chu Chính Thanh làm Chu đại cô liền trước ở tại vương gia. Chính là Cố Minh Thúy cùng Chu đại cô ở chung lâu rồi, Lưu Thăng lại mỗi ngày ở nha môn làm việc, hơn nữa hậu viện tang diệp lớn, nàng dưỡng không ít tằm, vì thế liền cầu Cố Minh Lan làm Chu đại cô lưu tại ngoài thành. Lưu Thăng kia sân vốn là rất lớn, một môn đại sảnh, 6 gian chính phòng còn phân trước sau, bình thường Lưu Thăng không ở nhà. Làm Cố Minh Thúy một người mang theo cái không quen thuộc lão mụ tử thủ lớn như vậy cái ra hắn cũng lo lắng. Nghe được tức phụ đưa ra muốn cho Chu đại cô lưu tại nhà bọn họ, hắn càng là 100 nguyện ý. Mà Chu đại cô cũng biết, hiện tại nhi tử một nhà đi cổ ra, nàng một cái ở tại trong thành xác thật là quá nhàm chán. Hơn nữa Cố Minh Thúy cùng Lưu Thăng hai người trẻ tuổi phi thường hảo, nay ngoài thành lại có việc làm, nàng cũng liền để lại. Hảo hảo hảo, các ngươi dọn về tới, ta liền có bạn. Ngươi đại cô gần nhất liền nói, các ngươi dọn đi rồi, cuộc sống này đều trở nên không thú vị. Ngày mai ta đem này tin tức nói cho nàng, làm nàng cùng Thúy Nhi cũng nhạc a nhạc a. Cố Minh Lan nghĩ đến có thể dọn về tới trong lòng cũng phi thường cao hứng, chẳng qua nàng còn có việc, nhị biểu tỷ, Mẫn Nhi liền lưu tại ngươi nơi này bồi tiểu hổ đầu chơi, Thành Kiệt liền về phòng tử viết chữ đọc sách, một hồi ta làm nhị biểu tỷ phu mang ta đi một chút Phúc Mãn lâu. Lý Hương Vân hương phấn nói, hảo hảo hảo, Thành Mẫn có thể giúp ta đậu đậu đầu hổ. Ta thích chứ. Hắn dượng lập tức liền sẽ từ nha môn đã trở lại, ngươi làm hắn mang ngươi đi đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 726 chuẩn bị hiện thân thủ. Dưới là vì ngài cung cấp 711. Chương 711 chuẩn bị hiện thân thủ kính thỉnh thưởng thức. Vương Lâm Viêm về nhà sau nghe xong Cố Minh Lan nói ở cổ phủ tình huống, hắn cau mày nói, đệ muội, này cổ gia không phải cái gì người tốt, nếu không mấy ngày nay các ngươi đều đừng đi trở về, liền ở tại này đi. Chờ chính thanh một hồi tới, các ngươi một khối đi dọn đồ vật hảo. Cố Minh Lan nghĩ nghĩ mới nói, hành, dù sao hai ngày này chúng ta là không trở về cổ gia, liền ấn ngươi nói làm. Biểu tỷ phu, một hồi Phúc Mãn lâu trưởng quậy nói sinh ý còn phải ngươi ra cái mặt đâu. Biết được này đệ muội tay nghề phi thường hảo, nếu không phải bọn họ một nhà tới trong thành không bao lâu lại bị cổ gia triển, này đệ muội đã sớm làm hắn mang nàng đi Phúc Mãn lâu. Nghe vậy Vương Lâm Viêm nói, đệ muội không cần lo lắng, này lưu trưởng quầy cùng ta chính là lão bằng hữu, một hồi có cái gì yêu cầu, ngươi nói thẳng hảo, chúng ta đi thôi. Cổ gia có một tòa tiểu lầu kêu cổ gia tiểu lầu, là này đều chính huyện lớn nhất tiểu lầu chi nhất, đây cũng là cổ gia mỗi năm tiến trướng chủ yếu gia sản chi nhất. Nhân cổ gia thế cư đều chính huyện, nền tảng thâm hậu, này sinh ý làm được cũng không kém, giống nhau không có nội tình tiểu lầu, cùng nó hoàn toàn không có cạnh tranh lực. Chỉ có Phúc Mãn lâu, nhà này tiểu lầu tuy rằng ở chỗ này khai không mấy năm, chính là hậu trường ngạnh cùng quan phủ quan hệ mật, không ra mấy năm liền cùng cổ gia tiểu lầu có thể quyết tranh hơn thua. Đây là Cố Minh Lan lựa chọn nó nguyên nhân chí nhất, nguyên nhân chi nhị đó chính là này Vương Lâm Viêm quan hệ. Trần Thúc đuổi xe ngựa đưa Cố Minh Lan, mà Vương Lâm Viêm còn lại là cưỡi mã, cho nên 30 phút sau, bọn họ liền đến Phúc Mãn lâu trước. Lúc này mau gần chính ngọ, tiểu lầu tuy rằng người còn không nhiều lắm, chính là thính tử khách nhân đã có 3 lượng bàn. Phi thường ngoài ý muốn lưu trưởng quầy lúc này thế nhưng liền ở quầy thượng, vừa thấy đến Vương Lâm Viêm tiến vào, hắn lập tức cười ngâm ngâm đón đi lên, Vương huynh đệ hôm nay như thế nào có rảnh tới. Vị này chính là Vương Lâm Viêm lập tức giới thiệu Cố Minh Lan, thẳng đến hai người gặp qua lễ sau, hắn mới nói thẳng ý đồ đến, lưu trưởng quầy, ta cũng không nói cái gì trường hợp lời nói, ta đệ muội muốn cùng các ngươi tiểu lầu hợp tác. Quan cùng thương từ xưa trước kia đều tức tức tưởng quan, tại đây trong huyện làm buôn bán. Không có người không nghĩ cùng Vương Lâm Viêm làm tốt quan hệ. Nghe vậy lưu trưởng quầy lập tức nói, Vương huynh đệ, việc này chúng ta vẫn là tinh tế nói cho thỏa đáng, nếu không đến lầu 2 đi nhã gian ngồi một lát, hôm nay chủ nhân vừa lúc muốn tới, chờ ta nghe này đệ tức phụ cẩn thận nói qua sau, lại đi xin chỉ thị ta chủ nhân như thế nào hợp tác thế nào. Cường Long không áp địa đầu xa điểm này lưu trưởng quầy là học được nhất tinh địa phương, tuy rằng hắn biết chính mình chủ tử cũng không phải không hậu trường, chính là hiện quan không bằng hiện quản. Chính mình chủ nhân tuy rằng hậu trường ngạnh thật sự, chính là cũng có tay chạm đến không đến địa phương. Lưu trưởng quay xem Vương Lâm Viêm tự mình mang này vợ của huynh đệ tới tiểu lầu, liền biết bọn họ hai nhà quan hệ tự nhiên thực hảo, lại nghe nói Cố Minh Lan nam nhân hiện tại đang ở Thế Nghiêm đại nhân làm việc, hắn càng là cẩn thận. Đại sảnh bên trong xác thật không phải hảo nói sinh ý nơi, nghe được Lưu trưởng quay đề nghị, Cố Minh Lan lập tức ý bảo với Vương Lâm Viêm, hai nhóm theo Lưu trưởng quay lên lầu 2. Uống qua trà sau, Cố Minh Lan cũng không nói thêm cái gì, chỉ là từ trong tay háo rút ra một trường đơn tử đưa cho Lưu Trường Quầy. Lưu Trường Quầy, tiểu phụ nhân muốn hỏi một chút, ngài này tiểu lầu có hay không này mặt trên đồ ăn thực. Lưu Trường Quầy tiếp nhận thực đơn tử vừa thấy, mặt trên 20-30 nói món chính, mười mấy đạo tiểu thái, tức khắc làm hắn trừng lớn mắt, món ăn hổ nam hệ liệt. Món cay tứ xuyên hệ liệt. Cha hương gà. Hà hương vịt, tam ly gà, rượu hương vịt. Song sắc cá đầu, quá răng cá, cay rát cá hầm cải chua. Tiêu tương heo tay, tương bạo đại tràng, hương cay bụng ti. Rau trộn ngó sen phiến, sinh ớt rau trộn mộc nhĩ đen, thủy tinh heo da đông lạnh, gà luộc, bạch thiết thịt, trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ. Cái kia Chu phu nhân, này trứng vịt bắc thảo là thứ gì? Cố Minh Lan biết nàng này một chương kiếp trước thực đơn tử vừa ra tới, này lưu trưởng quầy biểu tình liền sẽ như vậy. Kỳ thật, nàng có thể làm ra đồ ăn cũng không ngăn này đó, rốt cuộc này chỉ là bình thường đồ ăn. Chẳng qua này đều chính huyện kẻ có tiền vẫn là không bằng thành phố lớn nhiều, nàng làm dược thiện phần lớn lại là xa hoa phẩm, cho nên nàng lần này cũng không có liệt thượng. Nghe được lưu trưởng quay hỏi, Cố Minh Lan cười cười mà đáp, trứng vịt bắc thảo chính là trứng vịt dùng đặc thù phương pháp tiến hành ướp sau trứng, loại này trứng không cần nấu trực tiếp lột ra là có thể ăn, đương nhiên xử lý sau làm thành tiểu thái, càng là đồ nhắm rượu nhất tuyệt. Chẳng qua hiện tại này trứng vịt bắc thảo còn không có, đương nhiên nếu lưu trưởng quay cố ý hợp tác, một tháng sau nó liền có. Lưu trưởng quầy nghe vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, kia lưu mỗ hỏi lại hỏi, này trà hương gà chẳng lẽ là dùng trà diệp nấu ra tới gà? Này tam ly gà lại là cái gì? Cố Minh Lan biết hắn muốn hiểu biết này đồ ăn thực, vì thế một đám chỉ vào đồ ăn danh giải thích lên, đang lúc mau nói đến kết cục khi, tiểu nhị đi lên bẩm báo, trưởng quầy, chủ nhân cùng hắn khách nhân vào tụng tự nhất hảo. Nghe nói chủ nhân cùng khách nhân tới, Lưu trưởng quầy chưa đã thèm hỏi, Chu phu nhân, hôm nay vừa lúc chủ nhân tới, ngài xem loại nào đồ ăn nhất phương tiện sở trường nhất, nếu không làm thượng mấy thứ làm chủ nhân nếm thử. Đây là tưởng thí tay nghề của nàng đâu, Cố Minh Lan nghe vậy cười, hành, bất quá ta được đến phòng bếp xem qua sau có này đó liêu đương mới có thể định. Lưu trưởng quầy biết trên tay hắn này phân đồ ăn thực nếu là thật có thể ra lò, hơn nữa có không giống nhau hương vị nói, như vậy phúc mãn lâu chỉ sợ muốn tế bạo. Hành hành, Chu phu nhân mời theo lão phu tới, Vương huynh đệ ngươi trước tiên ở nơi này uống ly trà. Vương Lâm Viêm biết hắn đi phòng bếp nhưng làm không được cái gì, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Cố Minh Lan một đường theo Lưu trưởng quầy vào phòng bếp, thật không hổ là đại tiểu lâu phòng bếp, kia không gian vệ sinh đều làm được cực hảo, nơi nơi cửa sổ minh an tịnh, trong phòng bếp một loạt lưu mười mấy đầu bếp chính bận rộn thiêu các kiểu đồ ăn thực. Đường Cố Minh Lan đi vào phòng bếp khi, thấy trưởng quầy mang theo cái nữ nhân tiến vào, không ít nam tử tức khắc ngẩng đầu quan vọng, trưởng quầy, vị này chính là. Lưu trưởng quầy ha hả cười cười, vị này chính là Chu phu nhân, hôm nay thỉnh nàng tới vì chủ nhân thiêu vài món thức ăn, các ngươi vội chính mình, đừng phân tâm. Lưu Nhị Mao, Dương Núi Lớn, hai người các ngươi vị một hồi giúp đỡ Chu phu nhân trợ thủ. Hai cái bị điểm danh tiểu tử nghe được trưởng quầy phân phó, tuy rằng trong lòng không rất cao hứng cấp một nữ nhân trợ thủ, chính là không thể không ứng. Cố Minh Lan biết bọn họ không rất cao hứng, đặc biệt là mấy cái chủ bếp nhìn đến trên mặt nàng càng là coi khinh. Nàng tưởng, nhóm người này khẳng định này đây vì nàng tới đoạt bát cơm. Chiều đoàn người lộ ra cái hữu hảo mỉm cười, sau đó nàng phi thường khách khí cùng hai vị tiểu sư phó nói, một hồi vất vả hai vị sư phó, hôm nay ta chỉ làm bốn đồ ăn một canh, làm cái gì ta phải xem qua tài liệu sau mới có thể định, đến lúc đó thỉnh sư phó vất vả phối hợp. Thấy Cố Minh Lan khách khí như vậy, Lưu Nhị Mao cùng Dương Núi Lớn cũng ngượng ngùng sụ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo nàng hướng nguyên liệu nấu ăn khu đi. Nguyên liệu nấu ăn khu đồ ăn thực sắc thật phong phú, gà vịt thịt cá mọi thứ đầy đủ hết, đại tiểu lâu thanh danh danh xứng với thật, bất quá nơi này nhiều nhất đồ ăn, vẫn là nhất việc nhà các tiểu rau dưa hoặc món ăn mặn. Nhìn này rực rỡ muôn màu đồ ăn giá, Cố Minh Lan giật mình, nàng làm cái gì đồ ăn cho thỏa đáng đâu. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 727 ngoại ý muốn gặp lại. Cố Minh Lan biết này đồ ăn nếu là làm cấp này tiểu lầu chủ nhân nếm, tự nhiên không có khả năng làm hắn chờ đến lâu lắm. Nơi này người đều hỉ vị nùng chi đồ ăn, vì thế nàng tuyển mấy thứ dễ dàng thuộc lại có thể thịt kho tàu đồ ăn một con gà, một con cá, một phen tỏi, một bó rau cần, một khối bí đao, một cái thịt ba chỉ, một con bắp cải. Này đó đồ ăn chỉ có một con gà sò khó làm chút. Cố Minh Lan chuẩn bị làm một con tam ly gà, loại này gà làm khi có thể không chức ước, chỉ cần làm này nhị vị tiểu sư phó tiếp nàng yêu cầu trạm khởi hành. Dương Minh Hiên nghe Lưu trưởng quầy nói hôm nay trong lâu sự, hắn phi thường cảm thấy hứng thú, bất quá hắn cảm thấy này phụ nhân lòng có điểm đại, thế nhưng tưởng cùng hắn hợp tác. Lại nghe nói này Chu phu nhân hôm nay chuẩn bị cho bọn hắn làm bốn đồ ăn một canh, tâm càng là có điểm tưởng nếm đến tay nghề của nàng. Nhã gian. Uống qua trà sau Dương Minh Hiên đổi hướng mặt đối Thẩm Thụy Dương nói A Dương, hôm nay chúng ta có lộc ăn, nghe Lưu trưởng quầy nói hôm nay trong lâu tới cái phụ nhân, tay có một chương rất nhiều liền chúng ta nghe cũng chưa từng nghe qua đồ ăn dành, Lưu trưởng quầy làm nàng làm bốn đồ ăn một canh tới, ngươi nhưng đến hảo hảo nếm thử. Thẩm Thụy Dương tuy rằng đã là thế tử tôn sư, năm ấy 16 ở hộ bộ này quan trọng bộ môn nhậm chính tứ phẩm thị lang. Hắn người này làm người thực lạnh nhạt, nhưng là ở đối đãi bằng hữu chân chính lại phi thường chân thành. Thấy chính mình huynh đệ như vậy có hứng thú, Thẩm Thụy Dương cũng không quét hắn hương này phụ nhân chẳng lẽ là từ trong cung vị nào nương nương bên người thả ra tới ngự chủ không thành. Bằng không nàng tay từ đâu ra nhiều như vậy ngươi đều nói không nghe nói qua đồ ăn danh. Lưu trưởng quầy là Dương Minh Hiên mẹ ruột của hồi môn, chính mình chủ tử tới nơi này khai này gian cửa hàng, hắn chính là từ đầu tới đuôi đều tiếp quản, đặc biệt là này rượu lâu còn có vị này thế tử ra cổ phần, cho nên hắn có biết vị này thế tử ra lai lịch. Nghe được hắn hỏi, Lưu trưởng quầy lập tức hồi thế tử ra, lấy lao nô xem không giống. Nay phụ nhân chỉ là một cái 20 xuất đầu nữ tử, nếu là từ đâu vị nương nương bên người thả ra ma ma, không quá có thể là tuổi này. Lưu trưởng quầy như vậy vừa nói, Dương Minh Hiên cùng Thẩm Thụy Dương càng có hứng thú, bọn họ có thể tưởng tượng không đến, này nho nhỏ đều chính huyện, còn có loại này người tài ba. Tuy nói này đều chính huyện ly kinh thành cũng nửa tháng xe ngựa trình, chính là này dù sao cũng là một cái tiểu huyện thành. Thực sự có loại này người tài ba, không thể không làm người kinh ngạc. Hơn nữa này người tài ba vẫn là một nữ nhân, bọn họ càng tốt. A Dương, ngươi tổng nói ngươi nghĩa tỷ làm đồ ăn là cực hảo ăn cực hảo ăn. Hôm nay trước tiên ở chúng ta này trong lâu nếm thử này phụ nhân đồ ăn, đến lúc đó lại so so như thế nào. Thẩm Thụy Dương vừa nghe đến Dương Minh Hiên nhắc tới chính mình nghĩa tỷ, tính hắn đã tuổi mụ 16 tuổi, ở người xa lạ trước mặt bị tán dương vì tiểu ác quỷ hắn, này sẽ thật đúng là thành hài tử kia khẳng định là ta nghĩa tỷ tay người hảo. Nàng nói, chờ ta trở lại sau, nhất định cho ta làm một bàn bữa tiệc lớn. Hảo đi, chính mình này huynh đệ bình thường chính là vẻ mặt băng tuyết bộ dáng. Cũng chỉ có ở nhắc tới hắn này nghĩa tỷ tới, hắn mặt mới có thể xuất hiện này tuổi bình thường biểu tình. 18 tuổi Dương Minh Hiên vẫn luôn cảm thấy chính mình Thẩm Thụy Dương đại, chính là hắn lại mọi chuyện đều thực thích nghe theo Thẩm Thụy Dương an bài, cái này làm cho hắn không thể không buồn bực. Bất quá, Dương Minh Hiên buồn bực về buồn bực, bởi vì chính mình này huynh đệ đừng nhìn tuổi còn nhỏ, hắn lại là danh sư quan môn đệ tử, còn tuổi nhỏ hành sự, nói chuyện, phá án kia chính là không chút nào hàm hồ. Đặc biệt là 3 năm trước đây hắn không biết từ nào sau khi trở về, 13 tuổi tuổi tác lấy ma quỷ giống nhau thủ đoạn, đem kia kế hầu phu nhân âm như cấp vạch trần lại huyết tẩy mẹ kế nhà mẹ đẻ sau, hắn cơ hồ thành kinh mỗi người kinh sợ ma đầu. Kỳ thật Dương Minh Hiên rõ ràng, cũng không phải hắn thật sự giết người sát đỏ mắt, gặp người sát, mà là hắn hậu trường quá cường ngạnh không dám chọc hắn. Thử hỏi thế có mấy cái người như vậy? Đương Kim Thái Hậu là hắn thân bà ngoại, Đương Kim Hoàng là hắn thân cứu cứu. Đương Kim Thái Tử là hắn thân biểu ca, hơn nữa, này thân cứu cứu còn chỉ có hắn này duy nhất cháu ngoại trai. Dương Minh Hiên ở rất nhiều người trước mặt đều dám nhận lao đại, nhưng ở Thẩm Thụy Dương trước mặt, cũng không dám lấy lao đại tự cho mình là, mà là đương thân huynh đệ xem. Cố Minh Lan ở vài vị đầu bếp phi thường không hữu hảo ánh mắt rốt cuộc làm tốt 4 đồ ăn một canh, thẳng đến Lưu trưởng quầy tự mình đoan đi rồi, nàng mới trở về Vương Lâm Viêm nơi nhã gian, chuẩn bị ăn Lưu trưởng quầy làm tiểu nhị đưa tới người khác làm 4 đồ ăn một canh. Nào biết mới vừa ăn qua một chén cơm, Lưu trưởng quầy lại chạy vào Chu phu nhân, chúng ta chủ nhân muốn gặp ngài. Chủ nhân muốn gặp nấu ăn người, đây là đại biểu hợp tác có hy vọng sao? Tuy rằng Cố Minh Lan kết luận chính mình liệt ra thực đơn sẽ làm này chủ nhân động tâm, mà nàng càng tin tưởng nàng vừa rồi dùng chính mình mang gia vị làm 4 đồ ăn một canh, sẽ làm này chủ nhân đáp ứng nàng nhị thành cổ phần yêu cầu. Chứ phi, nay chủ nhân là có tiếng không có miếng, đều không phải là chân chính là kinh thành đại tiểu lâu đại lão bản, không biết nhìn hàng. Cố Minh Lan đi theo Lưu trưởng quầy đi vào tụng tự nhất hào, biết chính mình là cái nữ nhân, thời đại này nữ nhân ra cửa mưu sinh ý đó là bất đắc dĩ sự, cũng sẽ bị người khinh thường. Bởi vậy nàng vào cửa khi không thể không trước túi đầu, lại đi vào. Thẩm Thụy Dương ăn tam ly gà cùng quá giang cá, cảm thấy này đồ ăn thế nhưng trong cung hoàng bà ngoại đồ ăn đều phải ăn ngon, liên tục trầm trồ khen ngợi. Biết nấu ăn phụ nhân muốn cùng Phúc Mãn Lâu toàn làm, lập tức làm Lưu trưởng quầy đem người gọi tới. Chính là đương hắn nhìn đến túi đầu tiến vào thân ảnh khi, không chờ Lưu trưởng quầy giới thiệu, hắn lập tức nói ngẩng đầu lên. Cố Minh Lan nghe được một cái vịt công giọng nói thanh âm làm nàng ngẩng đầu, nghĩ thầm này chủ nhân lại là như vậy tuổi trẻ. Nghe nói này chủ nhân ở kinh thành còn có 4 gian đại tiểu lâu, nhưng này tuổi không phải cái 15-16 tuổi tiểu hài từ sao. Như vậy tuổi trẻ là lớn như vậy lão bản, này cũng quá làm người chấn kinh rồi đi. Đây chính là đại nhân vật, tuy rằng không cần ủy khuất chính mình cái gì. Chính là muốn cùng người kết phường làm buôn bán, này lễ nghi hay là nên đúng chỗ. Chỉ là đương Cố Minh Lan mới vừa nhấc đầu còn chưa mở miệng khi, một bóng hình chạy tới ôm nàng tỷ tỷ. Nghe được kêu tỷ tỷ Cố Minh Lan choáng váng, nàng đi vào này thế gần 4 năm, kêu nàng tỷ tỷ duy nhất nam hải tử chỉ có một thương. Chỉ là trước mắt cái này bị Lưu trưởng quậy luôn mãi dặn dò không thể đắc tội đại nhân vật, xoáy đến không thể lại xoáy tiểu xoáy ca, sẽ là lúc ấy kia vẻ mặt trầm mặc mãn nhãn thù hận tiểu một thương. Thương, tỷ tỷ, là ta đã trở về. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào chạy nơi này? Tỷ phu đâu? Thanh Kiệt cùng Thành Mẫn đâu? Dương Minh Hiên vừa nghe đây là Thẩm Thụy Dương muốn tìm nghĩa tỷ tức khắc cũng choáng váng. Trong phim nói vô xảo không thành thư, hắn vẫn luôn không biết Thẩm Thụy Dương thế nào cũng phải tiếp một cái tiểu huyện thành sai sự rốt cuộc là vì cái gì. Thẳng đến hắn theo tới nửa đường, hắn mới nói cho hắn tới nơi này vì chính là tìm hắn ân nhân cứu mạng. Xem Thẩm Thụy Dương vẫn luôn ôm trước mắt nữ nhân lại khóc lại hỏi, Dương Minh Hiên biết hắn là quá mức kích động. Lại thấy này Cố Minh Lan sợ tới mức ngốc ngốc bộ dáng, hắn chạy nhanh nói kéo ra hắn A Dương, làm tỉ tỉ trước ngồi xuống lại nói. Thẩm Thụy Dương cảm thấy được này trong phòng còn có người ngoài, mặt có điểm đỏ. Vì thế hắn chạy nhanh buông ra Cố Minh Lan, chỉ vào chính mình bên người ghế dựa nói tỉ tỉ, ngươi ngồi này. Quyển sách đến từ chương 728 Nguyên Lai là Quý Nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 713. Chương 713 nguyên lai là quý nhân kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan choáng váng ngồi xuống, quan sát kỹ lưỡng trước mắt tiểu tử. Tuy rằng Thẩm Thụy Dương hiện giờ đã không phải một cái tiểu nam hài tử, chính là hắn hình dáng vẫn là không có biến, từ thối lui ngây ngô trở nên thành thục. Thẩm Thụy Dương thấy Cố Minh Lan bộ dáng này, phảng phất không quen biết chính mình giống nhau, phi thường ủy khuất hỏi, tỷ tỷ, ngươi đem ta quên mất. Dương Minh Hiên bị trước mắt đô miệng Thẩm Thụy Dương dọa ngây người, thiên a, này vẫn là cái kia giết người không chớp mắt, trong kinh thành không người dám chọc thế tử ra. Cố Minh Lan bị này phó ủy khuất giống chọc cười, phúc, sao có thể quên. Ngươi chính là ta ở trên đời này nhận cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đệ đệ đâu. Mộc Thương, ngươi trưởng thành, ta cảm thấy ngươi càng dài càng đẹp. Ha ha ha, nữ nhân này cũng dám nói Mộc Thương lớn lên đẹp. Chỉ sợ nàng là trên đời này duy nhất cái nói Á Dương người lớn lên xinh đẹp. Nhìn Thẩm Thụy Dương kia trương khổ qua mặt, Dương Minh Hiên rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Tuy rằng nói Thẩm Thụy Dương đã 16 ở thế giới này cũng coi như là cái đại nhân, chính là từ nhỏ liền không mẹ ruột hắn, ở Chu Gia Thôn mấy ngày nay, được đến chính là so thân nhân còn muốn thân quan tâm, cái này làm cho hắn vừa thấy đến Cố Minh Lan liền bại lộ hắn tính trẻ con. Dương Minh Hiên tiếng cười tức khắc đem Thẩm Thụy Dương lôi trở lại hiện thực, thấy hắn cũng dám chê cười chính mình, quay lại đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tâm cười cởi ba. Dương Minh Hiên biết Thẩm Thụy Dương ở người khác trước mặt, trước nay đều biểu hiện ra cùng tuổi không tương xứng thành thục, càng sợ người khác sau lưng nói hắn trang láo thành. Thấy Thẩm Thụy Dương mặt âm xuống dưới, Dương Minh Hiên thức thời ha hả vài tiếng, ta không cười ta không cười. A Dương, ngươi nếu đã tìm được tỷ tỷ, kia liền hảo hảo tâm sự đi. Thẩm Thụy Dương biết chính mình muốn biết đến sự quá nhiều, vì thế nghe theo bạn tốt kiến nghị. Lưu trưởng quay cũng cảm thấy hôm nay sự quá trùng hợp, biết thế tử ra tìm được rồi người muốn tìm, chỉ sợ hai người một chốc một lát là nói không xong rồi, vì thế ở chính mình chủ tử ý bảo hạ chạy nhanh ra cửa, cũng lập tức đi cùng Vương Lâm Viêm nói đơn giản hạ sự. Đương Vương Lâm Viêm biết Thẩm Thụy Dương thân phận sau, tức khắc hắn cũng choáng váng, này đệ muội rốt cuộc là người nào a? Như thế nào cùng này Thẩm thế tử thành tỷ đệ? Người khác không biết Thẩm thế tử, nhưng ở trong quan trường hồn người, nếu không biết Thẩm thế tử, vậy không cứ gọi hôn quá quan trường.